Chuyển sinh tiên đạo chương 30 tới chương 57. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Linh căn khôi phục, một loại thuộc pháp khắc sâu trong linh căn, tương tự như thần thông trời sinh của yêu thú cấp bậc nhập phẩm. Một khi kích hoạt linh căn khôi phục, dù bản thân không có chút tu vi nào, cũng có thể ép buộc sinh mệnh lực, bộc phát ra thực lực gấp mấy lần. Nếu có linh lực dồi dào để thiêu đốt, còn có thể tăng phúc hơn 10 lần. Nhưng linh căn khôi phục cũng cần tu hành để nắm giữ. Trước khi nắm giữ, nó tiêu hao rất lớn, thậm chí có thể tiêu tốn toàn bộ sinh mệnh lực mà vẫn không thể duy trì một trận chiến. Cổ sinh ra tỉnh lại linh căn, trong đầu tự động hiện lên thông tin về linh căn khôi phục. Đây là thuộc pháp trời sinh khắc sâu trong tầng sâu của linh căn, bất kỳ ai cũng có thể nắm giữ. Chỉ có điều, linh căn cao cấp có lẽ đã có sẵn linh căn khôi phục hoàn chỉnh, không cần tự mình lĩnh hội. Còn linh căn thấp kém, thậm chí cả linh căn không trọn vẹn, phần lớn chỉ có thể nắm được một chút gia lông, chưa chắc đã dùng được trong thực chiến. Cổ sinh ra cầm trong tay chuyển sinh chi thư, tự nhiên biết rõ linh căn không trọn vẹn của mình. Hắn thật sự rất kỳ lạ. Thể chất, linh hồn, ngộ tính, thiên phú đều là phàm cấp hạ phẩm, tại sao chỉ có linh căn là không trọn vẹn? Chẳng lẽ bản chất của linh căn cao hơn? Vấn đề này, theo hắn hoàn toàn mở ra linh thiên thần dấu, thu hoạch được thần thức lực lượng, đã có đáp án. Thì ra lúc nhỏ ta suýt chết vì bệnh, là do chuyển sinh chi thư kích hoạt một linh căn, cưỡng ép cứu ta về. Bởi vì khi còn bé thể chất ta quá kém, căn bản không đủ sức để linh căn tồn tại, loại kích hoạt này bản chất là đang thiêu đốt linh căn để cung cấp lực lượng, cho nên trực tiếp đốt mất 2/3. Cổ sinh ra mở ra linh thiên thần dấu, trí nhớ trở nên rõ ràng hơn rất nhiều chuyện không nhớ nổi đều hiện về trong đầu. Khoảng một tuổi, hắn từng trải qua một lần nguy cơ sinh tử, suýt chút nữa đã chết vì bệnh, nếu không phải linh căn vừa vặn là một linh căn có thể chữa trị thân thể, thì đời này của hắn đã kết thúc rồi. Mệnh cách thấp kém, vận rủi kiểu gì cũng tìm đến cửa. Không thương tiếc bản thân, quá mức phô trương, làm việc không suy nghĩ, đều là đường đến chỗ chết. Cổ sinh ra cảm thấy mình vẫn còn xúc động, không nên chỉ vì lợi trước mắt mà để lộ khả năng làm rụng khác thương. Hắn không còn như kiếp trước, đã không còn một thân một mình, nhưng suy nghĩ của hắn vẫn còn dừng lại ở kiếp trước. Không có đủ lực lượng cường đại, rất nhiều chuyện căn bản không thể theo ý mình. Dù hắn có 8 phần nắm chắc thôn trưởng sẽ không ra tay, nhưng 2 phần rủi ro còn lại, hắn lại khó mà gánh vác. Không thể tìm đường chết, xúc động là ma quỷ. Cổ sinh ra lấy đó làm gương, sau đó bình ổn tâm tình, bắt đầu một vòng tu luyện mới. Lần này, hắn có thần thức hỗ trợ, kinh mạch, huyết nhục, xương cốt trong thân thể đều hiện rõ mồn một. Vấn đề dạ dày, sau khi thần thức quét sâu hơn, cũng dần dần sáng tỏ. Dựa theo cấu trúc cơ thể, quả thật có rất nhiều con đường có thể khiến nội khí hao phí ít hơn khi đến dạ dày. Năm đó hắn chỉ là không có lựa chọn, bất đắc dĩ liều mạng một phen, lúc này mới đi nhầm đường. Hiện tại hắn đã tỉnh lại một linh căn, dù không thể vận dụng linh căn khôi phục loại thuộc pháp trời sinh cường đại đó, chỉ cần dựa vào khả năng chữa trị của bản thân một linh căn, cũng đủ để chữa khỏi hoàn toàn dạ dày. Có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, cổ sinh ra đương nhiên lựa chọn trị liệu vấn đề dạ dày trước tiên. Cổ sinh ra khẽ đưa tay, tam hoàn nội khí chảy ra. Là năng lượng dưới đan điền, tam hoàn nội khí không nghi ngờ gì rời xa tráng, nhưng ngay trong khoảnh khắc tuôn ra, một cổ hấp lực mạnh mẽ có hiệu lực, trực tiếp kéo đạo nội khí này vào quan ngân trên trán. Ngay sau đó, một luồng sinh cơ dạt dào hiện ra, chảy khắp toàn thân, như thể đang ngâm mình trong suối nước nóng, cổ sinh ra cảm giác rõ ràng cơ thể dễ chịu hơn rất nhiều, vết thương trong cơ thể đang được chữa trị. Đây chính là một linh lực. Dù không nắm giữ bất kỳ thuật pháp nào, chỉ dựa vào bản thân một linh lực, hiệu quả trị liệu cũng tương đối ưu tú. Tụ lại. Cổ sinh ra tập trung một linh lực rót vào chỗ dạ dày bị tổn thương, so với nội khí, một linh lực khó kiểm soát hơn nhiều, chất lượng của nó cực cao, tính chất vững chắc vô cùng, không dễ tiêu tán. Đồng thời, cũng phải thông qua thần thức mới có thể thúc đẩy. Cố gắng tập trung một linh lực, vết thương dạ dày quả thật đã có sự thay đổi, một lần nữa tỏa ra sức sống. Vết thương không thể chữa trị trước đây, bắt đầu hồi phục một chút, chỉ cần duy trì trị liệu liên tục, chắc chắn sẽ khỏi hẳn. Một linh lực thật kỳ diệu, không chỉ có trị liệu, còn có đủ loại huyền diệu. Cổ sinh ra dùng ngón tay chỉ vào một hạt lúa nước, kết quả hạt giống này trực tiếp nứt vỏ, sinh trưởng với tốc độ cực nhanh, cao đến 20 cm. Chỉ một sợi một linh khí mà thôi, vậy mà có thể làm được chuyện này. Cổ sinh ra suy nghĩ khẽ động, nội khí tràn vào quan ngân linh căn, bắt đầu chuyển hóa thành một linh lực. Theo 12 đạo nội khí biến mất, một sợi một linh lực màu xanh nhạt mới chật vật ra đời. Sợi một linh lực này lưu lại trong linh thiên thần dấu, chiếm một phần không gian, cũng không có ý định tiêu tán. Xem ra cũng giống như đan điền, linh thiên thần dấu có tác dụng chứa đựng năng lượng. Trống rỗng, theo cảm giác này, muốn lấp đầy linh thiên thần dấu e là không dễ dàng. Có thể chứa 1.000 sợi hay 1.000.000 sợi một linh lực. tốc độ tích lũy này quá chậm. Quả nhiên, vẫn phải hấp thu linh khí của trời đất. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A thủ phát. Cổ sinh ra phát ra thần thức, bắt lấy dao động năng lượng trong vòng nửa mét quanh thân. So với cảm giác cực kỳ rõ ràng khi linh căn khôi phục, trong tình huống bình thường, thần thức muốn bắt được linh khí của trời đất cũng không dễ dàng, hơn nữa cổ sinh ra cũng không có công pháp, chỉ có thể dùng phương pháp cực kỳ thấp kém để bắt lấy linh khí. Mấy canh giờ sau? Cổ sinh ra mở mắt, lộ vẻ khó tin, mấy canh giờ, ta vậy mà chỉ bắt được một sợi linh khí, đồng thời chỉ luyện hóa thành một phần mười sợi một linh lực, đây là cái gì mà pháp thời đại? Đây là một tình huống rất đáng sợ, sắc mặt cổ sinh ra vô cùng khó coi. Chuyển sinh chi thư, cần tiêu hao tuổi thọ, nhiều nhất 9 lần sẽ trở về cát bụi. Nếu hắn sinh ra trong mặt pháp thời đại, không thể tu hành để tăng thêm tuổi thọ, vậy nhiều nhất vài trăm năm nữa hắn sẽ hoàn toàn tan biến. Tử vong, thật là một chuyện đáng sợ. Nếu như không có bất kỳ cơ hội nào trong thế giới bình thường, hắn có lẽ có thể chấp nhận loại tử vong này, nhưng đây là thế giới nắm giữ siêu phàm lực lượng, có thể tu tiên đắc đạo. Hy vọng ở ngay đây, hắn lại không thể nắm bắt, chẳng phải là hối hận vô tận sao? Chưa hẳn. Chưa chắc là mạt pháp thời đại. Nơi này vẫn duy trì chế độ thôn, hiển nhiên đã bị vương triều chi phối, nói như vậy, nơi này rất có khả năng chỉ là một khu vực của vương triều phàm nhân, nồng độ linh khí tự nhiên kém xa linh địa chân chính để tu tiên. Nếu có thể đi sâu hơn, thậm chí rời khỏi nơi này, có lẽ sẽ tìm được linh địa thích hợp để tu hành. Cổ sinh ra nhớ rõ, Lưu Ảnh từng nói, tầng sâu có không ít yêu thú có thể chống lại linh căn khôi phục. Nếu không có linh khí nhất định, yêu thú cũng phải dựa vào việc săn mồi, làm sao tiến hóa đến mức chống lại được linh căn khôi phục. Tất cả vẫn còn hy vọng, chờ xác minh rồi tính, hiện tại hắn nên bình tĩnh tâm thần, làm những việc mình nên làm. Khả năng điều chỉnh cảm xúc của cổ sinh ra cực kỳ mạnh mẽ, rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Hắn hít một hơi thật sâu. Tiếp tục theo kế hoạch của mình, từng bước một tiến hành. Có thần thức gia trì, ta đã tìm được 72 đạo kinh mạch có thể luyện thành tiêu hóa thuật. Nếu toàn bộ mở ra, sẽ thu được tốc độ tiêu hóa gấp 6 lần, hấp thu sinh mệnh lực đạt hơn 70%. Đây rất có thể là đỉnh điểm thiên phú của phàm nhân. Người trời sinh mở ra 72 đường kinh mạch này, dù không có nội khí gia trì, tốc độ tiêu hóa thức ăn và hiệu suất hấp thu cũng vượt xa người thường. Nơi đây thiên địa linh khí cằn cỗi, chỉ có thể thông qua nội khí chuyển hóa thành một linh lực, mà muốn tiếp tục tu hành dưỡng khí thuật, 72 mạch tiêu hóa thuật là không thể thiếu. Cổ sinh ra vừa trị liệu, vừa đào sâu tiềm năng của bản thân, hoàn thiện bản đồ tu hành tiêu hóa thuật. Đời sau, hắn sẽ không để xảy ra vấn đề nữa. Thời khắc công bố đáp án sau khoảng thời gian ngắn tu hành cuối cùng cũng đến. Cổ sinh chào đời bị Vương Thông dẫn đến trước dinh thự của thôn trưởng. Cổ thợ săn cứ tạm đợi ở đây, ta vào thông báo với thôn trưởng. Vương Thông đối với cổ sinh chào đời vô cùng cung kính, không phải vì biết đáp án, mà vì cổ sinh chào đời đã đột phá tầng thứ tư của dưỡng khí thuật, thiên phú cao đến mức hắn cho rằng rất có khả năng sẽ tỉnh lại linh căn. Cổ sinh chào đời gật đầu, rồi hắn liền đi vào dinh thự. Trong lúc chờ đợi, cổ sinh chào đời cảm nhận được không ít ánh mắt đang quan sát, ước chừng hơn 10 người. Xem ra rất nhiều người đều có hứng thú với chuyện này. Bất quá, bất luận kết quả ra sao, người được lợi đều là ta hoặc thôn trưởng, vậy thì có ý nghĩa gì với bọn họ? Cổ sinh chào đời theo bản năng phỏng đoán dụng ý, nghĩ có phần sâu xa. Hay là chỉ đơn thuần muốn xem náo nhiệt? Cổ thợ săn, kỹ thuật của ngươi cho dù không thể sản lượng gấp đôi, nhưng tăng thêm mấy phần cũng không thành vấn đề, đây là công lao to lớn. Thôn trưởng cùng Vương Càn thợ săn đã đợi ngươi, lần này ngươi thực sự phát tài rồi, thôn sẽ có thưởng lớn. Vương Thông rất nhanh đã trở lại, trên mặt hắn đều là vẻ cung kính, còn lại tình cảm đều không có. Hắn hoàn toàn xác định người thanh niên trước mặt này sắp lên như diều gặp gió. Chỉ trong chớp mắt, tên bùn hoa tử năm xưa, vậy mà đã vượt xa tầm với của hắn. Điều này tự nhiên khiến hắn vô cùng ghen ghét, không cam lòng. Nhưng đáng tiếc, trước mặt người này, hắn thậm chí không dám biểu lộ cảm xúc, bọn họ đã không còn cùng một đẳng cấp. Chỉ là chăm chỉ nghiên cứu mà thôi, làm ruộng lâu, ắt sẽ có một chút kinh nghiệm, cũng là nhờ thôn trưởng coi trọng. Cổ sinh chào đời ôm quyền nói, rất khiêm tốn. Dù biết rõ bản tính của người khác, cũng không nên vạch trần, để người ta thẹn quá hóa giận thì chẳng có ý nghĩa gì. Ngược lại, phô trương quá mức mà không có thực lực thì chỉ có con đường chết. Vương Thông nhìn cổ sinh chào đời không kiêu ngạo cũng không nôn nóng, trong lòng không cam lòng cũng dịu đi một chút, đức không xứng vị, tự nhiên khiến người ta khó chịu, nhưng nếu đức lại phối vị thì sao? Giả vờ giả việc chính là ở chỗ này. Vương Thông vì thế mà thái độ càng tốt hơn một chút, dẫn đường ở phía trước, đưa cổ sinh chào đời vào một căn phòng. Trong phòng khách này đã có hai vị cao tầng của thôn đang chờ đợi. Thôn trưởng, Vương Càn thợ săn, người đã dẫn tới. Vương Thông cúi đầu nói. Đi xuống đi. Đại hán mặt đầy râu phất tay, trực tiếp đuổi người, cũng không thèm để ý đến tên tiểu tốt này. Vương Thông vội vàng lui ra, nhưng trong lòng không dám có bất kỳ suy nghĩ gì khác. Vương gia đã xây dựng ảnh hưởng từ lâu. Dù là con sói hung mãnh đến đâu, sau khi thuần hóa cũng chỉ là một con chó, huống chi vốn dĩ đã là một con chó. Không hề nghi ngờ, tuyệt đại bộ phận kẻ thống trị đều biết người ta sợ uy mà không sợ đức, khống chế thuộc hạ bằng uy quyền sẽ hiệu quả hơn là dùng đức, không có thực lực, đức hạnh chỉ có thể bị coi là yếu đuối, dễ bị bắt nạt. Cổ Sinh chào đời tự nhiên hiểu những đạo lý này, nhưng hắn cũng biết, bản thân mình cũng không có thực lực. Hắn khiêm tốn không phải để trốn tránh kẻ yếu, mà là để không khiến cường giả chú ý, ví dụ như hai vị trước mắt. Đại hán râu sồn kia dĩ nhiên chính là Vương Càn, đã lâu không gặp, nhưng cũng không khác gì trước kia. Một người khác Cổ Sinh chào đời chưa quen, bề ngoài của hắn khí chất nho nhã, ôn hòa, nhưng uy áp lại cực kỳ nặng nề, hẳn là Trúc Thôn thôn trưởng, hay nói cách khác, là gia chủ của Vương gia. Chào Vương thôn trưởng, Vương Việt đội trưởng, lần này gọi ta đến đây, có phải vì chuyện tăng gia sản xuất không? Cổ Sinh chào đời ôm quyền nói. Việc này còn gì để nói, ngươi hẳn đã tỉnh lại linh căn, đối với lực lượng bản thân đã có chỗ hiểu biết rồi. Chúng ta tự nhiên vô cùng rõ ràng, ngươi thực sự không có kỹ thuật tăng gia sản xuất đặc biệt gì. Vương Càn đối đãi với Cổ Sinh chào đời, tự nhiên khác hẳn so với Vương Thông. Dù sao cũng là tu tiên giả, sau này còn muốn lợi dụng, tự nhiên phải đối đãi thật tốt. Hắn nhiệt tình nói, Cổ Sinh chào đời, mau mời ngồi, lão ca ta lần này chính là đến chúc mừng ngươi, ngươi thật sự là người thứ tư của Trúc Thôn tỉnh lại linh căn, chúng ta từ nay về sau là cùng thế hệ. Đến, làm quen một chút, đây là thôn trưởng, Vương Nhân Kiệt, sau này ngươi cứ gọi là lão Vương là được, đừng nhìn mặt ông ta còn trẻ, kỳ thực đã 40, 50 tuổi rồi, là vì tu hành nên dung mạo già yếu chậm hơn. Ai? Sao dám bất kính như vậy, vẫn là Vương gia chủ thích hợp hơn. Cổ Sinh chào đời liên tục khoát tay, cười khổ từ chối. Ấy, ngươi sao lại không hiểu chuyện như vậy, xem ra ngươi không hiểu tu tiên giả, chỉ cần tỉnh lại linh căn, đã không còn là phàm nhân, tự nhiên không thể dùng cách nhìn của phàm nhân. Hôm nay ba người chúng ta trước tiên chúc mừng một đêm, sau đó còn phải chọn một ngày lành tháng tốt, bày tiệc chiêu đãi, để mọi người trong Trúc Thôn đều biết đến tên của ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ biết, thôn trưởng gì gì đó, bất quá chỉ là hư danh, căn bản không sánh được với ba chữ tu tiên giả. Vương Càn không khỏi bật cười. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Việc này, sao có thể khoa trương như vậy, vô công bất thụ lộc, sao có thể làm phiền hai vị như vậy? Cổ Sinh chào đời lộ vẻ do dự. Ha ha, Cổ đạo hữu, xưng hô gì đó không cần để ý đến hắn, cùng là tu tiên giả, tự nhiên phải xưng là đạo hữu, cái gì gia chủ, cái gì đại nhân, cái gì thôn trưởng, đều không bằng hai chữ đạo hữu. Hơn nữa Cổ đạo hữu nói sai rồi, người cũng không phải là không có công lao, ngược lại còn rất lớn, tăng gia sản xuất mấy phần nhìn thì không nhiều, nhưng thực tế lại có thể tăng cường thực lực của Trúc Thôn, bồi dưỡng được nhiều người tu hành hơn. Bây giờ Trúc Thôn chúng ta, đang rất thiếu nhân tài a, chỉ bằng công lao này, người đã có thể cùng chúng ta ngang hàng. Vương Nhân Kiệt cuối cùng lên tiếng, thái độ của hắn vô cùng tốt, khiến người ta cảm thấy vô cùng chân thành. Rõ ràng là người thống trị thôn, vậy mà lại nguyện ý cùng một đứa con nông dân ngang hàng. Chỉ riêng thái độ này cũng đủ khiến người ta cảm động đến rơi nước mắt, quên đi chuyện cưỡng ép thu mua kỹ thuật tăng gia sản xuất trước đó. Đạo hữu. Xưng hô này hay đấy, đa tạ hai vị đạo hữu coi trọng, ta có thể tu luyện đến ngày nay, cũng là nhờ có hai vị đạo hữu giúp đỡ. Lúc trước tu thành dưỡng khí thuật, cũng là nhờ thôn giúp đỡ một năm cơm ăn, nhờ vậy ta mới có thể từng bước đi đến ngày hôm nay. Cổ Sinh chào đời liên tục gật đầu, cũng cùng Vương Nhân Kiệt bày tỏ sự hài lòng đối với thôn và Vương gia một cách chân thành. Hơn nữa hai chữ đạo hữu, Cổ Sinh chào đời gọi rất thuận miệng. Hắn cảm thấy thế giới này cuối cùng cũng đã thích hợp rồi, tu tiên thì không thể thiếu đạo hữu, khó trách Vương Nhân Kiệt rất không thích mấy chữ đại nhân, quả thực khiến người ta không thích. Nói đến chuyện giúp đỡ một năm tiền ăn. Cổ đạo hữu có biết vì sao Vương gia chúng ta rõ ràng không cần giúp đỡ bất kỳ ai cũng có thể đứng vững không ngã, lại một mực hành động tốt liên tiếp. Thậm chí gần đây còn thành lập học đường, để nhiều hài tử hơn có thể tu hành. Vương Nhân Kiệt bỗng nhiên nói. Lời này quả thực không sai, từ khi ta tỉnh lại linh căn, thực lực quả thực đã tăng vọt mấy lần, thực lực của hai vị, càng hơn ta không ngừng bao nhiêu, dường như hoàn toàn không cần e ngại hung linh, hoặc là phàm nhân phản phệ. Trong đó hẳn là có nguyên do gì? Cổ Sinh chào đời thuận theo tự nhiên gia nhập vào hàng ngũ tu tiên giả, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo. Cách xưng hô của người tu luyện cũng dứt khoát thay thế bằng phàm nhân, diễn kịch diễn cho trọn bộ, ít nhất phải khiến Vương Nhân Kiệt tin phục, sau khi thực lực tăng lên mới quyết định. Kiến hèn mọn dù thế nào cũng không thể chống lại con người. Chúng ta, những tu tiên giả, xưa nay chẳng thèm để ý đến phàm nhân. Dù ta có để phàm nhân dùng đao kiếm đâm chém, cuối cùng cũng chỉ là thân vong, không có ngoại lệ. Kẻ địch thực sự của tu tiên giả chúng ta, vĩnh viễn là thiên thọ, vĩnh viễn là mảnh đất trời bao la này. Mấy ngày nay ngươi hẳn cũng đã nhận ra, mảnh đất này cằn cỗi đến nhường nào, gần như không có không gian cho chúng ta sinh tồn. Cứ ở mãi nơi này, tu vi không hề tăng tiến, chỉ phí hoài thọ nguyên, cuối cùng hóa thành nắm đất vàng kết cục này, ta không thể chấp nhận. Vì thế, ta vẫn luôn chờ đợi một thời cơ để thoát khỏi nơi tuyệt địa này. Cổ đạo hữu, người có thể giúp ta một tay được không? Đến lúc đó, trời cao mặc sức chim bay, tìm một nơi linh địa tu thành tiên đạo, hưởng mấy trăm năm thọ nguyên, chẳng phải là sung sướng sao? Vương Nhân Kiệt chân thành nói. Cổ Chào đời lộ vẻ kích động, hưởng mấy trăm năm thọ nguyên. Tu hành thật sự có thể kéo dài tuổi thọ sao? Không sai. Con đường tu tiên chia làm nhiều cảnh giới. Mặc dù vương gia ta có nhiều điển tịch bị thất lạc, nhưng cũng biết hai cảnh giới đầu tiên được gọi là luyện khí và trúc cơ. Luyện khí là luyện hóa linh khí trời đất, biến thành của mình. Cảnh giới này có 10 tầng, nghe nói mỗi tầng có thể tăng thêm 10 năm thọ nguyên. Tu luyện đến tầng thứ 10 viên mãn, có thể bù đắp khiếm khuyết, loại bỏ ám thương, sống đến 200 tuổi. Còn trúc cơ, nghe nói là dùng linh khí đã luyện hóa để đúc thành căn cơ. Cũng có 10 tầng cảnh giới, mỗi tầng tăng thêm 20 năm thọ nguyên, đại viên mãn có thể sống đến 400 năm, đã có thể xưng là nhân vật thần tiên. 400 năm a, phong cảnh tráng lệ như vậy, cuộc sống tươi đẹp như vậy, sao có thể bỏ qua? Dù thế nào, ta cũng phải xông ra khỏi con đường cùng này, tìm kiếm nơi tu hành chân chính. Vương Nhân Kiệt đứng dậy, nắm chặt tay Cổ Chào đời, Cổ đạo hữu, nơi này tài nguyên cằn cỗi, dù là phàm nhân cũng khó tu hành. Trải qua thời gian dài, ngoài ba người chúng ta, chỉ có một người tu hành tỉnh lại linh căn, trở thành tu tiên giả. Có thể đoán được, dù chúng ta tiếp tục chờ đợi, e rằng cũng khó có thêm nhiều tu tiên giả. Vì thế, ta muốn mượn đường bạn, cống hiến ra phương pháp gió đông tăng gia sản xuất, toàn dân tập võ, dùng quân đội tiêu diệt yêu thú, thúc đẩy ra nhiều tu tiên giả hơn. Chờ đến khi chúng ta tích lũy đủ lực lượng, sẽ cùng nhau xông vào tầng sâu, thoát khỏi nơi này. Vương Nhân Kiệt nói đầy kích động, chân tình bộc lộ, lời nói tràn đầy hy vọng, khiến người ta mơ ước. Cổ Chào đời cũng bị lây nhiễm, hắn nắm chặt tay Vương Nhân Kiệt, môi run rẩy, kiên định nói, Vương đạo hữu, hôm nay nghe ngươi nói, ta mới biết tình hình nguy cấp đến nhường nào. Việc này nhất định phải tính cả ta một phần. Chi bằng liều một phen còn hơn là sống uổng phí phần đời còn lại. Hơn nữa, hai vị đạo hữu đã chuẩn bị nhiều năm, chắc chắn có nắm chắc. Lúc này không thêm củi vào, còn chờ đến khi nào? Chỉ là, đột phá tầng sâu rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ là muốn rời khỏi nơi này, chỉ có thể tiến vào sâu trong đại xâm lâm? Vương Càn và Vương Nhân Kiệt đều lộ vẻ vui mừng. Rất tốt. Bốn tu tiên giả, kế hoạch cuối cùng cũng có thể bắt đầu. Dù kế hoạch săn giết có vấn đề, có hai người có thể hiến tế, cũng còn đường lui. Vương Càn truyền âm cho Vương Nhân Kiệt. Vương Nhân Kiệt gật đầu, đúng như cổ đạo hữu nghĩ, chúng ta nhất định phải xuyên qua tầng sâu, tiến vào tầng sâu, sau đó đột phá sự ngăn cản của yêu thú, mới có thể rời khỏi nơi này. Chúng ta nhiều năm qua không hành động, là vì tầng sâu có không ít yêu thú có thể so với tu tiên giả. Những yêu thú này đều có phẩm cấp, tương đương với tu tiên giả luyện khí kỳ, mà chúng ta đại khái còn chưa đạt đến luyện khí tầng 1, không bằng về số lượng, căn bản không thể chiến thắng. Về phần những hướng khác cũng không phải là không thể rời đi, chỉ là cũng có yêu thú ngăn cản, độ khó tương đương. Khác biệt ở chỗ, con đường này là tuyến đường năm xưa tộc ta tiến vào nơi này, có thể đảm bảo chính xác trở về quốc gia loài người, tìm được linh địa tu hành chân chính. Thì ra là thế. Sau này xin Vương đạo hữu phân phó, ta nhất định sẽ giúp hai vị một tay, nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Càng sớm rời khỏi nơi này, thành tựu tu hành sau này càng lớn, quả thực không thể lãng phí thời gian ở đây. Cổ Chào đời sảng khoái, đột nhiên ôm quyền nói. Tốt. Rất tốt. Cổ đạo hữu sau này cứ toàn lực tu hành, hoàn thành thể chất tiến hóa, đến lúc đó chúng ta tập kết lực lượng, cùng nhau phá vây. Vương Nhân Kiệt và Vương Càng cười lớn. Cổ Chào đời nhìn bọn họ cười một hồi, cũng hòa vào, cười ha hả, ba người đều cảm thấy ngày mai tươi đẹp. Như lời Vương Nhân Kiệt nói, sau này Vương gia không chỉ là tổ chức yến hội lớn cho Cổ Chào đời, mà còn chúc mừng cả thôn. Hơn nữa, còn trực tiếp chia cho Cổ gia 1.000 mẫu đất, vĩnh viễn thuộc về Cổ Chào đời. Đây là một điều rất kinh ngạc, dù là thợ săn có thể mua điền sản ruộng đất cũng không quá 100 mẫu. Hơn nữa, 100 mẫu này chỉ là quyền sử dụng, cần nộp tiền thuê cho Vương gia, không khác gì Cổ gia thuê ruộng. Điểm tốt duy nhất là đúng hạn nộp tiền thuê, Vương gia không thể tùy tiện thu hồi. Còn 1.000 mẫu của Cổ Chào đời, không cần nộp tiền thuê, có thể thế tập, thôn cũng không có quyền thu hồi. Đây là quyền lợi chưa từng có. Nếu không phải 10 năm sau Vương gia sẽ di chuyển cả tộc, Vương Nhân Kiệt cũng không thể hứa hẹn điều kiện này. Nhưng những người ngoài này không biết. Nghe thấy những lời này, người nhà Cổ Chào đời đều vui mừng khôn xiết. 1.000 mẫu đất, đây là đại địa chủ, nơi nào mà không tốt, ai mà không muốn. nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A thủ phát. Đặt ở hiện đại, đây là tự do tài chính, chỉ cần gửi tiền vào ngân hàng là có thể nằm kiếm tiền. Vì chuyện này, Cổ Gia ăn mừng mấy ngày không ngừng, cảm giác nhà mình đại khái là thật phát tài. Con trai thứ hai thành tựu, hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của họ. Uống. Chúng ta không say không về. Cổ Cha mới 40 tuổi, đã có hai bên tóc mai hoa râm, lộ rõ vẻ già trước tuổi, trên bàn cơm vui vẻ khác thường, cố ý mua mấy bình rượu, rót đầy cho cả hai người con trai. Chào đời, con đã tạo ra kỳ tích a, ai có thể ngờ, chỉ trong 8 năm ngắn ngủi, con đã tỉnh lại linh căn, trở thành người như thôn trưởng, vương càn thợ săn, những nhân vật lớn. Xem ra chúng ta được nhờ con rồi. Cổ Cây Lúa cũng uống một hơi cạn sạch, mặt đỏ bừng, quả thực cảm giác như trong mơ. Bởi vì có nhân mới có quả, lão cha, đại ca, là do các người đầu tư tốt. Nếu không phải các người nhường phần lương thực, để con tu hành dưỡng khí thuật, con cũng không đi đến con đường này. Còn có chị dâu, không có chị dâu giúp đỡ, có lẽ việc tu hành cũng bị trì hoãn, không có thành tựu ngày hôm nay. Cổ Chào Đời cũng cười nói. Hắn liên tục gấp thức ăn cho mấy vị trưởng bối, uống rượu hại thân, ăn nhiều cơm, đồ ăn hôm nay rất ngon. Tốt tốt tốt, ăn nhiều cơm. Mấy vị trưởng bối luôn miệng nói, vẻ mặt tươi cười. Ngay lúc Cổ Chào Đời thở phào nhẹ nhõm, nâng ly rượu hướng về một bên, Cổ Cha cũng đặt ly rượu xuống. Ông bỗng nhiên nói, Chào Đời à, nói đến, con cũng không còn nhỏ, gần 20 tuổi rồi. Trước kia con muốn lấy tu hành làm trọng, quả thực không thích hợp, nhưng bây giờ là thời điểm rồi, chậm trễ thêm thì đã muộn. Vừa vặn gần đây có rất nhiều bà mối đến cửa, có lẽ con có thể tìm một người lương duyên kết thân, tránh sau này cô đơn. Kết thân Cổ Trào Sinh vừa ra đời đã nhăn mặt. Gần đây hắn mới biết, hóa ra một năm trước đã có người nhắm đến hắn để mai mối. Chỉ vì hắn tăng gia sản xuất kỹ thuật. Bọn họ chưa xác định được kết cục của hắn ra, sao nên vẫn chưa đến cửa. Giờ tai họa ngầm đã dẹp yên, thôn trưởng còn chúc mừng hắn, bày tiệc ăn mừng. Hắn tự nhiên trở thành nhân vật trong thôn ai cũng muốn nịnh bợ, được người chú ý, nói cả thôn đều muốn gả con gái cho hắn thì có phần khoa trương, nhưng ít nhất cũng một nửa, đây là chuyện tốt tày trời. Nói thật, Cổ Trào Sinh rất động tâm, đời trước hắn chỉ là một người làm công bình thường, căn bản không có cơ hội yêu đương, đừng nói đến kết hôn, tự nhiên khao khát một người tâm đầu ý hợp, có thể hoàn toàn hiểu mình. Nhưng sau khi xuyên việt đến thế giới này, hắn dần dần nhận ra, mình nghĩ nhiều rồi. Trong xã hội cổ đại, là một vị hoàng đế với hậu cung 3.000 giai lệ quả thực rất tuyệt, nhưng đó chỉ là chìm đắm trong sắc đẹp mà thôi, hắn muốn hơn cả là tiêu dao tự tại, tìm kiếm bản thân và vô số chuyện xưa bất ngờ. Lúc này mà kết hôn, chẳng khác nào tìm một công cụ người, 10 năm sau thoát ly khỏi kế hoạch, cũng chỉ là vướng víu, sẽ giống như cha mẹ, huynh muội, trở thành nhược điểm của hắn. Vì thế, Cổ Trào Sinh dứt khoát từ chối, cũng không tính kết hôn sinh con. Hắn muốn tu thành trường sinh. Không thể vì dục vọng phàm tục mà dừng bước. Địa vị của Cổ Trào Sinh quá cao, bà mối không dám dây dưa nhiều, chỉ có thể thất vọng ra về. Còn về phần người nhà họ Cổ Trúc Thôn không tồn tại nho giáo, ngược lại còn hạn chế sinh đẻ. Cha mẹ Cổ cũng không quá xoắn xuýt chuyện này, thấy Cổ Trào Sinh không muốn, cũng cứ theo ý hắn. Những ngày sau đó, đặc biệt yên bình. Cổ Trào Sinh trước tiên dưỡng tốt dạ dày bị tổn thương, sau đó bắt đầu tu hành 72 mạch tiêu hóa thuật. Bởi vì người ta có câu mài dao không bằng đốn củi. Trước khi rèn luyện toàn thân, cần phải hoàn thành tầng thứ 6 dưỡng khí thuật, giúp chất lượng nội khí tăng lên một bước. Đến lúc đó, dù là nội khí luyện thể hay chuyển hóa thành một linh lực luyện thể, tốc độ đều sẽ tăng lên rất cao. Tổng cộng 72 đạo kinh mạch, toàn bộ 60 đạo đều đang trong trạng thái ngủ say, cần nội khí kích hoạt lại, như vậy mới phát huy hiệu quả. Còn lại 12 đạo là kinh mạch ta vốn đã kích hoạt, vẫn luôn phát huy hiệu quả, xem như thiên phú, có người uống nước cũng béo, có người rượu chè ăn uống quá độ cũng không mập, có lẽ liên quan đến khả năng hấp thu của dạ dày. Đây chính là thiên phú, bất luận béo lên hay không tăng cân, đều là một loại thiên phú, chỉ xem cần loại nào. Không cần lo lắng về hoàn cảnh ăn uống, tự nhiên là loại sau, ngược lại là loại trước. Tu luyện dưỡng khí thuật cần công năng dạ dày vô cùng tốt, vậy nên ta cần, chính là cố gắng kích hoạt những kinh mạch này. Dựa theo thần thức cảm giác, kích hoạt kinh mạch, chính là hoạt tính hóa nhục thể, khiến nhục thể xuất hiện một đạo thông đạo nội khí có thể lưu động nhanh chóng, loại hiệu quả này, một linh lực cũng có thể thực hiện, đồng thời còn nhanh hơn nội khí. Cổ Trào Sinh đem toàn bộ nội khí rót vào linh thiên thần tàng, chuyển hóa thành một linh lực, sau đó bắt đầu tu hành. Trước đây, hắn tiêu hóa thuật cần rót vào lượng lớn nội khí mới phát huy tác dụng, hiệu suất rất thấp. Mà 72 mạch tiêu hóa thuật mới tinh chỉ cần luyện thành, cho dù không cần rót nội khí cũng có hiệu quả toàn diện, có thể nói là tự thành tuần hoàn, hiệu quả kinh người, là bí thuật hỗ trợ tu hành ưu tú. Điểm duy nhất đáng tiếc, đại khái là cần lực khống chế cực cao mới có thể luyện thành thuật này, chỉ cần sai lệch một chút là kinh mạch đứt đoạn, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Một đạo, hai đạo, mười đạo. Cổ trào sinh thúc dục một linh lực, nhanh chóng kích hoạt kinh mạch, trong cơ thể hình thành những tuyến đường phá sáng. Mỗi một đường kinh mạch, nếu dùng nội khí, một ngày nhiều nhất có thể đánh thông ba đạo. Nhưng đổi thành một linh lực, hiệu quả tăng vọt, một ngày có thể quán thông 15 đạo. Chưa đến một tuần, cổ trào sinh đã tu thành 72 mạch tiêu hóa thuật, đối với việc tiêu hóa thức ăn đạt đến một tầm cao mới. Tiếp theo là tu hành dưỡng khí thuật, ta phải sớm ngày tu thành tầng thứ 5, thậm chí là tầng thứ 6. Cổ trào sinh gọi ra chuyển sinh chi thư. Phàm cấp kỹ nghệ làm ruộng dưỡng khí thuật tỉnh lại một linh căn mấy tháng, cổ trào sinh vẫn không ngừng tu luyện dưỡng khí thuật, chỉ là kinh nghiệm kỹ nghệ ít đi rất nhiều, mỗi ngày chỉ có một điểm, đạt đến 1950 điểm. Xem ra nhiều nhất nửa tháng nữa, dưỡng khí thuật sẽ lại thăng cấp. Lúc này cổ trào sinh đã có thể tung hoành trung tầng, dù là yêu thú cũng không còn uy hiếp gì. Muốn thịt yêu thú, chỉ cần tốn chút thời gian săn giết mà thôi, cũng không ảnh hưởng đến tu luyện. Huống chi cổ gia bây giờ có ruộng tốt ngàn mẫu, chỉ cần tiền tài cũng có thể mua không ít thịt yêu thú, đã hoàn toàn giàu có. Mấy tháng tính ra quá bảo thủ, sau khi cổ trào sinh tiêu hóa thuật đại thành, một ngày ăn mấy cân thịt yêu thú, mười mấy cân thịt thường, một ngày có thể tăng trưởng 8 điểm kinh nghiệm kỹ nghệ. Hô hô, cổ trào sinh hô hấp giao thoa, duy trì vận lực đặc biệt, lượng lớn năng lượng sinh mệnh từ thịt được hấp thu. Hắn tiêu hóa thuật đại thành, công năng dạ dày tăng vọt, tốc độ tu hành so với thời kỳ toàn thịnh trước kia còn mạnh hơn gấp 3. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A thủ phát. Một hai thịt yêu thú, một cân thịt thường, lúc này hắn lại có thể luyện hóa ra ba đạo tơ tầm nội khí. Một ngày ăn mấy cân thịt yêu thú, mười mấy cân thịt thường, tốc độ tu hành nhanh chóng, tự nhiên cũng khó có thể tưởng tượng, gần như 2-3 ngày sẽ luyện thành một đạo nội khí cơ sở. Nửa tháng trôi qua, cổ trào sinh lại một lần nữa thoát khỏi cực hạn thiên phú, tổng số nội khí tiến thêm một bước đạt đến 43 đạo, xem ra dưỡng khí thuật tầng thứ 5, khoảng cách 72 đạo nội khí cũng không còn xa. Ông. Trong lúc tu hành, cổ trào sinh bỗng nhiên cảm giác sâu trong ý thức truyền đến một tiếng vù vù, hắn có cảm giác rời khỏi trạng thái tu hành, trong tay hiện ra chuyển sinh chi thư, văn tự như đồ quyển triển khai, nhảy lên cấu thành từng hàng tin tức. Dưỡng khí thuật kỹ nghệ đẳng cấp tăng lên đến 5 cấp, xuất hiện hiệu quả chi nhánh ngoài định mức. Chi nhánh 1, chất lượng nội khí, tăng thêm 20% chất lượng nội khí. Chi nhánh 2, tiêu hao tu hành, giảm bớt 20% tiêu hao tu hành. Cổ trào sinh ngẩn người, trong đầu lập tức hiện lên lượng lớn tin tức. Sau đó hắn mới lộ vẻ hiểu ra. Hiệu quả tăng phúc của phàm cấp kỹ nghệ lại chỉ có thể đạt đến 100%, nhiều hơn nữa thì quy tắc thế giới không cho phép. Tình huống này để tiếp tục tăng lên, kỹ nghệ sẽ xuất hiện hiệu quả kỹ nghệ khác. Dưỡng khí thuật kỹ nghệ tăng phúc gấp đôi so với làm ruộng, tại 4 cấp vừa vặn đạt đến 100%. Hiện tại 5 cấp, không thể tiếp tục tăng lên, liền toàn bộ chuyển hóa thành hiệu quả kỹ nghệ mới. Vậy thì vấn đề là, chọn chi nhánh nào? Chọn chất lượng nội khí, thực lực trực tiếp tăng vọt 20%. Chọn tiêu hao tu hành, mỗi một sợi nội khí tu thành cần thiết năng lượng sinh mệnh sẽ giảm 20%. Những hiệu quả chi nhánh này không nghi ngờ gì đều có tác dụng lớn. Chẳng lẽ không thể muốn tất cả sao? Chuyển sinh chi thư chấn động, đưa ra đáp lại, một đoạn tin tức mới hiện lên trong đầu cổ trào sinh. Mỗi một lần chuyển sinh, có thể lựa chọn là hiệu quả chi nhánh đã như vậy, kiếp này, cứ lấy tăng thực lực lên làm đầu. 10 năm sau thoát khốn kế hoạch, ta nhất định phải có đủ thực lực, ít nhất không thể yếu hơn Vương Nhân Kiệt và đám người bọn họ. Cổ trào sinh lúc này đưa ra quyết định. Hai hàng chữ viết tan biến, trong đó hàng ngũ nhất văn tự không có vào dưỡng khí thuật kỹ nghệ, thay đổi giới thiệu. Phàm cấp kỹ nghệ làm ruộng dưỡng khí thuật. Tiểu Tuyết đáp xuống, không hiểu vì sao lại mang theo hàng khí thấu xương. Ngoài 1.000 mẫu đất, cổ chào đời còn đổi một cái sân động xa hoa, đủ loại công trình đều được hoàn thiện. Tiểu Tuyết vừa rơi xuống, cổ chào đời đã đắc ý vung vẫy đao, chuyên tâm luyện tập trảm yêu đao pháp. Đao quang lóe lên, chém ra bông tuyết, vậy mà đã có chút uy lực. Đao pháp tinh thông. Sau khi nắm giữ thần thức, cổ chào đời rõ ràng cảm nhận được bản thân học hỏi mọi thứ nhanh hơn. Không chỉ có dưỡng khí thuật đã bước vào cảnh giới đại thành, sắp viên mãn, mà ngay cả trảm yêu đao pháp chậm chạp nhất cũng tiến triển cực nhanh. Thông qua thần thức, hắn có thể không ngừng điều chỉnh những vấn đề của mình. Bất luận đao pháp hay khinh công, điểm mấu chốt đều là vận chuyển nội khí, chỉ dựa vào động tác của nhục thể thì không thể nào một đao chém vỡ thiết giáp, càng không thể tự do đi lại trên mặt nước. Trảm yêu đao pháp và thủy thượng phiêu đều là võ công nội khí cơ bản, nội khí thông qua kinh mạch đặc biệt, phát huy hiệu quả đặc biệt, sử dụng lâu dài sẽ kích hoạt một phần kinh mạch, có thể tăng cường uy lực chiêu thức trên phạm vi lớn. Cổ chào đời hiện tại có thần thức trợ giúp, muốn kích hoạt kinh mạch nào thì kích hoạt kinh mạch đó, đương nhiên là tiến triển cực nhanh, kỹ xảo chiêu thức vốn dĩ gần như không có tiến triển cũng tăng lên vùng vụt. Rất nhanh, cổ chào đời Thu Công. Hắn cầm đao trở về phòng, vừa mở cửa ra, một luồng ấm áp liền từ bên trong cửa truyền đến, nóng hơn hẳn bên ngoài. Chỉ thấy trong phòng, có một người đang ngồi xổm, xoay đầu lại. Lạnh quá, nhị ca ngươi là thiết nhân sao, còn đi ra luyện võ. Cổ Viên Viên trong phòng lạnh đến run cầm cập, không muốn nhúc nhích, chỉ có thể ở bên cạnh lò sưởi. Ngươi chỉ là thể chất quá kém mà thôi, chờ ngươi dưỡng khí thuật đạt đến 2 tầng trở lên, cũng sẽ không sợ rét lạnh. Mấy ngày nay, ngươi tu luyện thế nào rồi, có tiến bộ gì không? Cổ Chào Đời đặt đao xuống hỏi. Vương Nhân Kiệt cho 1.000 mẫu đất, đủ loại lương thực và rau quả đều có, cả nhà tu hành cũng không thành vấn đề. Đã như vậy, Cổ Chào Đời đương nhiên cũng để cả nhà bắt đầu tu luyện. Có hắn thỉnh thoảng chỉ điểm, tiến độ coi như tạm được. Vẫn chưa tới tầng thứ nhất, hoàn toàn không có tốc độ tu luyện biến thái như nhị ca. Cổ Viên Viên thở dài. Người với người khác biệt, thật sự là so với heo và người còn lớn hơn, quá hao mòn lòng tin, nếu không phải nhị ca luôn chỉ điểm, cổ vũ nàng, e rằng nàng đã sớm từ bỏ. Cố gắng hơn đi, dù sao cũng có ích. Cổ Chào Đời trầm mặt. Hắn hiểu rất rõ sự khó khăn của việc tu hành đối với người bình thường, giống như kiếp trước học tập vậy. Đều biết thi đậu đại học tốt thì sẽ có tương lai tươi sáng hơn, đều biết rèn luyện thân thể có thể sống lâu trăm tuổi, nhưng người chịu khó học hành, mỗi ngày rèn luyện thân thể lại luôn là số ít. Theo Cổ Chào Đời, thiên phú được chia làm 2 loại, một loại là thiên phú học tập, một loại là thiên phú hứng thú. Thiên phú học tập cao, học 1 ngày bằng người khác học 1 tháng, tiến bộ thần tốc. Thiên phú hứng thú cao, dù không có tiến bộ cũng tràn ngập niềm vui, nguyện ý kiên trì như 1 ngày trong 10 năm. Cả 2 kết hợp, chính là một người có đầy đủ thiên phú. Đối với Cổ Viên Viên mà nói, tu hành không có tiến bộ rõ rệt, phản hồi quá yếu, lại không có hứng thú, cho dù có tiến bộ, cũng sẽ không cảm thấy vui vẻ. Cả 2 đều thiếu, Cổ Viên Viên tu luyện gặp khó khăn, khó có thành tựu. Cổ Chào Đời đối với điều này cũng không có cách nào. Cổ Viên Viên tu luyện là để tăng thực lực, có được địa vị và tài phú. Hiện tại Cổ gia đã có tất cả, nàng đương nhiên sẽ mất đi hứng thú, mất đi động lực khắc khổ tu luyện. Nhưng chẳng lẽ Cổ Chào Đời lại cố ý làm cho điều kiện sống trở lại như trước sao? Việc bỏ gốc lấy ngọn, Cổ Chào Đời hiển nhiên sẽ không làm. Cuối cùng hắn chỉ có thể thúc giục Cổ Viên Viên một chút, chứ không nhất thiết phải bắt cả nhà đều tu luyện thành công. Cổ Chào Đời ngồi xếp bằng, bày ra tư thế ngũ tâm hướng thiên hiếm thấy, tiến vào trạng thái tu luyện. Dưỡng khí thuật đã đạt đến đại thành, có thể tự động vận hành. Hắn dành nhiều tinh lực hơn để hấp thu linh khí bên ngoài. Tư thế ngũ tâm hướng thiên, không nghi ngờ gì là thích hợp nhất để liên kết với hoàn cảnh bên ngoài. Sau khi chuẩn bị xong tư thế, linh căn hơi kích hoạt, linh khí bên ngoài liên tục không ngừng bị hấp thu vào trong cơ thể. Đáng tiếc, bởi vì linh khí mỏng manh, cái gọi là liên tục không ngừng chỉ là một ý nghĩ đẹp. Loại tu luyện này chỉ có thể giúp Cổ Chào Đời tiến bộ nhanh hơn, không thể hình thành ảnh hưởng về chất. 50 đạo nội khí, quả thật càng ngày càng nhanh. Đan điền của Cổ Chào Đời xuất hiện tuần hoàn nội khí thứ 4, khảm nạm ở tầng ngoài cùng, kết hợp chặt chẽ với tuần hoàn thứ 2 và thứ 3, càng tăng cường lực cho tuần hoàn nội khí thứ nhất. Dưỡng khí thuật đại thành, sắp viên mãn, tốc độ tu luyện của Cổ Chào Đời tăng thêm một bước, trên cơ sở ban đầu lại tăng thêm khoảng 30%, 1-2 miếng thịt yêu thú, 1 cân thịt bình thường tu luyện ra 4 đạo nội khí đã không còn khó khăn. Với khẩu vị hiện tại của hắn, 1 ngày tu luyện ra hơn 100 đạo nội khí có thể nói là dễ như trở bàn tay. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Chỉ mới 1 tuần, hắn đã tu luyện thành tuần hoàn nội khí thứ 4, quả nhiên là càng tu luyện càng có lực. Hiện tại hắn đang nghĩ, có lẽ nên để Cổ Viên Viên và những người khác tu luyện tiêu hóa thuật trước. Thiên phú quá thấp, tu luyện thực sự là một sự tra tấn, hắn có bản số liệu mà còn phải tự thôi miên bản thân hàng ngày. Nghĩ là làm. Khó khăn của tiêu hóa thuật nằm ở việc khống chế nội khí, lực khống chế không đủ thì không thể tìm ra kinh mạch chính xác, tùy tiện đi lung tung sẽ chết người. Đồng thời, kích hoạt kinh mạch cũng cần lượng lớn nội khí, cảnh giới càng thấp, tốc độ kích hoạt càng chậm. Đã như vậy, ta chỉ có thể chọn những phần có độ khó tu luyện thấp hơn, để tránh xảy ra vấn đề. Cổ Chào Đời tản ra thần thức, một lần nữa cải tiến công pháp. Thoát khỏi nơi này, thể lực nhất định phải mạnh. Cổ Chào Đời xách theo một rương đồ, xuyên qua cánh đồng lúa vàng mênh mông, đi đến chỗ ở của cổ cha và cổ mẫu. Bên ngoài sân, dưới gốc liễu, một già một trẻ đang đánh cờ. Chính là cổ cha và con trai của đại ca, Tiểu Thạch Đầu. Tiểu Hoa Nhi mới 4-5 tuổi, chơi cờ caro đơn giản, chơi rất say sưa. Nghe thấy tiếng bước chân, cổ cha ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy một thanh niên áo trắng cười đi tới. Lão cha, còn mang cho 2 người ít đồ tốt, bồi bổ thân thể. A-i-a, Chào Đời à, sao con lại tới, cái dưỡng khí thuật đó thật sự không luyện được, cho chúng ta đều là lãng phí, cứ cho Tôn Nhi đi, nó mới cần. Cổ cha nhìn thấy Cổ Chào Đời mặt mày đều khổ sở. luôn thúc giục họ tu luyện dưỡng khí thuật, đều đã 40 tuổi, khí huyết suy yếu, làm sao còn luyện được? Cho dù có luyện được, họ cũng sắp xuống lỗ rồi, thì có ý nghĩa gì chứ? Chi bằng để lại cho hậu bối, để chúng mạnh lên, gánh vác đại kỳ của Cổ gia. Ai? Không nói tu luyện, hôm nay đương nhiên không nói tu luyện, chỉ là bồi bổ thân thể thôi. Biểu cảm của Cổ chào đời cũng rất đắng chát. Người trong cuộc không hợp tác, hắn cũng không có cách nào, chẳng lẽ còn có thể ép buộc cha mẹ tu luyện thành công. Con đi đưa đồ cho nương đây, không tu luyện dưỡng khí thuật cũng bồi bổ thân thể, luôn không có gì xấu. Cổ chào đời lắc đầu, cầm thịt và thuốc bổ đi vào. Một năm nay hắn nói bóng nói gió một hồi, kết quả thế hệ trước đều biểu thị không muốn rời khỏi Trúc Thôn. Có thể ăn no mặc ấm, an hưởng tuổi già, đã là hạnh phúc lớn lao, rời khỏi Trúc Thôn có ý nghĩa gì? Sau khi có được câu trả lời này, liên quan đến việc an bài cho người nhà họ Cổ, Cổ chào đời cân nhắc hồi lâu, quyết định cứ để họ ở lại Trúc Thôn. Tình hình bên ngoài rốt cuộc ra sao, căn bản không ai biết. Chưa nói đến những nguy hiểm tiềm ẩn, chỉ riêng vấn đề lương thực đã rất nghiêm trọng rồi. Ta rời khỏi khu vực này, chứ không phải là xông ra khỏi nó. Không thể mang theo quá nhiều lương thực. Cổ Trường Sinh tự hỏi. Đường đi vạn dặm không có đồ ăn, người bình thường chắc chắn gặp nạn đầu tiên. Đã như vậy, chi bằng hắn bồi dưỡng vài cao thủ dưỡng khí thuật, rồi để phụ mẫu an hưởng tuổi già ở Trúc Thôn. Hắn cũng có thể ung dung, tìm kiếm linh địa, tiên thành, những thứ còn chưa rõ có tồn tại hay không. Cổ Trường Sinh xách theo rương, vào nhà, phát hiện đại ca đang luyện tập dưỡng khí thuật. Nghe thấy động tĩnh, anh ta mở mắt ra, Cổ Đại Lương lộ vẻ ngạc nhiên. Trường Sinh, để lại đến à, mang cho các huynh một ít thuốc bổ, luyện tập mà không có thịt yêu thú thì không được. Cổ Trường Sinh cười nói. Giúp đại ân, vừa vặn đến chỉ điểm ta một chút. Cổ Đại Lương cũng không khách sáo, dù sao cũng là anh em ruột thịt. Quyết khiếu của dưỡng khí thuật nằm ở khẩu quyết và tưởng tượng. Tưởng tượng càng chính xác, hiệu quả luyện tập càng tốt. Mà tìm được cảm giác rồi, theo tưởng tượng xâm nhập, thân thể quen thuộc khí cảm và tưởng tượng, tạo nghệ dưỡng khí thuật sẽ tăng lên, đến lúc đó luyện tập sẽ nhanh hơn, tiêu hao lại ít hơn. Đại ca có thể tự mình kiểm tra bắp thịt toàn thân, xương cốt, thiết lập được thực cảm giác, hẳn là sẽ tăng lên không ít tốc độ tu hành. Cổ Đại Lương gật đầu, thử một phen, rồi lại nhắm mắt tu luyện. Một lát sau, anh ta mở mắt, lộ vẻ vừa sợ vừa mừng. Quả nhiên hữu hiệu. Một bên, Cổ Trường Sinh yên lặng nhìn. Cổ gia và Hạ gia đều có cơ hội học tập dưỡng khí thuật, chỉ là cơm ăn còn chưa đủ no, họ không có quá nhiều động lực luyện võ. Một năm trôi qua, tuyệt đại bộ phận người chỉ miễn cưỡng tu thành tầng thứ nhất, cơ bản ở trạng thái bỏ cuộc. Trong số những người này, càng là chỉ có Cổ Đại Lương cùng một số ít người, dù thiên phú rất thấp cũng không hề từ bỏ tu luyện. Không hề từ bỏ, vậy thì vẫn còn hy vọng. Trong phòng, Cổ Trường Sinh và Cổ Đại Lương ngồi đối diện nhau. Đại ca, huynh hẳn cũng nhận ra, tư chất tu hành của mình cực kém, tiến độ chậm chạp. Cổ Trường Sinh thần sắc nghiêm túc. Quả thật, ta có thể cảm nhận được, e là dưỡng khí thuật tầng 2 đã là cực hạn của ta, căn bản không thể tu thành tầng thứ 3. Ta đã tu luyện quá muộn. Cổ Đại Lương lộ vẻ sầu khổ. Anh ta đã hơn 20 tuổi, sớm không còn khí huyết dồi dào, thời kỳ thân thể phát triển nhanh chóng. Tu hành, bước đi liên tục khó khăn. Tu hành dưỡng khí thuật, cố gắng, thiên phú, tài nguyên, ba thứ thiếu một cũng không được. Nếu có thêm một vị lão sư giỏi, thì có thể tiến thêm một bước, càng nhanh càng tốt để tu thành dưỡng khí thuật. Ta tu hành dưỡng khí thuật 10 năm nay, có thể truyền thụ cho huynh các loại kinh nghiệm, tăng lên hiệu suất tu luyện của huynh, nhưng loại tăng lên này thấy hiệu quả quá chậm, vẫn không thể thay đổi tình cảnh của huynh. Nhưng không sao, ta còn có một pháp có thể cải mệnh, đại ca có muốn học không? Cổ Trường Sinh nói. Chẳng lẽ là cái gọi là tiêu hóa thuật trong truyền thuyết? Tự nhiên muốn học, cho dù phải trả giá lớn cũng không sao, ta thiên phú quá kém, căn bản không thể đi xa, bảo vệ Cổ gia. Cổ Đại Lương cũng biết Cổ Trường Sinh sắp đi xa, anh ta lo lắng, muốn mạnh lên để duy trì vị thế của Cổ gia. Không cần lo lắng, tiêu hóa thuật đã sớm được ta cải tiến, dù là bí thuật cải biến tư chất, nhưng đã đơn giản hóa đến cực hạn, chỉ cần làm từng bước tu luyện, đơn giản là tiến độ chậm một chút, tuyệt đối không có nguy hiểm đến tính mạng, đủ để đại ca tu hành đến dưỡng khí thuật 4 tầng trở lên. Thuật này là 24 mạch tiêu hóa thuật, có thể khiến hấp thu sinh mệnh chi lực và tiêu hóa thức ăn tăng gấp đôi. Nếu về sau lực khống chế đạt đến cảnh giới nhất định, cũng có thể thử bù đắp, tu thành 72 mạch tiêu hóa thuật. Cổ Trường Sinh truyền thụ cho Cổ Đại Lương phiên bản đơn giản hóa 24 mạch tiêu hóa thuật. Hắn dẫn đạo nội khí, khiến Cổ Đại Lương trực tiếp biết được vị trí tương ứng. Đáng tiếc, bản thân Cổ Đại Lương coi như biết vị trí chính xác, bởi vì nguyên nhân lực khống chế nội khí cũng không thể chính xác đến, cần phải hao phí mười mấy lần nội khí mới có thể kích hoạt kinh mạch tương ứng. nhưng cũng không ảnh hưởng đến cục diện. Theo tiến độ này, tu luyện đến tầng thứ tư cũng không có vấn đề, đủ để đứng vững ở Trúc Thôn. Theo lời giải thích của Vương Nhân Kiệt, ít nhất còn 10 năm nữa mới bắt đầu kế hoạch, thời gian còn sớm. Chuyển sinh chi thư. Cổ Trường Sinh gọi ra chí bảo. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Phàm cấp kỹ nghệ làm ruộng dưỡng khí thuật một năm này, tạo nghệ dưỡng khí thuật của Cổ Trường Sinh đã đạt đến viên mãn, đẳng cấp kỹ nghệ cũng đã đi được một nửa. Sang năm, đại khái sẽ xuất hiện kỹ nghệ mát cấp đầu tiên, vô cùng khiến người ta mong đợi. Hiện tại hắn đã tu đầy 108 đạo nội khí, đúc thành 9 tầng nội khí mệnh vòng, bất luận chất lượng hay số lượng đều đạt đến cực hạn, lại không một chút tiến bộ khả năng, muốn tiếp tục mạnh lên, chỉ có thể thông qua đặc hiệu kỹ nghệ. Căn cứ khảo nghiệm của Cổ Trường Sinh, cùng số lượng nội khí 9 tầng mệnh vòng không sai biệt lắm so với nội khí 3 tầng mệnh vòng mạnh hơn gấp đôi. Thời kỳ 3 tầng mệnh vòng, toàn bộ nội khí chỉ có thể sinh ra 3 sợi một linh lực. Thời kỳ 9 tầng mệnh vòng, bao gồm cả kỹ nghệ tăng thêm 2 thành chất lượng nội khí, toàn bộ nội khí có thể chuyển hóa 21 sợi một linh lực. Bàn về lực sát thương, một sợi một linh lực tương đương với 12 đạo nội khí cơ sở, có thể một mạch đánh ra, ly thể vài mét xuyên qua nhân thể. Nhưng một linh lực còn có năng lực trị liệu, điều khiển thực vật, thậm chí Cổ Trường Sinh không cần thi triển thuật pháp, chỉ cần phát ra thuần túy một linh lực, trong đó rõ ràng có tiềm năng phát triển to lớn. Quan trọng nhất là, hạn mức cao nhất của nội khí chỉ là 9 hoàng, nhưng hạn mức của một linh lực lại là trọn vẹn 1.000 sợi. Cổ Trường Sinh dùng nửa tháng tích lũy một linh lực, lúc này mới đạt đến cực hạn. Sau đó, số lượng một linh lực dù không thay đổi, nhưng chỉ riêng 1.000 sợi một linh lực này, uy lực đã không biết hơn nội khí bao nhiêu, có thể nói căn bản không cùng một đẳng cấp. Cho dù có mười mấy cao thủ dưỡng khí 6 tầng ở trước mặt, Cổ Trường Sinh cũng có thể khẳng định mình có thể tùy tiện giết hết, sức chiến đấu thực sự cao hơn một đại cảnh giới. Phàm nhân dù tu luyện võ công cấp cao nhất, nắm giữ nội khí hùng hậu nhất, khả năng đánh bại tu tiên giả chính diện cũng gần đến vô hạn số không. Tình huống này càng củng cố ý nghĩ của Cổ Trường Sinh, nếu tầng sâu khắp nơi đều là yêu thú cấp bậc này, thì phàm nhân căn bản không thể xuyên việt tầng sâu, trực tiếp ở lại Trúc Thôn mới là sáng suốt. Tích lũy đến 1.000 sợi một linh lực rồi, số lượng sẽ không còn bất kỳ thay đổi nào nữa, xem ra ta thiếu một công pháp tu luyện. Hoặc là nói, nội khí chuyển hóa mà ra linh lực, vốn không thuộc về tu vi. Cổ Trường Sinh nâng cánh tay trái lên, thần thức tuôn ra. Cánh tay trái này vô cùng khác thường, dưới thần trí của hắn, mỗi một miếng thịt và xương cốt đều hiện lên màu xanh ngọc, tản ra khí tức cường hãn, dường như có mãnh thú chiếm cứ bên trong, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát cự lực. Trên thực tế cũng đúng là như thế, cánh tay trái này đã được một linh khí rèn luyện hoàn tất, đạt đến phàm thể cực hạn. Hiện tại tiện tay nhấn một cái là mấy ngàn cân cự lực, xem như con đường tu hành tiên đạo đã mở ra. Tiến hóa hoàn toàn, cực hạn của phàm thể gần như không còn tì vết. Rất nhiều phàm nhân không hiểu rõ chân tướng thường lầm tưởng giai đoạn này là sở hữu băng cơ ngọc cốt. Nhưng trên thực tế, đây chẳng qua là kết quả khi người có linh căn đạt đến đại thành dưỡng khí thuật, rèn luyện thân thể. Chỉ là sức chịu đựng cực mạnh, vẫn chưa đạt tới cấp độ thể chất linh cấp. Dưỡng khí thuật cực hạn là 108 đạo, rèn luyện thân thể cũng gần như 108 bộ phận. Mỗi bộ phận đều cần 6 tầng dưỡng khí thuật rèn luyện 12 khắp, mỗi khắp cần 3 hòa nội khí. Một sợi, một đạo, một vòng, đây là đơn vị đo lường nội khí. Một vòng chính là 12 đạo nội khí cơ sở, dưỡng khí thuật 6 tầng 9 hòa nội khí có thể rèn luyện 3 lần. Đây vẫn chỉ là nội khí, đổi thành một linh khí hiệu quả càng tốt, chỉ cần 24 sợi là có thể rèn luyện một bộ phận, trực tiếp tiết kiệm hơn phân nửa thời gian. Nếu như là hoàn cảnh dư thừa linh khí, linh lực có thể cấp tốc khôi phục, một ngày phàm thể đại thành cũng không phải là không thể. Bắt đầu tôi thể, hoàn toàn luyện thành phàm thể cực hạn. Cổ Sinh ngồi xếp bằng, thân thể một nửa đã ánh lên màu xanh ngọc, đây là kết quả một năm tu hành của hắn. Hiện tại đã là bước cuối cùng. Hắn điểm nhẹ ngón tay vào mi tâm, bên trong linh thiên thần ẩn chứa lượng lớn một linh lực mãnh liệt tuôn ra. Xương sườn cánh tay phải đùi phải nơi một linh lực đi qua, toàn bộ tẩy luyện. Xương cốt không ngừng nứt vỡ, bao phủ màu xanh ngọc, một linh lực tiếp tục thấm sâu vào tủy, kèm theo cảm giác nhói buốt, cốt tủy cũng được tái tạo, càng ngày càng tràn đầy sức sống, máu mới càng đỏ tươi ướt át, vô cùng bất phàm. Loại biến hóa này rất nhanh bao trùm toàn thân, từ đầu đến chân, một tấc cũng không buông tha. Giữa huyết nhục cũng bao phủ lên hào quang. Phàm thể yếu ớt theo sự bao phủ của màu xanh ngọc, lực lượng bạo tạc tính dần dần tràn đầy, mỗi một khối huyết nhục, mỗi một tế bào đều nghênh đón tân sinh, cường độ tăng vọt. Chờ Cổ Sinh tiêu hao 9 phần linh lực, lần tôi thể này liền đại công cáo thành. Nhìn hắn lúc này, toàn thân làn da trắng như ngọc, các loại tì vết đều tan biến, thị lực vốn kém bẩm sinh cũng trực tiếp tăng lên đến tình trạng vượt xa phàm nhân, trong mắt phản phất có ánh sáng, khó mà nhìn thẳng. Trong thời gian ngắn, Cổ Sinh thậm chí toàn thân sinh huy, rất có tiên gia khí tức. Bất quá, màu trắng ngọc thạch dễ thấy này rất nhanh liền biến mất, cuối cùng chỉ còn lại làn da trắng nõn của một vị quý công tử, cũng không quá mức nổi bật, khiến người ta không thể nào phát hiện ra hắn không phải phàm nhân. Cổ Sinh đứng dậy hoạt động một chút thân thể, nội lực vô tận, cùng tinh lực tràn đầy đều khiến hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, so với trạng thái gia trì nội khí còn dễ chịu hơn. Đây chính là thể chất tiến hóa sao? Nói là cực hạn của phàm nhân, trên thực tế xa xa không phải người bình thường có thể so sánh, phải nói là cực hạn của nội khí võ giả. Đặt ở kiếp trước, thân thể khỏe mạnh hoàn mỹ như vậy, những ức vạn phú ông kia chỉ sợ tán gia bại sản cũng muốn có được. Cổ Sinh nắm chặt tay, không khỏi nở nụ cười. Chuyển sinh chi thư người chuyển sinh, Cổ Sinh tuổi thọ, 100 năm mệnh cách, phù du linh căn, một thuộc thể chất, ngọc cốt phàm thể thần hồn, phàm cấp hạ phẩm ngộ tính, phàm cấp hạ phẩm kỹ nghệ phàm cấp, làm ruộng, dưỡng khí thuật. Kỹ nghệ linh cấp, không kỹ nghệ huyền cấp, không kỹ nghệ địa cấp, không kỹ nghệ thiên cấp, không phàm cấp thượng phẩm, ngọc cốt phàm thể trong mắt Cổ Sinh lóe lên một tia dị sắc. Thì ra, sự thay đổi thiên phú thân thể trước mắt cũng sẽ phản hồi lên chuyển sinh chi thư. Không biết sau khi chuyển thế, thể chất này có thể bảo lưu được hay không hơn nữa, tuổi thọ 50 năm sau. Lúc trước hắn cưỡng ép mở ra linh căn, dẫn động linh căn khôi phục, tuổi thọ 50 năm đã giảm xuống còn 45 năm. Nhưng bây giờ, tuổi thọ của hắn lại khôi phục lại 50 tuổi, thậm chí còn đang tăng lên. Xem ra, Vương Nhân Kiệt cùng Vương Càn không lừa hắn, tu tiên xác thực có thể tăng tuổi thọ. Cũng khó trách hai người đều muốn rời đi, có tương lai rộng lớn hơn, bọn họ làm sao chịu được cuộc sống bình thường. Đừng nói hai người bọn họ, Cổ Sinh hiện tại cũng cảm thấy vô cùng xúc động. Hắn nhiều nhất chỉ có luyện khí tầng 1, muốn nói đến cảnh giới trúc cơ, hắn linh căn không trọn vẹn, khả năng không có cơ hội, thể luyện khí tấn thăng mấy tầng, thêm mấy chục năm tuổi thọ chẳng phải tốt sao? Hắn còn có không gian tăng thọ, đến lúc đó hắn có thể tích lũy càng nhiều kinh nghiệm đưa vào đời sau. Truy linh lang, bổ hổ dữ, nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát, chém yêu tà. A tiếng gầm không ngừng, tuổi tác thích hợp, thiên phú còn có thể, mười mấy đứa trẻ đang luyện tập trảm yêu đao pháp. Vương Nhân Kiệt cùng những người khác làm học đường hùng hổ, đã có không ít hài tử luyện thành dưỡng khí thuật tầng thứ nhất, thậm chí cả tầng thứ hai, nếu lại học được tiêu hóa thuật, 10 năm sau nhất định có thể thành chiến lực. Theo lời giải thích của Vương Nhân Kiệt, không phải ai cũng có linh căn. Dưỡng khí thuật, cũng không phải ai cũng có thể luyện đến đại thành. Không có linh căn, linh thiên thần ẩn liền không tồn tại, điều này đại biểu suy nghĩ có mạnh mẽ đến đâu, cũng không cách nào dẫn động sinh mệnh chi lực. Cuối cùng tu thành, không phải nội khí, nhiều nhất chỉ có thể gọi là nội lực, cũng chính là phàm nhân võ giả. Trúc thôn sinh sôi mấy trăm năm, ít nhiều gì cũng có một ít huyết mạch vương gia, sinh ra linh căn tỷ lệ so với phàm nhân thuần túy cao hơn một chút. Chỉ cần có linh căn, lại có thiên phú nhất định, đầu tư lượng lớn tài nguyên, liền có thể đánh thức linh căn. Tiêu hóa thuật cũng không phức tạp, có thần thức liền có thể tìm được, vương gia tự nhiên cũng có truyền thừa tương tự. Chỉ có điều trước kia không cần quá nhiều tu tiên giả, vương gia tự nhiên là giữ bí mật không truyền ra ngoài. Về sau Vương Nhân Kiệt nảy sinh ý định muốn rời đi, liền đem thuật này truyền thụ cho tộc nhân, trong đó bao gồm cả Vương Càn. Vương Càn xem như tộc nhân trực hệ vương gia có thiên phú cao nhất. Tiêu hóa thuật nếu không tiến hành đơn giản hóa, một khi nội khí đi nhầm vào một số bộ phận, sẽ trực tiếp bị trọng thương thậm chí là chết bất đắc kỳ tử. Hắn năm đó là một trong số ít người còn sống sót, thậm chí còn tu luyện đến đại thành, thiên phú bạo tăng. Cho dù không có đại quy mô săn giết yêu thú, cũng chỉ dùng thời gian rất ngắn liền đánh thức hỏa linh căn. Về phần chi thứ vương gia, mặc dù cũng có một người đánh thức linh căn, nhưng người này đại khái là tinh thần có vấn đề, si mê đao pháp, cả ngày ở nhà tu luyện, Cổ Sinh còn chưa từng thấy qua. Nóng quá năm nay nóng khác thường a, đúng vậy a, uống nhiều nước, tránh bị cảm nắng. Học sinh trong học đường mồ hôi rơi như mưa, trời nóng như lửa, không ít người thân thể ửng hồng, rất khô nóng. Không có nước, các nhà trong ruộng đều héo rũ, ai? Thời tiết này mới tốt được mấy ngày, thật không may a, không nói, chỉ có thể đi chỗ xa gánh nước, không thì con cái đều không có gì ăn. Cùng đi. Hai nông dân cầm đòn gánh cùng thùng gỗ, từ từ đi xa. Đi ngang qua Cổ Sinh nghe được đối thoại, nhìn dòng sông khô cạn, lâm vào suy tư. Hồ nước đã không còn nước, sông ngòi xung quanh chỉ sợ cũng vậy, lấy sức người gánh nước đường xa gần như không có khả năng, năm nay nhất định phải giảm sản lượng trên diện rộng. Xem ra phải sớm chuẩn bị thôi, năm nay con cái sinh sôi nảy nở nhiều, bất luận là ta hay Vương Nhân Kiệt đều khó lòng mà nhìn. Cổ Trường Sinh nghĩ thầm, rồi đảo mắt nhìn quanh. Kết quả phát hiện trúc thôn hoàn toàn dựa vào trời mà sống. Nguồn nước duy nhất lại là một nhánh sông ở giữa, thậm chí chẳng có lấy một công trình thủy lợi. Thế mà lại không hề phòng bị, đây là mấy trăm năm nay chưa từng gặp tai họa sao? Cổ Trường Sinh và Vương Nhân Kiệt bàn bạc về vấn đề này, rồi hỏi. Đương nhiên không thể nào mấy trăm năm không có tai ương, chỉ là Trúc thôn ta luôn khống chế dân số, chỉ có 1.000 người mà thôi, cho dù hạn hán, lương thực dự trữ cũng đủ dùng. Cổ đạo hữu không cần lo lắng, chỉ cần không phải liên tiếp mấy năm đại hạn, Trúc thôn đều không sao. Vương Nhân Kiệt cười nói. Đến một trận hạn hán, Trúc thôn quả thực là trực tiếp ngơ ngác, không có lấy một đối sách. Nhưng xét cho cùng là thế giới siêu phàm, chết đói trên diện rộng sẽ sinh ra lệ quỷ đáng sợ, bọn họ, những kẻ thống trị này sẽ không mặc kệ, phần lớn sẽ phát thóc cứu tế. Tình huống này, dân chúng chẳng qua là vay nợ, năm sau trả hết là được, tình thế cũng không đến nỗi nguy cấp. Mà loại đại hạn kéo dài mấy năm, nhân lực về cơ bản là vô dụng, chỉ có thể thuận theo ý trời, cũng không có biện pháp giải quyết thiết yếu. Thì ra là thế. Cổ Trường Sinh trở về chuẩn bị. Mấy tháng sau, không khí đều lộ ra vẻ khô hanh. Lão thiên gia không nể mặt mũi, cứ mãi không mưa, cả thôn kêu than. Tháng 9 tháng 10, tất cả ruộng đồng thu hoạch xong, thống kê xong mới thấy sản lượng không đủ 3 thành so với năm ngoái. Tình huống này hiển nhiên còn tốt, không tính tiền thuê đất, chịu đựng một chút, kỳ thật cũng có thể vượt qua. Vương Nhân Kiệt cảm thấy tình hình cũng không tệ, quyết định chờ xem, không vội vàng phát thóc. Hạn hán không phải do Vương Nhân Kiệt gây ra, oán khí không đến nỗi bộc phát. Chờ đói mấy bữa, hắn lại phát thóc, tình hình có thể ổn định hơn nhiều. Đây là ân huệ của đại lão gia, lớp người quê mùa không được quên ơn. Đều mang ơn, tự nhiên cũng sẽ không sinh ra quá nhiều oán khí. Hơn nữa oán khí cũng cần thời gian bộc phát, sớm bày một nghi thức tịnh hóa là có thể xóa bỏ ảnh hưởng. Năm nay không có tuyệt thu, nhưng năm sau nữa thì sao? Cổ Trường Sinh suy tư một chút, muốn ổn định sản lượng, tránh 10 năm này cứ tí là có vấn đề. Ảnh hưởng thu hoạch đơn giản mấy loại, phân bón, hạn hán, úng lụt, sâu bệnh, bệnh hại, cùng kỹ thuật làm ruộng. Lúc trước hắn thử nghiệm làm sao tăng sản lượng, tự nhiên là từ phân bón mà ra tay, không thể nào đột nhiên nhảy đến kỹ thuật lai giống, cho nên phương diện này không có vấn đề. Tiếp theo là sâu bệnh, bệnh hại. Là một hoàn cảnh hoàn toàn khép kín, có thể cất ở đây lâu như vậy, tự nhiên không có vấn đề này. Tổng hợp lại, thứ cần giải quyết, kỳ thật chỉ có một cái hạn úng. Giải quyết vấn đề này, tương đối khả thi là xây dựng công trình trữ nước, mưa ít đổ nước, mưa nhiều trữ nước. Lấy Trúc thôn đối với hoàn cảnh ổn định mà nói, cũng không cần xây dựng loại công trình quá lớn là có thể bảo đảm vấn đề. Cổ Trường Sinh và Vương Nhân Kiệt thương lượng một chút, quyết định mộ tập thôn dân, trực tiếp khởi công. Bất luận có xây bể chứa nước hay không, vương gia hắn đều phải phát thóc cứu tế, đã như vậy, xây một cái công trình có lẽ có ích, cứ để đó cho người ta nhớ ơn hắn, hiển nhiên là lựa chọn tốt hơn. Cổ Trường Sinh tự nhiên cũng là cùng Vương Nhân Kiệt giả vờ giả việc nửa ngày, đem hơn phân nửa thu hoạch năm nay của cổ gia góp vào. Danh tiếng gì gì đó không quan trọng, tóm lại hắn có một phần công sức. Đúng, ngươi, cầm cẩn thận, đây là tiền công hôm nay. Được rồi, đa tạ đa tạ. Cổ Trường Sinh không ngừng ghi lại tên người, phát tiền công. Giữa tiếng người ồn ào, trong đầu Cổ Trường Sinh bỗng nhiên ong ong một tiếng, gạt đi tạp âm phiền não. Trong cơ thể hắn nội khí, thế mà lại không tự chủ được vận chuyển, đột nhiên ngưng tụ một mảng lớn. Đây là... Cổ Trường Sinh vừa lộ vẻ kinh ngạc, trước mặt chuyển sinh chi thư hiện ra, từng đoạn văn tự hiện lên. Dưỡng khí thuật kỹ nghệ đẳng cấp tăng lên đến cực hạn, đã phong nhập kỹ nghệ bảo khố. Chuyển sinh chi thư người xen vào, Cổ Trường Sinh tuổi thọ, 100 năm mệnh cách, phù du linh căn, một chút thể chất, ngọc cốt phàm thể nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Thần hồn, phàm cấp hạ phẩm ngộ tính, phàm cấp hạ phẩm phàm cấp kỹ nghệ, làm ruộng, không vị. Linh cấp kỹ nghệ, không huyền cấp kỹ nghệ, không địa cấp kỹ nghệ, không thiên cấp kỹ nghệ, không kỹ nghệ bảo khố. Dưỡng khí thuộc phàm cấp động tác nhàn nhã ghi chép của Cổ Trường Sinh đột nhiên dừng lại. Vài giây sau, lại như không có chuyện gì, bắt đầu ghi chép lại từ đầu. Có thần biết trợ giúp, nhất tâm nhị dụng không tính là khó. Cục kỹ nghệ sau khi mát cấp thế mà lại trống đi. Cổ Trường Sinh bên ngoài không có động tĩnh, trên thực tế trong lòng đã sớm náo nhiệt. Hắn thật không ngờ dưỡng khí thuộc mát cấp về sau, lại còn có thể cho hắn một niềm vui bất ngờ lớn như vậy. Vị trí kỹ nghệ tự nhiên càng nhiều càng tốt, bởi vì cho dù là một cấp cũng không nhỏ tăng thêm, vô cùng nghịch thiên. Hắn vốn cho rằng đời này chỉ có thể luyện đầy hai cái kỹ nghệ này, sau đó đợi kiếp sau. Thật không ngờ, kỹ nghệ mát cấp về sau, lại bị thu nhận, trực tiếp trống đi vị trí. Từ trước đến nay, hắn đều buồn rầu vì thủ đoạn của mình quá ít, có thể vì không có vị trí kỹ nghệ, cho dù nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích, căn bản không học được, học không tin. Mà bây giờ, cơ hội đến rồi. Kỹ nghệ mát cấp, thế mà có thể trực tiếp phong nhập kỹ nghệ bảo khố. Điều này đại biểu hắn chỉ cần có đủ thời gian, hoàn toàn có thể không ngừng đổi mới cột kỹ nghệ, gia tăng số lượng kỹ nghệ hữu dụng. Dưỡng khí thuật kỹ nghệ cùng làm ruộng kỹ nghệ đối với hắn giúp đỡ lớn bao nhiêu, chỉ từ 10 năm nay hắn trải qua là có thể thấy rõ. trực tiếp khiến hắn từ một kẻ tay trắng cuộc khởi, vượt qua rào cản phàm nhân, tiến vào cấp độ tu tiên giả. Mặc dù hắn là tu tiên giả yếu nhất, cái gì truyền thừa cũng không có, nhưng so với phàm nhân, hắn đã khác gì thần. Cho dù có hàng vạn binh lính bình thường xông đến giết hắn, dựa vào 1000 sợi mộc linh lực, hắn cũng có thể giết 7 vào 7 ra, như vào chỗ không người. Nói khoa trương, đến như vậy một trận thao tác, chỉ sợ cái gọi là vương bá chi khí rung động, bá phương đều bái phục liền muốn trở thành hiện thực. Mà cái này, chỉ là hai loại kỹ nghệ mang đến cho hắn tăng thêm. Kỹ nghệ kế tiếp nhất định phải thận trọng suy tính, hiện tại trảm yêu đao pháp cùng thủy thượng phiêu đã viên mãn, nếu như làm lại một đời, trở lại cảnh giới cao nhất tất nhiên không khó, không cần thiết lãng phí vị trí kỹ nghệ. Nhưng ta ngoại trừ hai môn nội khí võ công này, cũng chưa nắm giữ những thứ khác, có cái gì ta hiện tại cần học, tương lai cũng có thể phát huy đại dụng kỹ nghệ. Tư duy cổ trường sinh dừng lại, đột nhiên nhớ tới một thứ. Linh căn khôi phục. Thế giới này linh căn rất đặc thù, có thuật pháp trời sinh bạo tăng thực lực, tên là linh căn khôi phục. Nếu như hắn có thể nắm giữ thuật pháp này, chẳng phải là thực lực bạo tăng, thu được sức tự vệ. Cổ sinh từ khi luyện thành ngọc cốt phàm thể, vì nắm giữ nhiều lực lượng hơn, vẫn luôn luyện tập linh căn khôi phục. Chiêu thức này cực kỳ mạnh mẽ, có thể trong nháy mắt tăng thực lực lên gấp 3, đạt được uy lực áp đảo. Nhưng đồng thời, sự tiêu hao cũng vô cùng kinh người. Toàn thân linh lực của cổ sinh chỉ có thể duy trì trong vài chục giây ngắn ngủi, hoàn toàn không thể dùng để thực chiến. Không phải là linh căn khôi phục không được, chỉ là xét theo cách phân chia thuật pháp, hắn còn chưa nhập môn, trong quá trình sử dụng, hơn 90% linh lực đều tiêu hao, cho nên tiêu hao rất lớn. Nếu có thể thông qua kỹ nghệ nhanh chóng nắm giữ linh căn khôi phục, thực lực của hắn sẽ được tăng cường cực lớn. Quan trọng nhất là, ta căn bản không nắm giữ bất kỳ thuật pháp nào, Vương Nhân Kiệt và đám người cũng chưa từng tiết lộ tin tức gì, muốn thông qua luyện tập để nâng cao thực lực, chỉ có linh căn khôi phục là con đường duy nhất. Vương Nhân Kiệt bọn chúng có lẽ đã tiến giai mấy chục năm, dù không nắm giữ thuật pháp, chỉ bằng vào tạo nghệ linh căn khôi phục của bọn chúng, ta cũng không phải là đối thủ. 10 năm tới, ta có thể đối đầu với hai người hay không, xem ra phải nhờ vào kỹ nghệ tăng phúc này. Cổ sinh lúc này hồi tưởng thuật pháp linh căn khôi phục, ghi vào chuyển sinh chi thư, đặt nó vào vị trí trống. Nhưng ngay sau đó, tiệm tin tức mới hiện lên. Linh căn khôi phục là kỹ nghệ linh cấp, vị trí kỹ nghệ phàm cấp chỉ có thể tăng lên đến 3 cấp. Đồng thời kinh nghiệm thu hoạch giảm một nửa. Cổ sinh rơi vào trầm mặc. Hắn hình như cũng không có vị trí kỹ nghệ linh cấp. Vậy vấn đề là, làm sao để có được vị trí kỹ nghệ linh cấp? Chuyển sinh chi thư lúc này chấn động. Chỉ cần trả giá đắt hoặc đột phá cảnh giới, tức có thể gia tăng vị trí kỹ nghệ. Đột phá cảnh giới? Hắn quả thật ngay cả luyện khí tầng 1 cũng không tính là, hay là cần đột phá đến trúc cơ? Ngoài việc đột phá cảnh giới, trả giá đắt cũng có thể gia tăng vị trí kỹ nghệ, vậy cái giá lớn là gì? Cổ sinh phát hiện chỉ cần mình muốn một vấn đề cụ thể nào đó, chuyển sinh chi thư thường sẽ cho ra đáp án, cho nên lần này hắn hỏi càng cụ thể. Chuyển sinh chi thư quả nhiên cho ra đáp án. Sau khi chuyển thế, tu vi đời trước sẽ hóa thành điểm thiên phú, có thể tăng cường thiên phú, cũng có thể gia tăng vị trí kỹ nghệ. Thiên phú điểm của tu vi hiện tại của ta có thể đạt được bao nhiêu điểm thiên phú? Cổ sinh lập tức lại truy vấn. 9 tầng mệnh vòng, điểm thiên phú số 2. Ngọc cốt phàm thể, điểm thiên phú số 2. Luyện khí nửa tầng, điểm thiên phú số 1. Hiển thị rõ ràng. Đồng thời, muốn gia tăng một kỹ nghệ phàm cấp, cần 3 điểm thiên phú, kỹ nghệ linh cấp thì là 9. Có khái niệm rõ ràng, cổ sinh bỗng nhiên cảm thấy tương lai tràn đầy hy vọng. Nguyên nhân rất đơn giản, những điểm thiên phú này cũng có thể lặp đi lặp lại mà có được, hắn có cơ hội không ngừng tăng lên thiên phú, đem tất cả thiên phú đều tăng lên đến trạng thái cực cao. Vấn đề duy nhất là, 100 năm tuổi thọ, hạn mức cao nhất chuyển sinh không được quá nhiều lần điểm thiên phú có thể gia tăng tuổi thọ không? Đáp án là có thể gia tăng đến hạn mức cao nhất của huyết mạch, không có huyết mạch tương ứng, không cách nào gia tăng. Chuyển sinh cắt giảm tuổi thọ không thể thông qua điểm thiên phú gia tăng, trước mắt là huyết mạch phàm nhân, tuổi thọ hạn mức cao nhất 150 năm. Có thể tiêu hao một điểm thiên phú, gia tăng một năm tuổi thọ, trước mắt tuổi thọ hạn mức cao nhất là 140 năm. Nhiều nhất chỉ có thể gia tăng 40 năm. Cổ sinh lặp đi lặp lại lý giải ý tứ của đoạn chữ này, sau đó nhiều lần truy vấn, mới hoàn toàn xác định. Chuyển sinh chi thư có ý tứ là, huyết mạch nhân tộc tuổi thọ hạn mức cao nhất là 150 năm, có thể có một số người vận khí không tốt, khi sinh ra tuổi thọ hạn mức cao nhất đã thấp, chỉ có 100 năm, lúc này có thể thông qua chuyển sinh chi thư đem hạn mức cao nhất gia tăng đến 150 năm. Tiếp theo, mặc dù tuổi thọ có thể gia tăng, nhưng không thể đột phá cực hạn, nhân tộc nhiều nhất chỉ có 150 tuổi thọ, chuyển sinh chi thư cũng không thể từ không mà có, tạo ra nhân tộc 160 tuổi thọ. Cuối cùng, chuyển sinh hao tổn 10 năm tuổi thọ là vĩnh viễn mất đi. Tức là huyết mạch nhân tộc hạn mức cao nhất là 150 năm, chuyển sinh một lần, vĩnh viễn hạ thấp thành 140 năm, không cách nào thông qua điểm thiên phú để khôi phục thành 150 năm, 15 lần sau, điểm thiên phú nhiều đến mấy cũng sẽ hoàn toàn tan thành mây khói. Đây chính là cái giá lớn của việc nghịch thiên sao? Rất hợp lý. Cổ Sinh thở ra một hơi. Quy tắc này chỉ sợ sẽ là nền tảng của chuyển sinh chi thư, nhưng dù có những hạn chế này, chuyển sinh chi thư cũng không hổ danh là chí bảo, vẫn là chỗ dựa tuyệt đối để hắn, một người bình thường, cải biến vận mệnh. Ta còn cách xa hạn mức tuổi thọ, cứ luyện thành linh căn khôi phục rồi tính. Cổ Sinh đem linh căn khôi phục thu nhận vào vị trí kỹ nghệ phàm cấp. Lập tức, hiệu quả kỹ nghệ hiện ra. Kỹ nghệ phàm cấp làm rụng nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Linh căn khôi phục tốc độ nắm giữ tăng 5 thành, hiệu quả còn cao hơn 3 thành so với dưỡng khí thuật cấp 1. Không phải là tri thức phẩm chất càng cao, hiệu quả kỹ nghệ càng mạnh sao? Cổ Sinh gãi đầu. Phương pháp làm rụng của hắn đều là học trong đời này, 100% không bằng kỹ thuật hiện đại. Cũng là dưỡng khí thuật tương đối đặc thù, có lẽ nội dung không nhiều, nhưng cấp độ rất cao, là cơ sở nhập môn tiên đạo. Tiếp theo là linh căn khôi phục, là một môn thuật pháp có thể bạo tăng thực lực trời sinh, bất luận là phương pháp sử dụng hay tri thức ẩn chứa, rõ ràng là vượt xa hai cái trước. Tương tự một chút, đại khái là tri thức tiểu học và cao trung đại học khác nhau, khoảng cách rất lớn. Theo điểm kinh nghiệm là có thể nhìn ra khác biệt, trực tiếp từ 100 nhảy lên tới 1000, tăng gấp 10 lần. Tốc độ tu luyện tăng phúc 5 thành, tức là trực tiếp thêm một nửa có thể nắm giữ tốc độ tăng phúc 5 thành, cũng là thêm một nửa. Cổ Sinh suy nghĩ chợt lóe. Hắn đứng dậy rời khỏi trúc thôn, hướng một ngọn núi cao vút đi đến. Ngọn núi này tên là Đột Nguyệt Sơn, nhìn từ xa đã cảm thấy rất gập ghềnh dốc đứng, càng đến gần càng có gió lạnh thấu xương, bước đi liên tục khó khăn, rất là hiểm trở. Người trúc thôn từ trước đến nay đều tránh xa ngọn núi này, chỉ có một số ít vì hái thuốc mới mạo hiểm lên núi, nghe nói người sống sót không đủ 3 thành. Nhưng Cổ Sinh muốn chính là hiểm yếu phức tạp, hoàn cảnh bình thường đối với hắn đã không có tác dụng gì. Tu hành thuật pháp linh căn khôi phục, nơi này rất thích hợp. Đứng ở chân núi, nhìn vách đá gần như dựng đứng, Cổ Sinh hít một hơi thật sâu, một sợi một linh lực màu xanh nhạt kích phát, tuôn ra toàn thân. Mặc dù chỉ là một sợi, nhưng lực lượng kích phát này lại vô cùng kinh người, những nơi đi qua, nhục thể cấp tốc hoạt hóa, cường độ tăng vọt, vậy mà tăng thêm hơn 3 thành. 3 thành đã vô cùng khoa trương. Ngọc cốt chi thể vốn đã mạnh hơn người thường gấp 10 lần, một cánh tay đã có thể bộc phát ra mấy ngàn cân lực lượng, chỉ một sợi một linh lực vậy mà có thể tăng phúc 3 phần sức mạnh cho ngọc cốt chi thể, nếu thêm nữa thì sao? Lúc này mới chỉ là vừa bắt đầu tu hành, vẹn vẹn luyện khí nửa tầng, rất khó tưởng tượng thực lực cảnh giới cao hơn lực lượng của Cổ Sinh quả thực khá kinh người, hơn nữa một linh lực không chỉ đơn thuần tăng lên lực lượng, hoặc hóa nhục thể, ở các phương diện giác quan cũng bạo tăng, hắn tiến vào một loại trạng thái nhanh hơn so với khi có nội khí gia trì. Trong không khí thổi qua gió lớn, Cổ Sinh dưới trạng thái này, đích thực là có thể cảm giác được lực cản mãnh liệt, chỉ sợ tiến thêm một bước, đạp gió mà đi cũng chưa chắc không thể. Vụt. Chỉ thấy Cổ Sinh nhẹ nhàng nhảy lên, cả người bay ra cao một trượng, dẫm lên vách đá bắt đầu bay lên trên. Đúng vậy, gần như không có dừng lại, hoàn toàn có thể nói là bay vọt. Cùng lúc đó, một linh lực của Cổ Sinh cũng tiêu hao từng sợi, mỗi một sợi chỉ có thể duy trì 10 giây tăng phúc, không ngắn, nhưng cũng không dài. Trong quá trình này, Cổ Sinh thỉnh thoảng phát động thần thức dẫn đạo một linh lực, rèn luyện khả năng khống chế bản thân, mặc dù có gió bão đột nhiên ập đến, Cổ Sinh vẫn duy trì ổn định, không bộc phát thêm một linh lực. Đây là tu luyện. Đây là một ngọn núi cao dựng đứng, ước chừng 1000 mét. Đến khoảng mấy trăm mét, cuồng phong đã lớn đến mức thổi bay người. Cổ Trường Sinh chắp tay trước ngực, thần thức bao phủ toàn thân, rồi cứ thế tùy ý để bản thân rơi xuống. Gió thổi rít gào, âm thanh rõ mồn một. Cảm giác mất trọng lượng khi rơi tự do xuống phía dưới càng khiến người ta bất an. Cổ Trường Sinh nhắm mắt, chắp tay trước ngực, mái tóc đen bay ngược lên, vạt áo cũng theo đó mà phần phật. Lúc này, sự tập trung của hắn đạt đến mức cao nhất từ trước đến nay. Không dám lơ là dù chỉ một chút. Chỉ cần sơ sẩy, e rằng sẽ tan xác. Tốc độ hạ xuống cực nhanh, giây đầu tiên ước chừng 10 mét, sau đó càng lúc càng nhanh. 200-300 mét cũng chỉ trong 10 giây. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Cổ Trường Sinh cần phải vượt qua nỗi sợ hãi, tập trung tinh thần phát động lực lượng mạnh nhất. Linh căn khôi phục. Thần dấu quan ngân mở rộng, hoa văn màu xanh biếc hiện ra. Trong nháy mắt, trên trán Cổ Trường Sinh liền xuất hiện hoa văn màu xanh biếc, trông như đội lên một món đồ trang sức. Khí tức chấn động dị thường rõ rệt. Một linh lực từ thần dấu đổ xuống, mỗi giây đều ngưng tụ 10 sợi một linh lực vào trong cơ thể, hóa thành từng chiếc linh diệp xanh biếc gia trì cho nhục thân, trong nháy mắt liền tăng lực lượng thân thể lên gấp 3. Mọi thứ trước mắt Cổ Trường Sinh bắt đầu chậm lại, không khí dường như đặc quánh lại, sền sệt đến kinh người. Đây là sau khi thân thể bạo tăng năng lực, đối đãi với thế giới thay đổi. một giây có thể làm người bình thường mất 10 giây để làm. Trong khoảng thời gian này, Cổ Trường Sinh không hề hoảng loạn, vô cùng chú ý đến những chiếc linh diệp xanh biếc. Những linh diệp này ước chừng 20 chiếc, vừa vặn tương ứng với mức tăng phúc gấp 3. Đây là số lượng linh diệp lớn nhất hắn có thể tạo ra mà không cần điều khiển. Dù chỉ duy trì những chiếc linh diệp này cũng cần tiêu hao một lượng lớn một linh lực, lực lượng của hắn căn bản không thể duy trì được lâu. Lên. Cổ Trường Sinh đột nhiên mở mắt, một linh lực mãnh liệt tuôn ra, trên không trung hóa thành một đạo dây leo xanh biếc, trực tiếp đâm vào vách núi treo leo. Tảng đá kiên cố bị xuyên thủng gần một mét, tóm chặt lấy Cổ Trường Sinh. Cổ Trường Sinh cứ thế trực tiếp kéo dây leo, đã dừng lại đà rơi xuống. Theo hắn dùng sức, cả người càng phá phong mà lên, trong vài giây đã chạy ra 100 mét trên vách đá, có thể nói là lên như diều gặp gió. Trong quá trình này, một lượng lớn một linh lực bị hắn điều khiển, bắt đầu lưu động trong cơ thể, dần dần hình thành linh diệp mới. Về cơ bản, mỗi khi tăng thêm một chiếc linh diệp, lực lượng của Cổ Trường Sinh sẽ tăng thêm một thành. Đợi đến khi 1000 sợi một linh lực của Cổ Trường Sinh tiêu hao hết, hắn đã đứng trên đỉnh núi cao. Lúc này, hắn miễn cưỡng kiếm được 22 chiếc linh diệp. Nhưng giờ phút này, Cổ Trường Sinh cũng không tính toán những thứ này, hắn nhìn biển mây trôi nổi, vạn vật trên nhân gian, trong lòng không khỏi dâng lên một loại hào tình tráng chí. Đây chính là thiên địa a, tráng lệ biết bao. Mênh mông nhường nào. Tu hành tiên đạo chính là để leo lên cảnh giới thiên địa, cùng nhật nguyệt tồn tại, cùng thế giới sống lâu. Mọi loại thần thông, ngàn vạn biến hóa, ta chỉ hỏi một câu, có thể trường sinh bất tử không? Cổ Trường Sinh suy nghĩ hơi tán loạn, liền cười lớn. Không có nguyên nhân gì khác. Chỉ vì, con đường tiên đạo này, có thể trường sinh. Phóng khoáng xong, Cổ Trường Sinh cũng trở lại thực tế. Hắn ngồi trên ghế đá đỉnh núi, xem xét được mất trong lần tu hành này. Lực lượng hao hết quá nhanh. Theo tiến độ này, đến bao giờ ta mới có thể chân chính điều khiển tự nhiên? Đây là cảm giác đầu tiên của Cổ Trường Sinh. Chỉ trong vài chục giây, linh lực đã tiêu hao hết, việc khôi phục linh căn tiêu hao quả thực lớn đến mức khủng khiếp. Nhưng điều kỳ lạ hơn cả là, nếu không có khôi phục linh căn, Cổ Trường Sinh căn bản không thể khống chế một lượng lớn một linh lực. Trong tình huống bình thường, hắn cùng một lúc chỉ có thể điều khiển nhiều nhất 10 sợi một linh lực. Toàn bộ bộc phát cũng chỉ tăng phúc thân thể lên gấp đôi. Thời gian duy trì liên tục quả thực càng lâu, nhưng giới hạn lại kém xa so với khôi phục linh căn. Trong chiến đấu thực tế sẽ bị nghiền ép. Dù sao, khôi phục linh căn ban đầu đã có thể bộc phát trạng thái bình thường gấp 3 lực lượng, tu luyện đến cực hạn, càng có thể tăng phúc gấp 10 lần so với cảnh giới của bản thân, có thể nói là một môn thuật pháp cấp bậc tuyệt chiêu. Không có thuật pháp nào tương đương, trực tiếp miểu sát không cần thương lượng. Nhưng vấn đề là, môn tuyệt chiêu này muốn tu thành thật không dễ dàng. A Cổ Trường Sinh mở ra chuyển sinh chi thư, kỹ nghệ kinh nghiệm chỉ tăng lên có 2 điểm. Đây là hắn khổ cực tích lũy 45 ngày một linh lực, vậy mà chỉ có thể tăng thêm 2 điểm kỹ nghệ kinh nghiệm. Khóe miệng hắn co giật, cảm giác gan rất đau. Lúc tu luyện dưỡng khí thuật, hắn đã từng nghĩ kỹ nghệ kinh nghiệm rốt cuộc là dựa vào cái gì để tăng lên. Sau đó hắn phát hiện, kỹ nghệ kinh nghiệm chỉ liên quan đến tổng lượng tu luyện, không liên quan đến số lần tu luyện. Duy nhất một lần tu luyện một canh giờ, có thể tách ra tu luyện 10 lần tổng cộng một canh giờ là như nhau. Nói cách khác, muốn tìm lỗ hổng là không thể, khôi phục linh căn sử dụng càng lâu, kỹ nghệ kinh nghiệm tăng lên càng nhiều, không liên quan đến số lần sử dụng. Nhưng theo kinh nghiệm của dưỡng khí thuật, tăng hiệu suất cũng có thể tăng kỹ nghệ kinh nghiệm. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Ví dụ như ăn thịt yêu thú để tu luyện, tăng lên hiệu suất tu luyện, kỹ nghệ kinh nghiệm cũng theo đó tăng lên. Sự tăng lên này có hạn chế, không thể mở rộng vô hạn. Nông nghiệp kỹ nghệ, mỗi năm nhiều nhất 300 kinh nghiệm, ngoài định mức lại trồng trọt, kinh nghiệm cực ít, nỗ lực và hồi báo không tương xứng. Linh căn khôi phục thuật pháp, nếu ở nơi có linh khí dồi dào, tu luyện tuyệt đối thần tốc, nhưng nơi này linh khí mỏng manh, khôi phục một lần linh lực cần đến 45 ngày duy nhất đáng ăn mừng là, một cấp kỹ nghệ liền tăng lên 5 thành tốc độ nắm giữ, lần này sử dụng khôi phục linh căn, tiến bộ quả thực càng nhiều, góp gió thành bão, luôn có thể có thành tựu. Hơn nữa, nếu ta có thể đột phá đến luyện khí tầng 1, nói không chừng có thể thu được linh cấp kỹ nghệ vị, đến lúc đó không có 50% kinh nghiệm trừng phạt, tốc độ tăng lên kỹ nghệ sẽ nhanh hơn. Cổ Trường Sinh vận chuyển 9 tầng mệnh vòng, khôi phục một chút một linh lực, liền thả người nhảy xuống, trở về trúc thôn. Khôi phục linh căn chia làm nhập môn, thuần thục, tinh thông, tiểu thành, đại thành, viên mãn 6 cảnh giới. Việc thứ nhất ta cần giải quyết hiện tại là đưa nó nhập môn, thực hiện cơ sở nhất thực chiến hóa. Chưa nhập môn, khôi phục linh căn sẽ tiêu hao hơn gấp 10 lần linh lực tăng phúc cho bản thân, cổ lực lượng này quá cuồng bạo, hầu như không thể điều khiển, chỉ có thể dựa vào lực lượng cơ thể thuần túy chiến đấu, hiệu quả thực chiến thấp kém. Chỉ khi nào nhập môn, linh lực tiêu hao từ 50 lần giảm xuống còn 40 lần, Không những thế, linh lực cũng dần dần có thể khống chế, cùng cảnh giới, chênh lệch mấy lần, đủ để nghiền ép đánh giết. Từ khi ngọc cốt chi thể thành hình, ta đã luyện tập mấy lần, nhưng linh lực tiêu hao vẫn là 50 lần, không có chút thay đổi nào, nhưng hôm nay lại khác biệt, vậy mà giảm xuống một chút, mặc dù cũng nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, không cao hơn 1%. Nói cách khác, lặp lại luyện tập 100 lần, Cổ Trường Sinh cũng chỉ có thể giảm 50 lần tiêu hao xuống còn 49 lần. Tốc độ này quá chậm chạp, cho dù linh khí dồi dào, muốn nhập môn e rằng cũng phải mấy chục năm a, dù sao, tu luyện không phải một đường thẳng, từ trước đến nay đều là trước dễ sau khó. Tu luyện đến một giai đoạn nào đó, dù có bị mắc kẹt cũng không thấy lạ. Chẳng lẽ linh căn không trọn vẹn có liên quan? Có lẽ ta có thể hỏi Vương Nhân Kiệt và Vương Càn, nói bóng gió một chút, vạn nhất có thu hoạch thì sao? Cổ Trường Sinh nghi hoặc không thể đè nén. Hắn hiện tại xem như biết không có lão sư phiền phức đến nhường nào. Cái gì cũng không biết, cái gì cũng phải tự mình đoán. Ngay cả việc tự mình tu luyện có phải tốc độ bình thường hay không cũng không rõ. Ban đầu một năm như một ngày tích lũy một linh lực đã rất buồn tẻ. Vấn đề này nếu không hỏi, hắn rất khó an tâm tu luyện. Phanh phanh phanh. Cổ Chào Đời đến trước tìm Vương Càn, gõ cửa nhà họ Vương, rất nhanh đã có một lão bộc ra mở cửa. Hóa ra là Cổ thợ săn, mau mau mời vào. Lão bộc này vừa thấy là Cổ Chào Đời, vội cung kính mời hắn vào, dâng trà chiêu đãi. Cổ Chào Đời không có trở thành đội trưởng đường của thợ săn, người ngoài đối với hắn vẫn luôn xưng hô là thợ săn. Bất quá vị thợ săn này, hiển nhiên hàm lượng vàng không giống, giống như rất nhiều người cũng gọi Vương Càn là thợ săn như thế. Cổ thợ săn, lần này thật là tìm lão gia ôn chuyện. Ta phân phó một chút, để bọn họ chuẩn bị chút đồ ăn. Lão bộc hỏi. Không cần phiền phức như vậy, chỉ là có chút việc nhỏ muốn tìm Vương đội trưởng thôi, sẽ không ở lâu. Cổ Chào Đời vừa uống trà, vừa khoát tay nói. Thì ra là thế, vậy ta lập tức đi thông tri lão gia, hắn đang ở hậu sơn bồi thiếu gia, chỉ sợ cần chút thời gian. Lão bộc cáo lui, lập tức đi thông tri Vương Càn. Nhi tử a, nhìn bóng lưng lão bộc, Cổ Chào Đời lâm vào trầm tư. Nhìn dáng vẻ Vương Càn, hẳn là cũng sẽ không mang đứa con trai này đi. Sinh đứa con trai này chẳng phải là vì lưu lại truyền thừa sao? Cổ Chào Đời lắc đầu, cũng có thể là do vô tình trúng thầu, hoặc là căn bản không thèm để ý, hắn ngồi uống vài chén trà, tiêu ma một ít thời gian, liền nghe được tiếng bước chân từ xa đến gần, cười to một tiếng vang lên, Cổ đạo hữu, khách quý hiếm thấy, hôm nay lại có thời gian đến chỗ ta ngồi một chút. Cổ đạo hữu, nhìn khí tức của ngươi, chỉ sợ đã đem thể chất rèn luyện đến cực hạn rồi. Vương Càn ngồi xuống bên cạnh Cổ Chào Đời, cũng tự rót cho mình một ly trà. Cổ Chào Đời thở dài một hơi, nói, đúng vậy a, nhưng về sau tu hành lại nảy sinh rất nhiều nghi vấn, ta lại không có lão sư, chỉ có thể đến hỏi Vương đạo hữu ngươi, không biết có thể chỉ giáo hay không. Vấn đề về mặt tu hành sao? Đây chính là vấn đề lớn, không gạt ngươi, tri thức liên quan đến tu hành của tộc ta kỳ thật đã thất lạc hơn phân nửa, ta cùng gia chủ đều là tự mình tìm tòi, chưa hẳn có thể giải đáp, ngươi cứ nói nghe xem, nếu biết, ta nhất định sẽ nói hết. Vương Càn nghiêm túc nói. Hắn không có đánh đố, nhưng trên mặt thái độ lại cực tốt. Điểm này ta cũng có nghe thấy, nếu đạo hữu cũng không biết, ta đương nhiên sẽ không cưỡng cầu. Cổ Chào Đời cười cười, rất là thoải mái. Đạo hữu cũng là hảo tâm thái, khó trách có thể trong thời gian ngắn mà cuộc khởi, có đạo hữu tương trợ, tương lai chúng ta tỷ lệ thành công càng lớn. Vương Càn chắp tay khen tặng Cổ Chào Đời một câu. Người bình thường nghe nói như thế, chỉ sợ cho rằng mình muốn lên mây, cho rằng mình là một nhân vật. Thế nhưng Cổ Chào Đời nghe được, lại xem thường. Tại cái trúc thôn hơn nghìn người này, hắn là siêu cấp thiên tài không gì sánh được, thành tựu kinh người, có thể ngạo nghễ tất cả người cùng thế hệ, điều này xác thực có thể cho người ta cực lớn tự tin. Thế nhưng thế giới lớn như vậy, hắn tính là bao nhiêu cân lượng, thiếu đi hắn thế giới vẫn cứ vận hành, kế hoạch cũng tuyệt đối không phải không có hắn thì không được. Cổ Chào Đời chăm chú nhìn Vương Càn, trong lòng suy tư trăm mối. Hắn mặc dù chỉ là người làm công, lại đọc qua sách, ngao du qua thời đại Internet bùng nổ thông tin, càng là chịu đựng xã hội đánh đập nhiều năm, biết tự cao tự đại chính là con đường đến chỗ chết. Sách lịch sử, thật sự có vô số nhân vật anh hùng chết trên con đường này. Những nhân vật anh hùng đó chẳng lẽ là không có năng lực sao? Dĩ nhiên không phải. Ngược lại vừa vặn tương phản, chính vì bọn họ quá có năng lực, làm được những việc mà người thường căn bản không làm được, có tự tin vô cùng, lúc này mới tạo thành trong lòng loại ngạo mạn đó. Những nhân vật lịch sử này, không nói riêng về thời đại mạnh nhất, ít nhất trong hoàn cảnh này, bọn họ kiệt xuất nhất, thể hiện phong thái của mình, tuyệt đối có năng lực đỉnh phong nhất của riêng mình trong thời đại đó. Thế nhưng dù như thế, những nhân vật kiệt xuất này cũng không cách nào khống chế được sự tự tin trong lòng, dần dần diễn biến thành ngạo mạn. Đây không phải là một người bình thường xuyên việt qua là có thể thay đổi được, là có thể khống chế được. Có thể khống chế được, tỷ lệ lớn cũng không có thành tựu của những nhân vật này. tỷ như Hạng Vũ hai mươi mấy tuổi đã dẫn đầu quân đội đập nồi dìm thuyền, lật đổ siêu cấp đế quốc, tự mình trở thành thủ lĩnh quốc gia. Đừng nói Hạng Vũ cuồng ngạo, Cổ Chào Đời cảm thấy nếu như mình làm được, cũng phải cuồng không được. Thậm chí không cần phải nói làm được như Hạng Vũ, có thể xưng là nghịch thiên cấp bậc, chính là trong xã hội hiện đại tay trắng làm nên sự nghiệp, năm nhập trăm vạn, đoán chừng hắn cũng phải cuồng ghê gớm, cảm giác thiên hạ lớn như vậy, hắn ít nhất cũng coi là một nhân vật. Loại tự tin mãnh liệt này hoàn toàn là chân thật, không phải là không có tồn tại, cho nên chỉ có thể ngày càng làm sâu sắc thêm. Dần dà, loại tự tin này liền trở thành mầm tai họa của thất bại. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Đạo hữu quá khen, ta làm sao có thể so sánh với hai vị tiền bối trên con đường tu hành, còn phải nhờ hai vị tiền bối không tiếc chỉ giáo mới phải. Cổ Chào Đời lúc này vui vẻ cười vài tiếng, biểu hiện rất vui sướng, nhưng lại có sự tôn trọng nhất định. Kiếp này hắn mới 20 tuổi. Thuộc về phạm trù trẻ tuổi trong mắt người khác, hắn hẳn là tận lực biểu hiện phần này, khiến người ta buông lỏng cảnh giác. Vương Càn đối với điều này cũng khẽ gật đầu, rất tán thành biểu hiện của Cổ Chào Đời. Một khi tính cách đã hình thành, tỉ như ngạo khí, nghĩa khí loại hình, kỳ thật sẽ rất khó sửa lại. Bởi vì trong tiềm thức của họ sẽ kháng cự việc phá vỡ hình tượng của mình, sẽ cho rằng rất mất mặt. Có đôi khi loại ý thức này thậm chí vượt qua cả sinh mệnh. Vương Càn cùng Vương Nhân Kiệt chính là đang lợi dụng điểm này, khiến tu sĩ trước mắt cam tâm tình nguyện vì bọn họ hiệu lực. Chỉ thấy Cổ Chào Đời dùng ngón tay vẽ một vòng trên bàn, vấn đề đầu tiên ta muốn hỏi là liên quan đến linh thiên thần dấu, vì sao ta tu luyện đến 1000 sợi một linh lực về sau, liền không cách nào gia tăng thêm dù chỉ một chút. Ta hiện tại rốt cuộc là giai đoạn nào của luyện khí kỳ, hay là nói, ta căn bản không có bước vào luyện khí kỳ. Hóa ra là vấn đề này, kỳ thật chúng ta cũng đã gặp qua. Vương Càn lộ ra vẻ suy tư. Theo ghi chép trong văn hiến của gia tộc, tu luyện luyện khí kỳ thật cần một loại công pháp tu hành tên là linh văn, không có linh văn thì ngay cả luyện khí tầng 1 sơ cấp cũng không thể bước vào. Tộc ta trước kia cũng từng nắm giữ linh văn công pháp, nhưng linh văn cần tu sĩ có khả năng truyền thừa, bình thường trang giấy văn tự chỉ có thể ghi chép một chút tàn phiến, hiệu quả không nhiều bằng lúc trước. Những năm này ta cùng gia chủ đều đã thử tu luyện, nhưng không có chút hiệu quả nào, vẫn như cũ không cách nào đột phá luyện khí tầng 1. Mặc dù rất khiến người ta nhục chí, nhưng ngươi hẳn là cũng giống chúng ta, chỉ là quanh quẩn trước cửa luyện khí kỳ. Đương nhiên, lời này của ta tuyệt đối không phải từ chối, nếu đạo hữu có hứng thú, ta có thể đem linh văn giao cho đạo hữu xem qua. Vương Càn thở dài nói, đây cũng là linh văn quả thực có một loại vận vị đặc biệt. Cổ Sinh ra cầm một tờ giấy cổ xưa, trên đó chi chít những hoa văn phức tạp. Chỉ nhìn những hoa văn này, Cổ Sinh ra cũng cảm thấy kỳ lạ, có lẽ chúng có thể tu luyện ra thứ gì đó, ví dụ như thử dùng linh lực ngưng tụ thành những hoa văn này. Chúng ta đã nhiều lần tu luyện và thử nghiệm, nhưng đều không thể phát hiện ra điều kỳ diệu bên trong, có lẽ là do chúng ta quá ngu dốt. Đạo hữu thiên phú hơn người, biết đâu có thể ngộ ra điều gì, mong rằng đến lúc đó có thể chia sẻ một hai. Vương Càn ánh mắt đầy mong đợi. Đa tạ Vương đạo hữu thành toàn, nếu có thành quả, ta nhất định chia sẻ cho hai vị. Cổ Sinh ra vội vàng chắp tay nói, cầm linh văn không trọn vẹn quan sát một lát, suy nghĩ nên đi theo hướng nào. Dùng linh lực mô phỏng hoa văn, phục chế một phần nhỏ đường vân, thử xem hiệu quả. Hay là vẽ những hoa văn này lên thân thể, thử dùng lực lượng đặc biệt của hoa văn ảnh hưởng đến thân thể. Ban đầu, hắn thực sự không cảm thấy có gì khác thường, nhưng khi suy nghĩ sâu hơn, hắn bỗng nhiên cảm thấy mình có phải đã xem thường Vương Càn. Hắn nghĩ đến một khả năng, chẳng lẽ Vương Càn và những người khác chưa từng nghĩ đến sao? Họ đã lãng phí mười mấy năm trời sao? Không thể nào. Họ muốn đột phá, nhất định phải có thực lực, tự nhiên sẽ không ngừng nghiên cứu cách để tăng cường thực lực. Linh văn lại lộ ra là một con đường lớn. Đột phá cảnh giới là một hướng đi đúng đắn. Họ chắc chắn đã nghiên cứu qua. Đứng ở góc độ của người bình thường mà nói, cách làm của Vương Càn thực sự rất không hài hòa. Linh văn không phải là điền sản ruộng đất, thịt yêu thú, mà là công pháp tu tiên, là tất cả căn cơ. Nếu Cổ Sinh ra có lĩnh ngộ, chẳng phải là trực tiếp đứng ở cùng cấp độ với họ, thậm chí trực tiếp vượt qua sao? Đến lúc đó, chẳng lẽ họ muốn cúi đầu xưng thần sao? Cổ Sinh ra khó mà nói, trước mắt gạt sang một bên, chỉ cảm thán. Linh văn này thật phức tạp, xem ra trong thời gian ngắn không thể hiểu thấu đáo, nếu lần sau có cơ hội, ta sẽ lại đến. Không sao, Cổ đạo hữu cứ trực tiếp mang đi lĩnh hội, chúng ta đã sớm ghi lại linh văn, không cần vật này, nếu không thì nó đã không ở trong tay ta. Vương Càn lắc đầu nói, không để ý đến lão cổ hữu nhà mình. Không ổn, đây là vật truyền thừa, có thể may mắn nhìn qua đã là vô cùng tốt, sao có thể mạo hiểm hư hao mà mang đi. Nhưng mà Vương đạo hữu, ta xem ra đã nhìn ra, sở dĩ tộc ngươi tổn thất nhiều điển tịch như vậy, chỉ sợ là do những sơ suất này. Cổ Sinh ra cười nói. Không sai, nhưng nếu ta là tiên tổ, e rằng cũng có suy nghĩ giống nhau, bởi vì đến nơi này chúng ta là để ẩn cư, linh khí biến mất rồi, càng không thể tu hành, muốn những điển tịch này cũng vô ích, ta sở dĩ giao vật này cho đạo hữu, cũng là vì điều này. Vương Càn thở dài một tiếng, chỉ vào chính mình, chúng ta là muốn rời khỏi tổ địa, tìm kiếm tương lai của mình, nếu thất bại, tu tiên truyện nhận tiền bảo hiểm tồn hoàn hảo lại có ích gì, tất cả đều dừng lại ở đây. Tờ linh văn này rốt cuộc có hư hao hay không, đã không còn quan trọng. Vương Càn nói rất chân thành. Nhưng Cổ Sinh ra lại tự mình suy nghĩ, cảm thấy khó phân biệt thật giả, tạm thời không đưa ra phán đoán. Chờ khi làm ruộng lên đến mát cấp, trống đi vị trí mới, hắn sẽ thử xem linh văn này có thể bỏ vào kỹ nghệ vị hay không, nếu có thể, chứng tỏ đây là hàng thật, nếu không thể, chứng tỏ bên trong có hố, có thể là do sửa đổi. Cuối cùng, Cổ Sinh ra và Vương Càn nhiều lần từ chối không được. Cố mà làm, nhận lấy thì ngại nhận lấy linh văn, chất liệu tờ giấy này lại phi thường bất phàm, vô cùng bền dẻo, không biết là chất liệu gì, nhưng nhìn thì mấy chục năm khó mà hư hao. Đây cũng là linh tài chế thành giấy, nghe nói có thể vẽ phù triện, truyền đến tay chúng ta đã có mấy trăm năm lịch sử, nhưng vẫn không hư, hẳn là đặc biệt để ghi chép linh văn mà chế tạo. Vương Càn giải thích, càng tăng thêm tính thuyết phục cho linh văn. Phù triện. Cổ Sinh ra không coi nhẹ điểm này, xem ra thế giới này tồn tại thủ đoạn phong ấn pháp thuật vào bùa chú, không biết vương gia có hay không một vài phù triện xem như ác chủ bài. Ta hiểu rồi, nhưng nếu xác nhận không có thu hoạch, ta sẽ nhanh chóng trả lại. Cổ Sinh ra thu hồi linh văn, cẩn thận bảo quản, sau đó lại nói, kỳ thật ta còn có một vấn đề, liên quan đến thuật pháp linh căn khôi phục sau khi tỉnh lại linh căn. Mấy ngày nay ta vẫn luôn thử tu hành linh căn khôi phục, nhưng tiến độ lại cực kỳ chậm chạp, hầu như không có bất kỳ dao động nào, không biết điều này có bình thường không? Vương Càn vừa muốn nói gì? Cổ Sinh ra lại sắc mặt nặng nề tiếp tục nói, hơn nữa, khi ta tỉnh lại linh căn cũng cảm thấy linh căn có vấn đề, vậy mà không trọn vẹn, có lẽ lực lượng khi ta làm ruộng chính là đến từ linh căn. Vương Càn đạo hữu, ta tu hành linh căn khôi phục như vậy không nắm được trọng điểm, có phải cũng liên quan đến linh căn không? Vương Càn nhìn Cổ Sinh ra một bộ mặt đắng chát, liền biết bản thân hắn cũng không có hy vọng đáp lại. Hắn không khỏi cảm thán, loại tâm tình không cam lòng này rất khó mà gạt bỏ. Cho dù biết đáp án, rất nhiều người vẫn không từ bỏ ý định, muốn tự mình hỏi ra đáp án, mong chờ kỳ tích xuất hiện. Trên đời có kỳ tích sao? Vương Càn không tin. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Sau khi suy nghĩ một lát, hắn đưa ra đáp án, Cổ đạo hữu A, người có biết linh căn đại biểu cho điều gì không? Không đợi trả lời, Vương Càn tự hỏi tự trả lời, hắn vỗ vỗ vai Cổ Sinh ra, thở dài nói, linh căn là nền tảng tu hành, là nguyên nhân trực tiếp khiến chúng ta có thể luyện ra linh khí. Linh căn không trọn vẹn, liền đại biểu cho việc khống chế linh lực giảm xuống, liền đại biểu cho tốc độ luyện hóa linh khí sụt giảm, tương tự, vì sao thuật pháp này gọi là linh căn khôi phục? Linh căn khôi phục chỉ là chìa khóa để tỉnh lại linh căn, nếu bản thân cửa xảy ra vấn đề. Vậy thì dù thế nào cũng không có cách nào. Nghe vậy, Cổ Sinh ra lâm vào trầm mặc. Trong ánh mắt tràn đầy tiếc nuối của Vương Càn, một lúc lâu sau, Cổ Sinh ra mới không thể tin được nói, thật sự không có cách nào khác sao? Chẳng lẽ con đường tu hành của ta cứ như vậy còn chưa bắt đầu, đã kết thúc? Cổ đạo hữu không cần lo lắng, mặc dù linh căn có thiếu hụt, người rất khó tu thành thuật pháp linh căn khôi phục, nhưng chỉ là tu luyện, kỳ thật vẫn còn có biện pháp. Trong truyền thuyết, tu tiên giả có thể dùng các loại linh thảo luyện thành đan dược, sau khi phục dụng một ngày tu hành tương đương với mấy chục ngày, đến lúc đó ảnh hưởng của linh căn sẽ không lớn. Huống chi cũng chưa chắc không có linh đan có thể bù đắp linh căn, chờ chúng ta xông ra khỏi nơi này, mọi thứ đều còn có hy vọng. Đạo hữu chớ có chán nản thất vọng. Nghe xong một tràng canh gà của Vương Càn, Cổ Sinh ra thất hồn lạc phách rời đi. Hắn xác định, tốc độ tu luyện của mình quả thực có vấn đề. Đây là một khiếm khuyết chí mạng, rất khó có thành tựu. Đan dược có thể bù đắp linh căn, nghĩ cũng biết là hiếm có, làm sao hắn có thể tùy tiện đạt được. Cổ Chào Đời cầm linh văn trở về, hắn chăm chú lĩnh hội, thử nghiệm một phen, kết quả chẳng thu được gì. Vào đường cùng, hắn đành gác lại vấn đề linh văn, quay sang tu hành tiễn thuật. Trảm yêu đao pháp và thủy thượng phiêu hắn đều đã tu luyện đến viên mãn, thậm chí còn có chỗ cải tiến. Trước mắt mà nói, cũng không cần thiết phải nghiên cứu thêm. So với đao pháp, cung tiễn kỳ thật cũng là một thủ đoạn công kích khá quan trọng, nhất là khi hắn nắm giữ một linh lực. Hắn có kỹ nghệ tăng thêm 50% nội khí cường độ, hiện giờ chỉ cần một tháng là có thể khôi phục toàn bộ linh lực, bất quá dùng để khôi phục linh căn, 1000 một linh lực cũng chỉ có thể rèn luyện trong vài chục giây mà thôi, hắn có quá nhiều thời gian rảnh để nghiên cứu những thứ khác. Tỷ như, một linh lực biểu hiện ra nhiều loại đặc tính và năng lực, liệu hắn có thể tăng cường chúng không? Lại tỷ như, một linh lực có thể kéo dài trên vũ khí được không, có thể thông qua những phương pháp khác để chứa đựng được không? Hắn dùng rất nhiều thời gian để nghiệm chứng phỏng đoán của mình, cuối cùng phát hiện vũ khí bằng gỗ là thích hợp nhất để một linh lực phát huy, bất luận là hạt giống, cành cây bị chém đứt, hay gỗ mục, hiệu quả đều hơn hẳn kim loại. Trong tình huống này, Cổ chào đời phát hiện vũ khí thích hợp nhất với hắn lại là cung tiễn. Đao gỗ, một thương khi được một linh lực gia trì, mặc dù lực công kích mạnh hơn vũ khí kim loại, nhưng lại cần tiêu hao nhiều lực lượng hơn để bảo vệ vũ khí. Đổi thành cung tiễn thì khác. Không những lực lượng có thể tập trung hơn, mà chỉ cần bảo vệ mũi tên trúng vào người là được. Tiết kiệm được rất nhiều linh lực, cũng có thể giúp cổ chào đời có thêm không gian xoay sở. Hắn không giỏi trong việc tranh thủ thời gian chiến đấu, sai lầm có thể vượt xa kinh nghiệm của những tu sĩ đã chiến đấu lâu năm. Vương Nhân Kiệt và Vương Càn có tính không ra loại tu sĩ này khác. Ít nhất, hắn phải chọn một phương thức chiến đấu phù hợp với bản thân. Sân huấn luyện. Cổ chào đời tay cầm trường cung, chậm rãi kéo căng dây cung, cánh tay trái của hắn hơi run rẩy, dường như rất khó giữ vững. Điều này thật kỳ lạ, lực lượng trong cơ thể hắn lẽ ra phải vượt xa phạm vi chịu đựng của đòn tấn công bình thường. Sao tay lại run được chứ? Sư. Mũi tên bắn ra, trúng bia ngắm, mũi tên khẽ rung. Cổ chào đời buông cung, thở dài. Chỉ có 15 mét mà thôi, vậy mà cũng chỉ miễn cưỡng trúng bia, cung tiễn khó hơn hắn tưởng tượng nhiều. Đương nhiên, điều này có lẽ liên quan đến việc hắn mới bắt đầu học được vài ngày. Hơn nữa, hắn cũng không dùng thần thức để hỗ trợ. Thần thức tuy chỉ có nửa mét, nhưng lại có thể đo đạt khoảng cách cực kỳ chính xác, ít nhất có thể giúp mũi tên và điểm bắn nằm trên cùng một đường thẳng, chỉ cần như vậy thôi đã có thể đảm bảo xác suất trúng đích cực cao. Ít nhất giai đoạn đầu vẫn phải dùng thần thức để hỗ trợ huấn luyện, nếu không, chỉ dựa vào việc nắm bắt cảm giác thì chậm quá. Những lão thợ săn đều cho rằng, nắm vững kỹ xảo và khoảng cách cũng là một cách để nắm vững tiễn thuật. Cổ chào đời thở dài. Hay nói đúng hơn, đau đầu. Bởi vì hắn hoàn toàn không có khả năng phán đoán khoảng cách, thậm chí đông nam tây bắc hắn cũng không phân biệt rõ. Trên bản đồ thì được, trên bản bắc dưới nam gì đó. Cảm giác mơ hồ về khoảng cách và phương hướng này khiến cổ chào đời, dù là đao pháp hay tiễn thuật, đều bộc lộ sự kém cỏi. Chỉ học tiễn thuật được vài ngày, cổ chào đời đã biết, tiễn thuật và đao pháp đối với hắn không khác nhau, đều cần phải nỗ lực gấp mấy lần người khác mới có thể nắm giữ được. Còn về đỉnh cao, đó là chuyện của những tuyển thủ có thiên phú. Hắn dựa vào thần thức để hắc, có lẽ có thể mạnh hơn người thường, nhưng so với tu sĩ cùng cảnh giới thì sao? Nhưng cũng không sao, mới chỉ là bước khởi đầu, thiên phú đối với ta mà nói có thể thay đổi. Kỹ nghệ, chỉ cần có cố gắng sẽ có hồi đáp. Điểm thiên phú, dùng tích lũy kiếp trước làm nền cho hậu thế. Cổ chào đời trong tay hiện ra chuyển sinh chi thư. Năm thứ hai, sau khi trồng xong 100 mẫu đất, kỹ nghệ làm ruộng cuối cùng cũng mát cấp. Làm ruộng, viên mãn cấp kỹ nghệ, sản lượng tăng lên 100%, cấp cuối cùng không phải tăng 20% sản lượng, mà là 30%, vừa vặn giúp tăng phúc đạt 100%. 10 năm cuối cùng, cổ chào đời cuối cùng cũng rèn luyện kinh nghiệm làm ruộng đến mát cấp, thật đáng mừng. Cột kỹ nghệ phàm cấp thứ hai cũng rốt cuộc trống không, có thể thực hiện phỏng đoán trước đó. Linh văn, thật sự hy vọng ngươi là thật. Cổ chào đời lấy ra giấy linh văn, đọc đi đọc lại đủ loại đường cong hoa văn, lại một lần nữa quen thuộc. Chuyển sinh chi thư, ghi chép linh văn. Không có chút thay đổi nào. Cổ chào đời nhắm mắt lại, ngã người ra sau, cảnh trời xanh mây trắng hiện ra trước mắt. Quả nhiên không được a, cổ chào đời đã đoán ra, linh văn này chỉ sợ là do Vương Nhân Kiệt và bọn họ ném ra để kéo dài tốc độ của hắn. Truyện nhỏ nhất tại 69 sách A Thủ Phát. Dựa theo thiên phú hắn thể hiện, nếu không có phương hướng, tự sáng tạo pháp tu luyện chưa chắc không có khả năng. Cho hắn một hướng đi sai lầm, dễ dàng kéo dài bước chân trưởng thành của hắn. Nhưng Vương Nhân Kiệt và bọn họ hiển nhiên đã nghĩ quá nhiều, hắn căn bản không phải là người có tài năng hơn người gì. Tự sáng tạo công pháp tu luyện, chuyện này cổ chào đời nghiên cứu hơn nửa năm cũng không có bất kỳ manh mối nào. Bất luận là thủ đoạn gì, đều không thể khiến một linh lực xảy ra biến hóa. Hắn lúc đầu nghĩ đến phương pháp đột phá, dĩ nhiên là nén ép, nhưng chỉ dựa vào thần thức, cho dù tạm thời nén ép thành công, cũng sẽ lập tức tản ra, không thể như mệnh vòng mà vĩnh cửu duy trì hình thái. Tiếp theo là lưu động. Cổ chào đời cũng đã xem rất nhiều tiểu thuyết tu tiên. Hắn nghĩ đến việc để một linh lực lưu động trong linh thiên thần giấu, hình thành vòng xoáy, xem có thể cố định ra một cái căn cơ tu luyện không, kết quả cũng thất bại, chỉ phí công hao tổn sức mạnh thần thức mà thôi. Một khi thần thức hao hết, một linh lực sẽ lập tức ngừng xoay tròn, trở về trạng thái bình thường. Cổ chào đời thử rất nhiều hướng, nhưng đều thất bại. Có mấy lần mạo hiểm thử, thậm chí còn khiến cổ chào đời bị thương nghiêm trọng, linh căn mộc còn không thể trị khỏi di chứng. Hiện tại hắn kéo cung bắn tên, tay trái sẽ không thể khống chế mà run rẩy, đây cũng là nguyên nhân hắn mãi không luyện tốt cung tiễn, nếu không chỉ bằng vào lực khống chế của nhục thể, tiến bộ của hắn hẳn phải nhanh hơn người thường mới đúng. Tính toán, trân trọng hiện tại đi, linh văn không thể ghi chép, cứ tiếp tục theo kế hoạch ban đầu, học tập tiễn thuật. Phàm cấp kỹ nghệ truy phong tiễn thuật linh căn khôi phục nắm giữ tốc độ tăng lên 10%, tiễn nhanh tăng lên 10%, lại là hai loại hiệu quả. nhìn cũng không tệ. Truy phong tiễn thuật hiện ra, Cổ Chào Đời cảm nhận được một loại thỏa mãn. Lại phải bắt đầu gian khổ tu hành, trước kia là dưỡng khí thuật, hiện tại là tiễn thuật. Cảm giác tăng lên từng chút một này đã khiến hắn dần dần đắm chìm vào đó, trước kia có lẽ còn cảm thấy bực bội, nhưng sau khi duy trì mười mấy năm, điều này đã trở thành bản năng, ngược lại càng ngày càng thích ứng với loại tu luyện này, có thể cảm nhận được niềm vui thú. Cổ Chào Đời lúc này nhảy dựng lên, lại một lần nữa nhắm mũi tên vào bia ngắm. Siêu siêu siêu. Cổ Viên Viên phụ trách giải quyết hậu quả, vừa rút tên vừa thầm kinh ngạc trong lòng. Từ sáng sớm đến tối, đúng là không ngừng nghỉ một khắc nào. Ngay cả nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Cổ Chào Đời tu luyện lâu như vậy. Trước đây tu luyện dưỡng khí thuật, luôn luôn sau một thời gian ngắn sẽ dừng lại, Trảm Yêu Đao Pháp và Khinh Công cũng vậy. Chỉ có thuật bắn cung này là khác biệt, từ sáng sớm đến tối, hoàn toàn không ngừng, tốc độ nhổ tên của nàng cũng không theo kịp. Sau khi Cổ Sinh Chào Đời thu được thần thức, hắn nhanh chóng hoàn thành việc tu luyện Trảm Yêu Đao Pháp và Thủy Thượng Phiêu. Nói thật, hai môn võ công nội khí này đều có độ khó tu luyện tương đối thấp. Trảm Yêu Đao Pháp chỉ cần nội khí vận hành nhanh, cảnh giới càng cao, chiêu thức gần như không có gì đặc biệt. Dù có luyện đến cảnh giới viên mãn, muốn chém gì được nấy, gần như không có sai sót, thì trên thực tế cũng chỉ là lý thuyết suông. Thực chiến rốt cuộc có thể phát huy được mấy phần, vẫn là một ẩn số. Còn Khinh Công Thủy Thượng Phiêu lại chỉ chú trọng vào tốc độ và sự nhẹ nhàng, là cảnh giới viên mãn đích thực. Vận dụng Thủy Thượng Phiêu, tốc độ của Cổ Sinh có thể tăng vọt hơn 5 thành, các loại địa hình khó khăn như đi trên đất bằng. Loại tăng thêm này có một phần thậm chí có thể cùng một linh lực cùng tồn tại, khiến tốc độ của Cổ Sinh tiến thêm một bước. Đáng tiếc Cổ Sinh chưa từng giao chiến với tu tiên giả, không biết mình rốt cuộc ở vào trình độ nào. Không xảy ra tranh đấu là tốt nhất, tiếp tục luyện tiễn Cổ Sinh lẩm bẩm, nào là người văn minh không thích tranh đấu, không phải ta yếu, là ta thiện chí giúp người. Hắn hiện tại đã nội khí viên mãn, thể lực dồi dào đến cực điểm, mở ra một linh căn cũng có thể chữa trị ám thương trong cơ thể, tu luyện tự nhiên là điên cuồng vô cùng, từ sáng sớm đến tối mịt cũng không tính là gì. Loại cường độ cao tu luyện này khiến kỹ nghệ kinh nghiệm của Cổ Sinh tăng lên rất mạnh. Chính hắn đánh giá, sắp xỉ 1000 mũi tên có thể tăng thêm một chút kỹ nghệ kinh nghiệm. Việc này cũng không khó, phàm nhân cầm cung tên trên tay, cũng như không có vậy, Cổ Sinh sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Trong tình huống này, kéo cung bắn tên chỉ là chuyện trong vài giây, thêm cả nhắm chuẩn, nhiều nhất cũng không quá 10 giây, 10 giờ xuống tới là gần 4000 mũi tên. Mà trên thực tế, Cổ Sinh mỗi ngày ngoài trừ 3 bữa cơm dùng hết 1 giờ, chỉ cần ngủ 6 giờ là đủ, Cổ Sinh còn thừa 17 giờ, trong đó có 16 giờ đều dùng để bắn tên luyện tập. Bởi vì nguyên nhân này, một mình Cổ Viên Viên quả thực không thể lo xuể, Cổ Cây Lúa bèn cùng Hà Tú qua giúp đỡ. Hắn hiện tại ngoài trừ tu luyện ra cũng không có chuyện gì khác, giúp chút chuyện nhỏ đương nhiên không thành vấn đề. Trọn vẹn 16 giờ cường độ cao huấn luyện, khiến Cổ Sinh tiến bộ với tốc độ khủng khiếp. Nhất là kỹ nghệ kinh nghiệm, mỗi ngày cơ bản đều có thể tăng thêm 5-6 điểm, nửa tháng mà thôi đã thăng cấp. Phàm cấp kỹ nghệ Truy Phong Tiễn Thuật linh căn khôi phục xem ra khi đề thăng đến mát cấp, sẽ là song thuộc tính 100%, có chút thú vị. Trong mắt Cổ Sinh lóe lên. Hắn cũng không nghĩ tới, chỉ là phàm cấp kỹ nghệ lại còn có thể đạt được sự tăng thêm to lớn đến vậy trong thực chiến. Tiễn nhanh 100%, lực sát thương cũng không phải chỉ đơn giản là tăng gấp đôi, không biết có thể hay không tiếp tục duy trì hiệu quả sau khi gia trì một linh lực. Thử một chút. Cổ Sinh vì muốn tu luyện linh căn khôi phục, một linh lực ngoài việc trị liệu ra, sẽ không tùy tiện lãng phí. Đây cũng là lần đầu tiên hắn thử dùng một linh lực gia trì mũi tên sau khi thu được kỹ nghệ Truy Phong Tiễn Thuật. Đáng nhắc tới là, Cổ Sinh có thể chủ động đóng kỹ nghệ hiệu quả, cho nên khảo thí chia làm 4 lần. Vút, vút, âm, âm. Một tiếng nổ vang hơn tiếng nổ, Cổ Sinh liên tục bắn 4 mũi tên, uy lực bộc phát theo thứ tự tăng lên. Không kỹ nghệ không linh lực khảo thí, tiễn nhanh khoảng 90m một giây. Có kỹ nghệ không linh lực khảo thí, tiễn nhanh khoảng 180m một giây. Không kỹ nghệ có linh lực khảo thí, tiễn nhanh khoảng 300m một giây. Có kỹ nghệ có linh lực khảo thí, tiễn nhanh khoảng 300m một giây. Đáp án rõ ràng. Phàm cấp kỹ nghệ, không cách nào gia trì tiễn thuật có linh lực tham dự. Cũng không nhất định, ta là dùng một linh lực đồng thời tăng cường cung và tên, nếu chỉ tăng cường tên thì sao? Cổ Sinh thất vọng một hồi, lại vỗ tay một cái nghĩ đến chi tiết này, lúc này lại bắt đầu khảo nghiệm một lần. Gia trì cung là để tốc độ ban đầu của tên nhanh hơn, gia trì tên thì là vì lực phá hoại. Trên lý thuyết, nếu kỹ nghệ gia trì tốc độ, tự nhiên là bắt đầu từ cung truyền đi, chứ không phải mũi tên. Cổ Sinh lại khảo thí một lần sau, quả nhiên xác nhận suy đoán này. Lần này hắn chỉ gia trì một linh lực lên đầu tên, kết quả tốc độ ban đầu của tên là 180m một giây. Nói cách khác, một linh lực có thể tăng lực phá hoại, nhưng không thể tăng tiễn nhanh, nếu không thì sự tăng thêm của phàm cấp kỹ nghệ sẽ bị che lấp. Nói cách khác, ta chỉ có thể bỏ công sức vào cung thôi. Cổ Sinh nhìn cây cung huấn luyện trong tay. Loại cung huấn luyện này được chế tạo bằng vật liệu gỗ vô cùng cứng cáp, uy lực không khác gì cung bình thường, chỉ là cực kỳ bền mà thôi. Nếu đổi thành minh trúc hay các vật liệu gỗ đặc thù khác chế tạo cung tên, tốc độ ban đầu đột phá vận tốc âm thanh cũng không phải là không thể. Vương có toàn truy phong tiễn thuật, chính là kết quả của việc thêm kỹ xảo nội khí vào cung tên. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A thủ phát. Trực tiếp đem cung tên chơi ra hiệu quả vũ khí nóng. Cổ Sinh nhiều lần khảo thí, đều không có gia nhập nội khí, tốc độ ban đầu kỳ thật có thể lại tăng thêm. So với tiễn nhanh, ta càng muốn tỷ lệ chính xác, đánh không trúng mới là vấn đề lớn. Cổ Sinh tiếp tục huấn luyện của mình. Thời gian dần trôi. Cổ Sinh luyện tập bắn tên đã rất lâu, tiễn thuật tiến bộ rất xa, kỹ nghệ cũng tăng lên đến cấp 3. Phàm cấp kỹ nghệ truy phong tiễn thuật linh căn khôi phục kỹ nghệ thăng cấp không cần nói, tạo nghệ tiễn thuật cũng đạt tới tinh thông cấp. Trong vòng 5 thước đã trăm phát trăm trúng, cho dù là mục tiêu di động cũng có xác suất trúng cực cao, nhưng vẫn chưa đủ. Cổ Sinh uống một ngụm trà, cảm giác thời tiết càng ngày càng nóng bức. Cũng như năm ngoái, năm nay vẫn ít mưa, là một năm hạn hán. Nếu không phải năm ngoái tu sửa công trình trữ nước, miễn cưỡng duy trì sản lượng ở mức 5 thành, chỉ sợ Vương gia Vững Tâm Trúc thôn cũng phải rối loạn. Liên tục 2 năm không mưa, có thể là điềm báo của đại hạn A. Đến lúc đó, Vương gia còn tự lo không xong, thì làm sao cứu tế bọn họ? Phải sớm bắt đầu nghi thức tịnh hóa, đồng thời tăng cường tuần tra xung quanh, cảnh giác yêu thú và viêm thôn tập kích. Vương Nhân Kiệt tuyên bố thông cáo. Trúc thôn thiếu nước thiếu lương thực, yêu thú và viêm thôn tự nhiên cũng thiếu nước thiếu lương thực. Dù có thiện chí giúp người thế nào, đến khi liên quan đến lợi ích liên quan đến tính mạng, thì vẫn phải động thủ. Một người muốn thể diện, có thể chết đói ở nhà, nhưng một đám người thì không thể, bọn họ sẽ tự phát tụ tập, dưới xu thế bản năng sinh tồn, dùng hết thủ đoạn đi cướp đoạt đồ ăn. Cổ Sinh nhìn thấy thông cáo này, cũng đột nhiên ý thức được xung quanh còn có một hàng xóm. Viêm thôn linh căn khôi phục người cũng là người, có cơ hội hợp tác không? Thêm một người, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn một chút a. Cổ Sinh tìm đến Vương Nhân Kiệt, hỏi thăm tình hình đối diện, kết quả Vương Nhân Kiệt đã thử từ trước. Viêm thôn quả thực có người thức tỉnh linh căn, mặc dù chỉ có một người, nhưng cũng là trợ lực không nhỏ, chúng ta đương nhiên đã tìm hắn nói chuyện, nhưng rất đáng tiếc, người này không muốn rời đi, từ chối đề nghị của chúng ta. Thật đáng tiếc, hắn cự tuyệt rời đi, chúng ta nhất định phải diệt trừ người này, nếu không trúc thôn ngày sau sẽ có tai họa ngầm cực lớn. Vương Nhân Kiệt nói. Mặc dù bọn họ muốn đi, nhưng chắc chắn sẽ không để lại khả năng dẫn đến vương gia bị diệt vong. Một người không có gia tộc truyền thừa, hoàn toàn dựa vào tu luyện dưỡng khí thuật để thức tỉnh linh căn tu tiên giả mà thôi. Không tính Cổ Sinh, cũng có 3 người vây giết, căn bản không đáng nhắc tới. Sau khi trúc thôn bắt đầu cảnh giới xâm lấn, các thợ săn cũng bắt đầu chuẩn bị các loại vật liệu cho nghi thức tịnh hóa. Đồng thời, vương gia cũng đã bồi dưỡng xong một đời vu nữ mới, tùy thời có thể bắt đầu nghi thức. Về phần hai vị vu nữ đời trước, bởi vì bị linh thể khí tức làm bị thương, tuy không chết, nhưng cũng không còn sức duy trì dẫn linh cường độ cao một lần nữa. Để tránh ngoài ý muốn, vương gia quyết định bồi dưỡng lại từ đầu. Kỳ quái, vương gia vậy mà không để vu nữ đời trước phát huy nhiệt lượng thừa. Cổ Chào Đời cũng nhân cơ hội tìm hiểu một chút về vu nữ. Hắn phát hiện nghi thức kỳ thật là khóa chặt với vu nữ, một lần chỉ có thể dẫn hồn từ hai vu nữ. Một khi vu nữ kiệt sức, nghi thức cũng sẽ kết thúc, không có chuyện để người ta tiếp nhận. Đồng thời, vu nữ ngoài thân linh y, vũ đạo và chú ngữ đều có hàm nghĩa đặc biệt, có thể ở một mức độ nhất định gây ra cộng minh với tế đàn nghi thức, mở rộng phạm vi và hiệu quả dẫn hồn. Đây là bí truyền của vương gia, viêm thôn không nắm giữ. 3 năm một lần nghi thức tịnh hóa, kỳ thật cũng dẫn tới một phần tà ma của viêm thôn, khiến độ khó của nghi thức tịnh hóa tăng lên không ít. Bất quá, xét cho cùng là lợi nhiều hơn hại, vương gia không có ý định thay đổi hiện trạng. Viêm thôn không thể cử hành nghi thức tịnh hóa, sẽ mãi ở trong hoàn cảnh linh thể hoành hành, thường xuyên có người chết. Tình huống này, viêm thôn không có năng lực uy hiếp trúc thôn, đồng thời phải tốn hao một lượng lớn tài nguyên để duy trì cơ sở thanh lý tà ma, dẫn đến người khôi phục linh căn mỗi đời chỉ có một người. Ai, Vương Càn đạo hữu, lần này nghi thức tịnh hóa quy mô không nhỏ, cũng làm phiền đạo hữu ra tay giúp một tay. Cổ Chào Đời nhìn hai vị vu nữ, thở dài một hơi, nói với Vương Càn. Đạo hữu là thương tiếc vu nữ này. Kỳ thật không cần, chúng ta chỉ tồn tại đã là che chở cho thôn, bọn họ tự nhiên cũng phải dâng ra một phần sức lực, nếu không ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ rốt cuộc là gì. Cổ đạo hữu à, ngươi vẫn quá thiện lương, có lẽ ngươi có thể cứu một người, nhưng ngàn người vạn người thì sao? Vương Càn khẽ lắc đầu. Cứu được một người là một người, ta chỉ là hao tổn một chút linh lực mà thôi, nhiều nhất cũng chỉ cần mấy ngày để khôi phục, nhưng các nàng còn trẻ như vậy đã phải nằm liệt giường, nghĩ đến đã thấy thương tâm rồi. Cổ Chào Đời nói. Xem ra nói tiếp, ngược lại là ta không phải, nếu đạo hữu cứ khăng khăng như vậy, ta có thể nhường vị trí chủ trì cho ngươi, đến lúc đó ngươi thi triển linh lực, tận lực tiêu diệt linh thể, liền có thể cứu được hai người. Vương Càn cười khổ nói. Hắn chỉ muốn đá bay cái nhiệm vụ này đi. Hoàn toàn là lãng phí thời gian, lãng phí sức lực. Bất quá trong lòng nghĩ như vậy là một chuyện, trên mặt tự nhiên không thể biểu hiện rõ ràng như vậy. Phiền đạo hữu. Cổ Chào Đời cũng cảm thấy kỳ diệu, rõ ràng là giúp Vương Càn gánh phiền toái, nhưng Vương Càn lại tỏ vẻ như hắn Cổ Chào Đời làm sai, loại thái độ ăn sâu vào cốt tủy này, cùng với khuôn mặt thô kệch của Vương Càn thật sự không hợp. Bất quá cũng không quan trọng, hắn lần này muốn chủ trì nghi thức, càng nhiều là muốn tìm hiểu sự huyền bí của nghi thức. Cứu vu nữ chỉ là tiện tay mà thôi, loại phiền toái do quy tắc của thiên địa gây ra, cũng không phải hắn hiện tại có thể giải quyết, hắn còn ở đây, có thể giúp đỡ, bảo vệ tính mạng cho vài người. Nhưng nếu hắn không ở đây, những người tu tiên này chắc chắn không muốn hao tổn pháp lực để bảo hộ phàm nhân, nếu không cần gì nghi thức tịnh hóa, chỉ cần dựa vào sức mạnh của tu tiên giả, giết sạch những linh thể này dễ như trở bàn tay. Cổ gia, trên bàn cơm. Người một nhà vui vẻ, cũng không bị hạn hán ảnh hưởng. Dù đã quyên góp hơn phân nửa lương thực, số còn lại vẫn đủ cho mấy nhà ăn, vẫn chưa đến mức túng quẫn. Chào đời, lần này nghi thức tịnh hóa lại là ngươi chủ trì. Có phiền toái gì không? Ta thấy mấy năm nay vấn đề không nhỏ. Độ khó chắc chắn lớn hơn những năm trước rồi. Cổ cha ăn không ngon, có chút lo lắng nói. Vấn đề nhỏ, tỉnh lại linh căn sau, coi như một người giết hết toàn bộ linh thể cũng không khó, lần này chỉ là đi ngang qua thôi, lão cha cứ yên tâm, lo cho ta, chi bằng lo cho đại ca, hiện tại hắn cũng là thợ săn rồi. Cổ Chào Đời đút đùi gà vào miệng, vừa nói chuyện vừa nuốt. Hy vọng là như vậy, thằng nhóc này thật sự trưởng thành rồi, tiêu sái như thế. Nghe chưa, cổ cây lúa, con phải cẩn thận một chút. Gặp nguy hiểm thì đừng có liều lĩnh, tìm đệ con. Cổ cha cười mắng một tiếng, ánh mắt liền rơi xuống người cổ cây lúa. Cổ cây lúa hiện tại cũng là trụ cột của một gia đình, không thể để xảy ra chuyện gì, mất mặt ngược lại là chuyện nhỏ. Lão cha, con hiện tại tu vi còn cao hơn cả Chào Đời lần đầu tham gia nghi thức tịnh hóa, tự vệ không thành vấn đề. Hơn nữa cha biết con mà, làm mấy chuyện ồn ào này, con không giỏi. Cổ cây lúa nói. Một bên Hạ Tú vội vàng gật đầu, đúng vậy cha. Phu quân con lại không thích làm ồn ào, cứ yên tâm đi. Hơn nữa cha không biết, phu quân hiện tại cũng tu luyện khí thuật đến tầng 3, tu ra được 20 đạo nội khí, rất lợi hại, tay không cũng có thể bẻ gãy đồ sắt. Trong lòng các con hiểu là được, ta không hiểu mấy chuyện này, chỉ mong các con sống tốt. Cổ cha lắc đầu. Tóc ông đã hơn phân nửa hoa râm, cũng không còn nhiều thời gian, không muốn Tưởng Nhi chết trước mình. Cổ Chào Đời vừa muốn nói gì, ánh mắt lại biến đổi, đột nhiên chuyển hướng ra ngoài cửa. Chào đời. Thế nào? Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Cổ cây lúa lập tức cảnh giác, cầm lấy cây đao bên cạnh. Đệ đệ của hắn thật sự là đứng trên đỉnh cao thủ của ngươi, tự nhiên phải nhạy bén hơn hắn nhiều, có lẽ có chuyện gì xảy ra. Phía bắc xảy ra chiến đấu, có âm thanh truyền tới, cha mẹ, mọi người lập tức trốn vào hầm, ta cùng đại ca ra ngoài một chuyến. Viên Viên, giúp ta lấy cung. Cổ Chào Đời cũng cầm lấy cây đao, phân phó một câu, trực tiếp chạy thẳng ra khỏi nhà, hướng ra ngoài thôn. Cổ Viên Viên thì chạy theo hướng hoàn toàn ngược lại, Cổ Chào Đời ở trong thôn. Đông. Đông. Đông. Địch tập. Địch tập. Tiếng chiên trống vang vọng khắp trúc thôn. Đợi Cổ Chào Đời và cổ cây lúa chạy đến, một đám người đã xông vào, mỗi người cầm đại đao một thuẫn, gặp người là chém, các thôn dân chạy tán loạn, nhưng vẫn có người không ngừng ngã xuống. Siêu siêu siêu. Trong đám người này còn có cung tiễn thủ, bắn rất chuẩn xác, một tiễn một người. Rõ ràng là cao thủ. Là người Viêm thôn, lại tập kích bất ngờ vào lúc này. Chết đi. Cổ Chào Đời không hề có ý định lưu tình, đột nhiên nhảy lên, hoành không mấy chục mét xông vào đám người. Tốc độ khủng khiếp này khiến Cổ Chào Đời như một chiếc xe tải cao tốc, những nơi đi qua không khỏi bị chém làm đôi, chết cực kỳ thê thảm. Là cổ thợ săn, được cứu rồi. Có người hô lớn một tiếng. Bọn họ trước kia chưa từng biết thực lực của Cổ Chào Đời, nhưng chỉ bằng chiêu này, cho dù có thêm vài trăm người cũng không đủ để Cổ Chào Đời giết. Trong nháy mắt liền hiểu vì sao Cổ Chào Đời có thể nhảy vọt lên thành cao tầng của thôn, được thôn trưởng tiếp đón bằng lễ. Loại thực lực này chính là định hải thần châm của trúc thôn, có thể tùy tiện quét sạch tất cả ngoại địch. Người khôi phục linh căn. Vậy mà nhanh như vậy, không sợ có cạm bẫy sao? Cung tiễn thủ bị Cổ Chào Đời khóa chặt, sợ hãi đến linh hồn đều bốc lên, căn bản không có ý định đối kháng. Quay người lại, trực tiếp bộc phát nội khí bỏ chạy. Nhưng Cổ Chào Đời nhìn hắn một cái, đột nhiên một cước đá vào đại đao của binh lính Viêm thôn bên cạnh, lưỡi đao lúc này bị đá gãy, với lực đạo kinh khủng vẫy ra, chỉ trong nháy mắt, cung tiễn thủ đã bị chém làm đôi, máu tươi tại chỗ. Lúc nào? Ta không muốn chết. cung tiễn thủ giãy giụa bò ra xa. Hắn coi như là người bình thường, cũng có thể giãy giụa một đoạn thời gian, huống chi hắn đã tu thành nội khí. Bất quá loại ý nghĩ cầu sinh này trước mặt đau đớn rất yếu ớt, hắn chở sau cùng chuyển nội khí làm vỡ nát trái tim. Tự sát. Cổ Chào Đời vừa ra sân, đã quét ngang một phương, quét sạch đám người xâm nhập. Hắn theo tay nắm lấy một nam nhân ngơ ngác như bị dọa, hỏi, bọn chúng là thế nào, giật lúc tiến vào có nói gì không? Bọn. Sắc mặt nam nhân đỏ bừng, khẩn trương đến mức nói không nên lời. Bọn chúng muốn cướp lương thực, nhưng phần lớn là đi tìm chết. Một giọng nói quen thuộc bỗng nhiên vang lên. Nam nhân mắt ưng tiến tới, chính là Lưu Ảnh. Phái người đi chịu chết, giảm bớt tiêu hao lương thực của thôn, tiện thể giữ lại quán niệm ở đây. Chuyện tương tự đã từng xảy ra, chỉ là chúng ta dắt đến Viêm thôn. Vương Có Toàn cũng không biết từ đâu xuất hiện, hắn lạnh lùng nói. Đưa chết, quán niệm hẳn sẽ tìm về đi. Cổ Chào Đời nhíu mày. Đương nhiên không dùng danh nghĩa chịu chết, mà là khởi xướng chiến tranh, tranh đoạt lương thực, đánh được hay không lại là chuyện khác. Xem ra Viêm thôn đích thực không chịu nổi nữa, muốn phát động chiến tranh. Cổ Lạc. Cổ Thợ Săn, những chuyện này hẳn là do ngươi giải quyết. Lưu Ảnh nhìn hài cốt rải rác khắp nơi, trong lòng thầm giật mình. Bộ dáng này, quả thực như bẻ cành khô. Lúc ta tới tuần tra, đám thợ săn đã chết trận, địch nhân đã dắt đến trước mặt, ta đương nhiên sẽ không nương tay. Bên trong không có cao thủ, mạnh nhất cũng chỉ có trình độ dưỡng khí thuộc 3 tầng. Cổ Chào Đời gật đầu. Tiến công không chỉ một vòng, những hướng khác có lẽ cũng có, tối nay có lẽ sẽ chết đến vài trăm người. Lưu Ảnh nói. Viêm thôn phải cùng Trúc thôn không sai biệt lắm, chỉ có ngàn người mà thôi, lại phái ra vài trăm người. Con ngươi Cổ Chào Đời co rụt lại. Đây là chịu chết, không phải chiến tranh, tự nhiên là một nhà già trẻ đều chết hết, có lợi nhất cho Viêm thôn. Chết tráng niên nam nhân, còn lại người già trẻ em, chỉ có thể kéo sụp đổ Viêm thôn. Lưu Ảnh không hề tỏ vẻ kinh ngạc. Cổ Chào Đời có chút trầm mặt. Trúc thôn thượng tầng có lượng lớn tài nguyên, miễn cưỡng giữ vững cân bằng. Viêm thôn hiển nhiên không được, vốn đã đầu tư lượng lớn tài nguyên ở tầng dưới chót, thượng tầng người rất khó lại rút xuống. Đã như vậy, cứ để đám người này chết một lần. Cổ Đạo Hữu. Theo ta xông vào Viêm thôn. Tiếng gầm vang vọng tận mây xanh, thanh âm cùng khí tức của Vương Nhân Kiệt không chút che giấu bạo phát. Có lẽ trong mắt Viêm thôn, đây chỉ là một cuộc tiến công thông thường. Nhưng trong mắt Vương Nhân Kiệt, đây là thời cơ tốt nhất, hắn muốn xông vào Viêm thôn, chém giết tất cả người tu hành. Tiêu trừ tai họa ngầm. Phiền phức thật sự, nhưng cũng phải thôi, lâu rồi không thấy máu, muốn rỉ sét cả người. Cổ Chào Đời bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy ở chỗ rẽ, một nam nhân ôm kiếm, tóc tai bù xù đang đứng. Hắn mang theo vẻ uể oải, rất đồi phế, nhưng khí tức kinh khủng lại khiến Lưu Ảnh và Vương Có Toàn toàn thân run rẩy, dường như thấy cảnh mình bị chém thành vô số mảnh vỡ trong nháy mắt, hoàn toàn không thể động đậy. Ngươi là? Cổ Chào Đời cũng đầy vẻ ngưng trọng, một linh lực lưu chuyển, triệt tiêu ảnh hưởng của loại khí tức kinh người này. Thật sắc bén. Hắn có một loại cảm giác, nếu giao chiến với người này, chắc chắn không phải là đối thủ, khí tức bên trên có sự áp chế tuyệt đối. Đây không phải áp chế về tu vi, mà giống như một loại quan hệ khắc chế nào đó. Ngũ hành tương sinh tương khắc. Kim khắc mộc. Vương nghèo. Nam nhân nhún vai, bảo lên tính danh, ngươi là người mới đến, loại thứ tư linh căn, xem ra sắp chuẩn bị hoàn toàn, cuối cùng có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Hóa ra là Vương nghèo đạo hữu, thất kính thất kính. Cổ Chào Đời trong lòng vô số ý nghĩ, trong tay lại ôm quyền. Kim, Vương nghèo. Mộc, chính hắn. Hỏa, Vương Càng. Vương Nhân Kiệt hoặc là thủy, hoặc là thổ. Bất luận là loại nào, đều bị mộc khắc chế, thật là niềm vui ngoài ý muốn. Đương nhiên, đối với Cổ Chào Đời mà nói, Vương nghèo trước mắt cũng rất phiền phức, theo cảm giác, dường như hoàn toàn không thể ngang hàng, có cảm giác áp chế rất lớn. Vương Nhân Kiệt muốn gom đủ ngũ đại linh căn cũng là vì nguyên nhân này. Không có tu vi, chỉ có thể dựa vào cầm tinh khắc chế. Hai vị đạo hữu, theo ta xông lên Viêm thôn. Vương Nhân Kiệt tiến tới, trong tay hắn cầm một thanh kiếm gỗ, hướng hai người ôm quyền. Một bên Vương Càn thì không mang theo vũ khí, tay không tất sắt. Xâm lấn đã giải quyết. Cổ Chào Đời hỏi. Giao cho những người khác, Lý Thiên cảm giác dưỡng khí thuộc 4 tầng nhiều năm, gần đây đã đột phá đến tầng thứ 5, sắp khôi phục linh căn, giải quyết những người này không có vấn đề. Vương Nhân Kiệt đáp. Đợi ta một lát, ta đi lấy cung. Cổ Chào Đời nói. Thân ảnh hắn lóe lên, biến mất tại chỗ. Đang lao tới chiến trường, cổ cây lúa vai trầm xuống, quay đầu nhìn lại, là đệ đệ của mình. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ phát. Cổ Chào Đời nói, tự mình cẩn thận, ta muốn trực tiếp đi Viêm thôn, đừng chết nửa đường. Cổ Cây Lúa còn chưa kịp nói gì, Cổ Chào Đời đã biến mất. Lại là tàn ảnh. Tốc độ này, quá kinh người. Nhìn Cổ Chào Đời cấp tốc biến mất trong tầm mắt, Vương Càn bỗng nhiên mở miệng, mấy người này, Nguyệt Cổ Chào Đời vẫn luôn tu luyện tiễn thuật, hắn nhanh như vậy đã có nắm chắc trong thực chiến vận dụng. Truy Phong tiễn thuật tinh thông đến mức, tốc độ quả thực nhanh kinh người, nhưng muốn tham gia chiến đấu của tu tiên giả vẫn chưa đủ, tên nhanh quá chậm, dù có mình trúc cung gia trì, cũng nhiều nhất bắn ra tốc độ một dặm trong nháy mắt. Vương Nhân Kiệt lắc đầu. Một dặm là 500 mét. Kỳ thật đã cực nhanh. Đạn nóng thông thường cũng chỉ có trình độ này. Tính cả trọng lượng mũi tên, lực phá hoại chỉ có thể so với đạn càng kinh người. Nhưng rất đáng tiếc, cực hạn của phàm thể khiến tốc độ bình thường của bọn họ đã vượt qua 50 mét mỗi giây. Mũi tên 500 mét mỗi giây đối với bọn họ mà nói, chẳng qua chỉ như một lá bài poker bay tới mà thôi. Đương nhiên, trong tình huống thực tế, bọn họ không thể tùy thời bộc phát tốc độ này. Mũi tên này có uy hiếp nhất định, chỉ là không nhiều. Quá bất cẩn, lại bị tập kích bất ngờ, mới có thể bỏ mạng. Nói cho cùng, không có linh pháp, linh lực căn bản không phát huy ra uy lực, cung tiễn loại vũ khí này chẳng qua là có hoa không quả mà thôi, một tấc dài một tấc mạnh, nếu có thể đánh xa, cần gì luyện kiếm. Vương Nghèo rút thanh kiếm ra, ánh mắt đều là hỗn loạn, dường như có từng đạo kiếm khí đang chém vết lẫn nhau. Tới. Vương Nhân Kiệt kết thúc chủ đề. Xa xa, Cổ Chào Đời cổng minh trúc cung tinh xảo, chợt lóe lên, rời trước mặt mọi người. Thân pháp thật nhanh. Trong lòng mọi người đều lóe lên ý nghĩ này. Trong ngũ hành, chỉ có một linh lực và thủy linh lực có thể không cần linh pháp, trực tiếp gia trì thân thể. Đổi thành hỏa linh lực, kim linh lực, thổ linh lực, không có linh pháp tương ứng trực tiếp lưu động trong thân thể tương đương tự mình hại mình. Nói về tốc độ, bọn họ đều không theo kịp Cổ Chào Đời. Các vị, đợi lâu. Ách! Thế nào A Cổ Chào Đời chú ý tới vẻ mặt của ba người? Cổ đạo hữu thân pháp tốt, chỉ sợ chỉ có yêu thú am hiểu tốc độ mới có thể đuổi kịp tốc độ của ngươi, sau này đột phá tầng sâu, muốn làm phiền cổ đạo hữu nhiều. Trước mắt, chúng ta hãy chém Viêm thôn thôn trưởng Trương Trùng Dương, nghênh một dấu hiệu tốt. Vương Nhân Kiệt cười ha hả nói, phóng người lên, phóng tới hướng Viêm thôn. Bốn người tốc độ nhanh chóng, lực cơ động mạnh mẽ, khiến họ không cần để ý đến chướng ngại. Viêm thôn mặc dù ở ngoài trăm dặm, nhưng chớp mắt đã đến. Trước mắt là một mảnh đất trống trải, toàn là ruộng đồng khô cạn, từng tòa phòng ốc vô tự sắp hàng. Cuối cùng có một tòa nhà quy mô khổng lồ, chính là của Viêm thôn thôn trưởng. Vương Nhân Kiệt hét lớn một tiếng. Dê! Yeah. Bốn người thần thức đều ngang ngửa nhau, khoảng cách nửa thước chỉ dùng để tu luyện, cơ bản không thể dò xét địch. Nhưng có thần thức, đồng nghĩa với việc cảm giác của bọn hắn vượt trội hơn hẳn về thính giác và thị giác. Bất kể là nội khí hay linh lực, trong một khoảng cách nhất định, bốn người đều có thể cảm ứng được. Vừa bước vào phạm vi Viêm thôn, bốn người không chút kiêng dè phóng thích khí tức, hướng thẳng dinh thự của thôn trưởng mà lao tới. Bọn hắn có bốn người, chỉ cần Trương Trùng Dương còn ở Viêm thôn thì không thể trốn thoát. Quả nhiên, thân ảnh của Trương Trùng Dương đột nhiên từ một góc nhảy ra, hướng ngoài thôn bỏ chạy. Vương Nhân Kiệt, ngươi thật sự muốn giết ta đến cùng, ngươi cũng phải trả giá thật lớn. Trương Trùng Dương gào thét. Để ngươi tự do quá lâu rồi, giờ ngươi đã vô dụng, chi bằng chịu chết đi. Vương Nhân Kiệt thản nhiên đáp. Hắn ra tay không chậm, cùng mọi người tản ra, vây quanh Trương Trùng Dương, cắt đứt đường lui của hắn. Truy phong tiễn thuật. Cổ Sinh kéo cung bắn ra, mũi tên cực kỳ cứng cáp, dây cung cũng lấy từ gân yêu thú bền bỉ. Kéo căng dây cung, mũi tên nổ vang, trường hồng quán nhật, đột nhiên nổ tung bên cạnh Trương Trùng Dương. Thật nhanh. Trong mắt Trương Trùng Dương co rút lại, hắn vừa mới chạy trốn, đang ở trạng thái cảnh giác cao độ. Nội khí vẫn luôn vận chuyển hết công suất, cộng thêm thể chất tốt, vậy mà suýt chút nữa trúng chiêu. Hắn và người bắn tên cách nhau hơn 500 mét, trình độ này vượt xa cung tiễn thủ bình thường. Oanh! Cổ Sinh đứng ở điểm cao, lại bắn ra một mũi tên tản ra ánh sáng xanh nhạt. Bị khóa chặt, Trương Trùng Dương cảm thấy hoảng sợ, hỏa linh lực ầm ầm tuôn ra, hóa thành từng tầng hỏa diễm. Mũi tên thứ hai trong nháy mắt đã đến, không hề bị hỏa diễm cản trở, theo một tiếng nổ, sương mù bao trùm gần 10 mét. Trương Trùng Dương đầy bụi đất xông ra khỏi sương mù, thần pháp bắt đầu quỷ dị, tránh né mũi tên. Nhưng tình huống này, tốc độ của hắn không thể tránh khỏi bị giảm xuống, Vương Nhân Kiệt ba người cấp tốc tiếp cận. Cổ Sinh cũng không bị bỏ lại quá xa, vừa xông về phía trước, vừa bắn tên quấy rối. Mà khi Cổ Sinh đi ngang qua dinh thự thôn trưởng, một đạo hàn quang bỗng nhiên lóe lên, cảm giác sắc bén khiến Cổ Sinh sợn hết cả gai ốc, hắn thắt lưng hơi cong lên, rút đao ra khỏi vỏ, nắm chặt thời cơ, một linh lực mãnh liệt tuôn ra. Phanh. Binh khí va chạm, kim quang và thúy sắc lóe lên, đao của Cổ Sinh trực tiếp bị chém đứt. Cổ Sinh kinh hãi lùi nhanh, hàn quang không biết từ đâu tới, theo bên trái chém tới, hắn hết sức né tránh, vẫn bị cắt vào vai trái, để lại một vết thương dài 10cm. Máu tươi tuôn ra, nhuộm đỏ quần áo, Cổ Sinh điểm ngón tay, một linh lực lưu chuyển phong tỏa vết thương, sắc mặt nặng nề nhìn nữ nhân trước mặt. Kim Linh căn tu tiên giả. Vậy mà không chết, thật là thân pháp tốt. Cầm trong tay đoạn kiếm, bao quanh hàng quan, nữ tử sắc mặt âm trầm, thân ảnh lùi về phía sau. Viêm thôn tiến công trúc thôn, tuy có ước định mà thành, nhưng cũng liên quan đến thực lực bản thân. Vị tu tiên giả thứ hai xuất hiện, cho dù Vương Nhân Kiệt muốn vây giết cũng phải trả giá không nhỏ. Lại còn có tu tiên giả thứ hai. Cổ đạo hữu, cố gắng lên. Vương Nhân Kiệt cũng chú ý đến tình huống này, hắn hét lớn một tiếng, lực lượng bộc phát, trên trán hiện lên linh văn màu vàng. Linh căn khôi phục là thuộc pháp, có thể khiến thực lực của bọn hắn tăng vọt, bao gồm cả thân thể. Đã có tu tiên giả thứ hai, vậy bọn hắn chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, nếu không thời gian kéo dài quá lâu, ngược lại sẽ gặp vấn đề, bọn hắn không phải tu tiên giả bình thường, không thể tiêu hao quá nhiều linh lực. Oanh! Mặt đất nát bấy, ba người đều với tốc độ kinh người tiếp cận Trương Trùng Dương. Sắc mặt Trương Trùng Dương hoàn toàn âm trầm, trên trán cũng hiện lên khí tức chấn động kịch liệt, có hỏa diễm hoa văn khuếch tán. Linh căn khôi phục. Oanh! Vương Càn vung tay, hàng quang như mưa rơi, những nơi đi qua đều bị xuyên thủng. Trương Trùng Dương bị đánh chạy trốn tứ phía, thỉnh thoảng lại bị trúng đòn, nếu không có một tầng hỏa diễm bao phủ, hòa tan kim loại của Vương Càn, giảm bớt uy lực, nếu không đã sớm bị bắn thành cái sàn. Ngươi trốn cũng nhanh đấy, ta muốn xem ngươi trốn thế nào. Vương Càn một quyền đánh xuống, hỏa diễm quét sạch, cắt đứt đường lui của Trương Trùng Dương, hắn không thể không đánh trả một quyền, va chạm với Vương Càn, bộc phát ra khí lãng mãnh liệt. Chê. Vương Nhân Kiệt cầm trong tay kiếm gỗ, lướt trên mặt đất, u quang lóe lên, theo hắn từ từ nâng lên, dường như nặng tựa vạn cân, muốn trực tiếp nện Trương Trùng Dương thành thịt nát. Chờ một chút, mau dừng tay. Ngươi không phải muốn hợp tác sao, ta đổi ý rồi, mau dừng tay. Chúng ta có hai người, thêm cả chúng ta, đột phá tầng sâu tỷ lệ tất nhiên lớn hơn các ngươi bốn người. Trương Trùng Dương đột nhiên rống to, hắn có một loại cảm giác, một kiếm này rơi xuống hắn sẽ chết chắc. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Hắn hoàn toàn không ngờ, người tu luyện trúc thôn lại mạnh hơn hắn nhiều đến vậy. Sớm biết, hắn đã không chọn Hòa Thủy Đông Dẫn, càng sẽ không trực tiếp cự tuyệt đề nghị của Vương Nhân Kiệt. Oanh! Kiếm dừng trước mặt. Kình phong thổi tung tóc, Trương Trùng Dương tim muốn nhảy ra ngoài, cảm giác buồn nôn muốn ói dữ dội. Rất tốt, lựa chọn rất sáng suốt. Nhưng ta phải làm sao tin tưởng ngươi sẽ không bỏ chạy giữa chừng. Vương Nhân Kiệt dùng kiếm gỗ vỗ vỗ vai Trương Trùng Dương, sát ý lóe lên. Làm sao tin tưởng dùng độc? Tiểu tử kia không phải một linh căn tu sĩ sao? Chỉ cần giao linh độc, ta tự nhiên không thể nào bỏ chạy. Đương nhiên, nếu giao sinh tử cho các ngươi, vậy ta không thể chấp nhận, hoàn toàn không cân xứng, đồng nghĩa với việc một khi rời khỏi đây, các ngươi chắc chắn sẽ độc chết ta. Trương Trùng Dương nhìn thoáng qua động tĩnh nơi xa, da mặt co lại, mở miệng nói. À, hiện tại tính mạng của ngươi nằm trong tay chúng ta, giao linh độc ngươi còn một con đường sống, không giao, đó là đường chết. Ngươi thật sự muốn đánh cược tính mạng xem có đáng không? Vương Nhân Kiệt trầm giọng nói. Ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng nhân phẩm của các ngươi. Sinh tử nằm trong tay các ngươi, vậy ta không những chết chắc, còn phải giúp các ngươi thoát khỏi nơi này, giúp kẻ thù. Trương Trùng Dương cười lạnh nói, như vậy, chi bằng chết. Các ngươi cũng có thể giết ta, tiếp tục chờ đợi, xem buông tha ta tổn thất lớn, hay tạm hoãn rời đi nơi này tổn thất lớn. Ba người liếc mắt nhìn nhau, Vương càng khẽ lắc đầu. Đã bằng lòng hợp tác, cũng không cần phải giết hắn, rời khỏi nơi này mới là việc cấp bách, phải phân rõ chủ thứ. Thú vị, người rất biết tiến thoái, không phải kẻ ngu, giao dịch này ta đồng ý, chúng ta vốn không có thâm cừu đại hận gì, giết ngươi chỉ vì sau khi chúng ta rời đi, trúc thôn không ai có thể đối phó với ngươi, đã ngươi đồng ý cùng chúng ta rời đi, vậy chúng ta là người trong một phe. Vương Nhân Kiệt gọn gàng thu hồi kiếm gỗ. Người này là hỏa linh căn, tính cách tự nhiên sẽ bị ảnh hưởng, xúc động táo bạo, tự cho mình siêu phàm sẽ sâu hơn người thường. Rất có thể vì giận dữ mà không tiếc mạng sống. Đến lúc đó, bọn hắn lại thiệt thòi, trực tiếp mất đi hai trợ lực. Trương Tuệ, dừng tay. Thấy Vương Nhân Kiệt đồng ý, Trương Trùng Dương quát bảo dừng Cổ Sinh và Trương Tuệ chiến đấu. Trương Tuệ nhếch miệng, thật xui xẻo, vừa mới tỉnh lại linh căn không lâu, lại phải liều mạng ở tầng sâu. Độc. Ta sao? Cổ Chào Sinh ngơ ngác chỉ vào mình. Đúng vậy, chúng ta đều không rành dùng độc, nên giao cho ngươi. Không cần quá mạnh, chỉ cần khống chế linh lực của bọn chúng khi bộc phát là được. Đến lúc đó, bọn chúng bỏ chạy, khả năng cao sẽ chết. Vương Nhân Kiệt gật đầu. Cổ Chào Sinh lập tức cảm thấy Vương Nhân Kiệt có tầm nhìn quá xa. Giao quyền khống chế độc dược cho hắn, trực tiếp cắt đứt khả năng hợp tác với Trương Trọng Dương. Trương Trọng Dương, Trương Tuệ 100% sẽ nghi ngờ động cơ của Cổ Chào Sinh, lo lắng là Vương Nhân Kiệt thăm dò. Tình huống này, hai bên đều không dám tùy tiện lộ tẩy, dù sao Vương Nhân Kiệt có ưu thế tuyệt đối về thực lực. Nói thật, dùng độc không phải là lựa chọn tốt. Đi ngang qua tầng sâu nguy hiểm cực lớn, chỉ cần một kẻ điên là đủ để chôn sống tất cả mọi người. Tính toán lẫn nhau, tỷ lệ lật xe quá lớn. Tình huống hiện tại, ngược lại thích hợp nhất để hợp tác. Cổ Chào Sinh coi như tin tưởng Vương Nhân Kiệt, bốn người là một phe. Trương Trọng Dương và Trương Tuệ lại đơn thương độc mã, không dễ bỏ chạy, tự chôn mình ở tầng sâu. Thú vị. Rõ ràng chỉ là một cái địa phương nhỏ, Cổ Chào Sinh lại cảm thấy mình vừa học được một điều. Được, giao cho ta. Cổ Chào Sinh nhắm mắt, một linh lực hội tụ, dưới sự khống chế của hắn thay đổi tính chất của lực lượng. Hắn không rõ những linh căn khác ra sao, nhưng một linh căn nắm giữ nhiều loại sức mạnh. Có thể trị liệu, có thể điều khiển thực vật, có thể thúc đẩy sinh trưởng, cũng có thể tạo ra kịch độc. Những năng lực này gộp lại, càng gần với việc điều khiển sinh mệnh lực. Mà người sử dụng ý thức được những năng lực khác nhau này, cũng có thể tu luyện để nắm giữ, tăng cường đặc tính của chúng. Cổ Chào Sinh tách riêng khả năng thúc đẩy sinh trưởng và trị liệu thân thể, sau đó biến trị liệu thành vô hình, đã thành một loại độc dược. Nếu trúng độc này, tế bào thịt sẽ tăng trưởng nhanh chóng, hoặc mọc ra gai nhọn, khiến các tế bào xung quanh chết hàng loạt, cơ năng sinh vật mất hiệu lực, cuối cùng hạ độc chết vật chủ. Cổ Chào Sinh vì linh căn quá kém, dù lý thuyết đã rõ ràng, nhưng lại không học được loại linh độc này. Dù hao hết 100 sợi một linh lực, cũng chỉ khiến ngọc cốt phàm thể bị thương, rất phù hợp với yêu cầu của Vương Nhân Kiệt. Hắn phân biệt rót linh độc vào Trương Trọng Dương và Trương Tuệ, đồng thời quy định cứ cách một khoảng thời gian phải rót thêm lực lượng từ hắn, linh độc mới không bộc phát. Ha ha! Rất tốt, hai vị cứ yên tâm, rời khỏi nơi này là tâm nguyện lớn nhất của chúng ta. Thiên địa rộng lớn, chúng ta không cần thiết phải đánh nhau sống chết, đến lúc đó mỗi người một ngã, có lẽ là cả đời không gặp. Vương Nhân Kiệt lên tiếng. Tổ tiên hắn là tu tiên giả, hơn nữa còn là số ít nhập thế, bái nhập gia tộc tu tiên giả trong triều đình. Nói về tầm nhìn và kiến thức thì vượt xa cái nơi nhỏ bé này. Hơn nữa, hắn là một trong số ít người muốn đột phá tầng sâu để rời đi, đồng thời biến nó thành hành động. Trí tuệ và thủ đoạn của hắn không thuộc loại vượt quá tiêu chuẩn. Vài ba câu đã làm rõ tình hình, mâu thuẫn cốt lõi của họ không xung đột. Lại không có thâm cừu đại hận gì, để họ thoát thân ngược lại là thoải mái nhất, sẽ không dễ xảy ra ngoài ý muốn. Về phần việc ép buộc Trương Trọng Dương và những người khác rời quê hương, gia đình họ có vấn đề gì không? Vương Nhân Kiệt đương nhiên đã điều tra từ trước, Trương Trọng Dương đã 40-50 tuổi, cha mẹ đã sớm qua đời, sở dĩ muốn ở lại Viêm Thôn, chỉ vì quá nguy hiểm, không muốn mạo hiểm. Thật sự nói thích nơi này, thì cũng không đến mức. Kế hoạch không theo kịp biến hóa a. Người đã gom đủ, chỉ cần chờ Lý Thiên cảm ứng được linh căn, kế hoạch có thể bắt đầu sớm. Vương Nhân Kiệt không khỏi cười. Mong đợi nhiều năm, chờ đợi thêm nữa, cho dù chúng ta cũng muốn già. Trong mắt Vương Càn cũng lóe lên sự kích động. Mặc dù hai năm liên tiếp hạn hán, khiến kế hoạch của họ gặp không ít vấn đề. Nhưng hai vị có linh căn khôi phục gia nhập, trực tiếp bù đắp kế hoạch. Chỉ chờ sau cùng thủy linh căn tu tiên giả Lý Thiên cảm ứng, họ sẽ gom đủ ngũ đại cầm tinh có thể xuất phát. Đáng nhắc tới là, thủy thuộc tính tương hòa mộc thuộc tính, vốn có kháng tính với độc tố, Lý Thiên cảm ứng cũng chỉ có thể cùng Cổ Chào Sinh hợp tác, không thể dùng hạ độc. Sau đó, thôn làm từng bước, hoàn thành nghi thức tịnh hóa, quét sạch quán linh xung quanh. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thụ Phát. Cổ Chào Sinh cũng được tọa nguyện là một lần chủ trì, tự mình cảm ngộ ảo diệu bên trong. Người chủ trì cần điều khiển nghi thức, nên cũng có một phần bí thuật có thể sử dụng, Vương Càn không hề keo kiệt truyền cho Cổ Chào Sinh. Ban đầu Cổ Chào Sinh rất mừng rỡ vì dễ dàng có được thứ mình muốn, nhưng khi mở ra xem, hắn phát hiện bí thuật này hoàn toàn chỉ là một khẩu lệnh, có thể điều khiển nghi thức, nhưng lại không có một chút ăn khớp nào. Chỉ dựa vào những khẩu lệnh này, không có bất kỳ sức mạnh nào, cần phải phối hợp với trận pháp nghi thức mới được. Trong quá trình điều khiển, Cổ Chào Sinh không ngừng ghi nhớ bố cục tổng thể của nghi thức, muốn phục chế. Nhưng rất đáng tiếc, nghi thức to lớn như vậy, hắn làm sao có thể nhớ hết. Hơn nữa, cưỡng ép ghi nhớ cũng không có ý nghĩa. Theo lời giải thích của Vương Càn, nghi thức này cần phải kết hợp với hoàn cảnh để tạo ra những thay đổi nhất định, nếu không hiệu quả sẽ giảm mạnh, thậm chí trực tiếp vô hiệu hóa. Quá trình ôn hòa trải qua bát quái như vậy, biến hóa quá nhiều, nếu không hiểu rõ bên trong ăn khớp, muốn cưỡng ép phá giải, e rằng phải trải qua vô số cấp độ thí nghiệm, Cổ Chào Sinh căn bản không có điều kiện này. Nghi thức A, đáng tiếc, ban đầu cứ tưởng có thể nghiên cứu nguyên lý, phục chế ra vi hình nghi thức xem như thực lực tăng phúc khí, không ngờ cái thứ này độ khó lại trực tiếp vượt qua chân trời. Không biết kiến thức cơ bản, đoán mò, nghèo nên căn bản không thể nào học được, ta ít nhất phải biết cơ sở vận hành ăn khớp khả năng phá giải, trách sao Vương càng không sợ bị học trộm. Cổ Chào Sinh trở nên đau đầu. Trí lực của hắn bình thường, đồng thời chỉ có ở phương diện học tập là hoàn toàn không được. Vấn đề phức tạp, hắn tưởng tượng cũng cảm thấy đầu óc muốn nổ tung, lập tức buồn ngủ, căn bản không học nổi, nếu không cũng sẽ không đến mức phải đi đánh ốc vít. Dưỡng khí thuật, linh căn khôi phục vẫn còn trong phạm vi hắn có thể nắm giữ, đổi thành bài toán, hiệu suất của hắn e rằng còn chậm hơn một mảng lớn, quan trọng nhất là, vì kiến thức không thành hệ thống, cũng không thể ghi vào chuyển sinh chi thư. Hắn muốn phá giải nghi thức tịnh hóa, cơ bản là không thể, chuyên tâm nghiên cứu một linh lực đáng tin cậy hơn bao nhiêu. Ít nhất một linh lực các loại tính chất, quả thực còn có không gian tăng lên, có thể thuần thục nắm giữ đó cũng là một sát chiêu. Đặc biệt là Cổ Chào Sinh phát hiện mình không thể hoàn toàn nắm giữ linh căn khôi phục, bắt đầu chia nhỏ thuật pháp này, tách riêng phần liên quan đến linh diệp. Một mảnh linh diệp có thể cung cấp một thành toàn bộ phương diện tăng phúc. Toàn diện bao gồm thần thức, linh lực, thuật pháp, cường độ thân thể, tốc độ phản ứng, đây là một loại năng lực vô cùng đáng sợ, cái giá lớn nhất chỉ là linh lực tiêu hao gấp mấy chục lần mà thôi, thực sự không đáng gì. Tách riêng, nắm giữ riêng, dù hiệu quả không hề thay đổi, lại có thể khiến tốc độ tu luyện tăng nhanh. Dù sao linh căn khôi phục được tạo thành từ nhiều bộ phận, đồng thời huấn luyện, hắn căn bản không nắm bắt được. Nhưng tháo gỡ ra, từng cái một huấn luyện, hiệu suất sẽ tăng lên rất nhiều. Quan trọng nhất là, loại huấn luyện này cũng được coi là tu luyện linh căn khôi phục kỹ nghệ, sẽ gia tăng kinh nghiệm. Đồng thời trước đó tiêu hao 1.000 sợi linh lực chỉ có thể thu được 2 điểm kinh nghiệm, hiện tại sắp xỉ có thể thu được 2.4 điểm kinh nghiệm. Một năm sau, Cổ Chào đời hoặc là luyện tập tiễn thuật, hoặc là tu luyện linh căn để hồi phục, thời gian trôi qua như thoi đưa. Hắn cũng biết rằng, rất có thể sắp phải hành động, vì vậy càng thêm cần cù, chăm chỉ. Để rèn luyện độ chính xác, hắn cần bỏ ra từ vài giây đến 10 giây để cẩn thận cảm nhận, nhưng khi đã thuần thục, bắn một giây được mấy mũi tên cũng không còn là vấn đề, dù hắn không theo đuổi số lượng mũi tên, kinh nghiệm tiễn thuật cũng tăng lên rất nhanh. Một năm trôi qua, tiễn thuật đã trực tiếp đột phá đến cấp 5, điểm kinh nghiệm còn dư ra hơn 2.000. Kỹ nghệ phàm cấp truy phong tiễn thuật linh căn hồi phục đạt đến cấp 5, truy phong tiễn thuật chỉ còn cách hoàn thiện một bước nữa. Nhưng muốn tu luyện đến cấp 6 cuối cùng, có lẽ phải mất thêm nửa năm nữa. Về thời gian, còn phải xem sao. Lý Thiên cảm giác mặc dù đã tu hành vương gia tiêu hóa thuật, tỉnh lại thủy linh căn. Nhưng Cổ Chào đời cảm nhận một chút, phát hiện hắn vẫn chưa luyện thành 9 tầng mệnh vòng, nội khí vẫn còn tản mát. Theo tình hình này, hắn muốn luyện thành phàm thể cực hạn ít nhất còn phải mất 1 đến 2 năm nữa. Chưa đạt đến phàm thể cực hạn, linh căn hồi phục không thể sử dụng, chiến lực không đủ tư cách, Vương Nhân Kiệt và những người khác chỉ có thể chờ đợi. Nhưng trong thời gian này, Vương Nhân Kiệt và Trương Trọng Dương cũng không hề nhàn rỗi, bắt đầu đại luyện binh, không ngừng tổ chức thôn dân tiến vào trung tầng, săn giết yêu thú, bồi dưỡng được không ít cao thủ dưỡng khí thuật, cùng với chiến sĩ. Mục đích của bọn họ rất đơn giản, chính là cố gắng hết sức sát thương yêu thú, tốt nhất là săn giết chúng đến tuyệt diệt. Trực tiếp giết tới tầng sâu. Vì thế, Trúc Thôn cũng lần đầu tiên thành lập cứ điểm săn giết ở trung tầng, không ngừng phái người vận chuyển các loại vật tư đến cứ điểm, còn các thợ săn lớn thì thường trú tại đó, không cần phải chạy khắp nơi. Hơn nữa, về kỹ thuật xử lý yêu khí, bởi vì Cổ Chào đời đã tấn cấp tu tiên giả, Vương Nhân Kiệt cũng không giấu giếm hắn. Nguyên lý cơ bản thực ra là lợi dụng dược vật, chứ không phải hoàn toàn là linh lực. Yêu khí tương tự như linh lực của nhân loại, mật độ rất cao, dù yêu thú chết đi vẫn còn lưu lại trong cơ thể, cần dùng dược vật để xử lý, yêu khí mới có thể tan đi, vô hại hóa. Nhân loại kỳ thực cũng giống vậy. Người tu luyện nếu chết, tốt nhất nên dâng lên an hồn hoa, nếu không linh lực còn sót lại rất dễ dẫn đến thi biến. Những kiến thức về tu tiên giả này khiến Cổ Chào đời được lợi không nhỏ, đáng tiếc hiện tại hắn không có thời gian để hệ thống hóa, những kiến thức này chỉ là kiến thức, trong một thời gian dài, có lẽ không thể phát huy tác dụng. Cứ như vậy, Cổ Chào đời tiếp tục điên cuồng tu luyện, chờ đợi thời gian rời đi dần đến gần. Nhưng chưa đến năm thứ hai, Cổ gia đã truyền đến một tin dữ. Ầm ầm. Mưa như trút nước. Người Cổ gia đều mặc áo trắng, miễn cưỡng đứng trong lăng mộ. Trước mắt, trong một cái hố lớn, bày ra hai cổ quan tài, Tiểu Thạch Đầu đang gào khóc, Hà Tú ôm nhị nhi tử cũng vì hoàn cảnh đau buồn, cảm thấy bất an, không ngừng khóc. Cổ Chào đời và Cổ Lúa lần lượt khắc tên phụ mẫu lên bia mộ, đều thở dài một hơi. Không ngờ họ lại ra đi nhanh như vậy, rõ ràng đã nói, để họ ăn thêm thịt yêu thú một chút. Cổ Chào đời nhìn chằm chằm vào quan tài. Đều cho Tiểu Thạch Đầu ăn, họ nào nỡ, ai Cổ Lúa nói. Người ta, sinh sinh tử tử, nói tàn khốc lại không tàn khốc, nói không tàn khốc lại tàn khốc. Cổ chào đời lẩm bẩm, ngửa đầu nhìn lên. Mưa to trút xuống, hắn lại không hề cảm thấy tiếng mưa rơi ồn ào, ngược lại cho rằng thế giới hoàn toàn yên tĩnh. Con người cuối cùng rồi cũng phải chết, sau khi mất đi, liền vĩnh viễn không còn tồn tại, chỉ có thể hồi tưởng trong ký ức. Sau khi hắn chết, liệu có phải cũng là một mảnh cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người đều rời xa, không còn một chút âm thanh nào. Kiếp trước hắn cũng từng trải qua cảnh lão nhân qua đời, còn mới sinh ra đời. Mỗi lần nhớ lại, đều cảm thấy phiền muộn không hiểu. Từng người quen thuộc rời đi, lại có từng người xa lạ đến gần. Đi đi vội vàng giữa, mỗi người rốt cuộc có cảm nhận gì, đời người hành tẩu, lại đang theo đuổi điều gì. Chung nhị lão xuống đi, tự tay. Cổ lúa nói. Hắn cầm lấy cái xẻng, lấp đất cho cha mẹ. Đây là phong tục còn sót lại từ vương triều đã từng thống trị khu vực này, cho rằng như vậy có thể an ủi linh hồn cha mẹ trên trời. Cũng là nhi nữ, tận một phần hiếu tâm, cáo biệt đi qua nghi thức. Cổ chào đời như vừa tỉnh mộng, cũng cầm lấy cái xẻng, từng xẻng lấp đất lên. Cổ Viên Viên và Hạ Tú cũng không nhìn, làm những việc tương tự. Hốc mắt hai người đều đỏ hoe, rất không nỡ nhị lão. Nãy nãy. Gia gia. Tiểu hài tử luôn có cảm xúc, luôn cảm thấy người bên cạnh biến mất, tự nhiên cực kỳ không thích ứng. Nhất là khi người lớn nói cho hắn biết, nãy nãy và gia gia vĩnh viễn sẽ không trở lại, càng thêm khó chịu. Dù có trải qua bao lâu, có lẽ cũng không thể nào quên được. Đại ca, sau này trong nhà đều dựa vào một mình huynh. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thụ Phát. Đệ cũng biết ta là đại ca của đệ mà, không có vấn đề, chào đời đệ cứ yên tâm mà xông pha đi. Tốt. Viên mãn tạo nghệ truy phong tiễn thuật, trong ngàn mét, chỉ đâu đánh đó, bách phát bách trúng. Cổ chào đời tùy ý dương cung, bắn rơi chim bay, xuyên qua con mũi, tiễn thuật đã đạt đến đỉnh phong phàm nhân. Có thần biết gia trì, tu luyện phàm nhân tiễn thuật quả thực rất đơn giản. Hơn nữa, hắn đã luyện tập bắn tên đến hàng trăm vạn lần, đã khắc sâu động tác bắn tên này vào tận xương tủy. Về phương diện độ chính xác, cổ chào đời đã đạt đến cảnh giới đỉnh phong, thiền xạ cũng không thể hình dung. Đáng tiếc, cảnh giới này chỉ là giai đoạn phàm nhân. Tốc độ của tu tiên giả quá nhanh, không thể đuổi kịp, phàm nhân tiễn thuật khó mà đạt đến cảnh giới cao siêu. Nếu không phải Vương Nhân Kiệt, Trương Trọng Dương và năm người này cũng không nắm giữ thuật pháp gì, thực lực không mạnh, tiễn thuật của cổ chào đời chỉ sợ rất khó có hiệu quả. Nhưng ưu thế cũng có, chỉ cần cổ chào đời nắm giữ thuật pháp tiễn thuật, cảm giác sẽ vô cùng tốt, độ chính xác cũng sẽ vượt qua một đại cảnh giới cùng trình độ, dùng để thực chiến chắc chắn là cấp bậc thần xạ thủ. Nói thật, như vậy đã đủ rồi. Kiếp này, hắn rốt cuộc cũng đi đến cuối con đường, không thể tiến thêm một bước nữa. Còn lại thời gian, hoạch định một chút tương lai ngược lại càng tốt, ví dụ như vẽ phù triện, hẳn là cần thư pháp và hội họa. A cổ chào đời khóe miệng nhếch lên. Chưa nói đến phần kỹ xảo linh lực ẩn chứa bên trong. Vẽ bùa chắc chắn có liên quan đến họa, muốn vẽ trôi chảy ra đồ án cũng không phải chuyện đơn giản. Kỹ nghệ phàm cấp cơ sở bút pháp linh căn hồi phục sau khi ghi vào, hiện ra là bút pháp chứ không phải thư pháp. Cơ sở bút pháp có 6 cảnh giới, không liên quan đến cái gọi là đại sư. Để đạt đến yêu cầu viên mãn, là có thể hoàn toàn miêu tả chính xác những gì mình muốn viết, không xuất hiện một chút sai sót nào. Nói cách khác, chính là ổn và chuẩn hai chữ, nhất định phải thêm một chữ nữa, đó là nhanh. Cổ chào đời cần chuẩn bị các loại đồ án và chữ viết, sau đó luyện tập vô số lần, cho đến khi mỗi lần đều không có chút sai sót nào, nhìn qua giống hệt nhau mới thôi. Đương nhiên, trong lúc luyện tập cơ sở bút pháp, cổ chào đời cũng thường xuyên ôn luyện tiễn thuật, đao pháp. Đây đều là những thứ dễ quên, một ngày không luyện sẽ xảy ra sơ suất, thời gian dài không luyện sẽ thoái lui. Cứ như vậy, cổ chào đời 24 tuổi, sau khi hao hết giấy của toàn thôn trang, khiến hắn không thể không viết trên mặt đất, bút pháp đã đạt đến cấp 5, hai đại tăng phúc đạt đến 70%, tạo nghệ bút pháp cũng tại vô số lần luyện tập dần tiến giai tiểu thành, đã có thể cực kỳ chính xác miêu tả những đồ án mình muốn. Sau đó, Lý Thiên cảm giác rốt cuộc đã luyện thành phàm thể cực hạn, trở thành tu tiên giả thủy linh căn chân chính. Hành động, nên bắt đầu. Khu vực trung tầng, cứ điểm của thợ săn. Trong căn phòng sáng sủa, một bàn tròn được đặt ở giữa, một đám người hoặc đứng sững, hoặc ngồi chơi. Cổ chào đời, Vương Nhân Kiệt, Vương Càn, Vương Nghèo, Lý Thiên cảm giác, Trương Trùng Dương, Trương Tuệ. Chính là 7 vị đã khôi phục linh căn tề tụ một chỗ. Theo Lý Thiên cảm giác đã luyện thành ngọc cốt chi thể. Kế hoạch trốn đi cũng chính thức bắt đầu. Mấy năm nay chúng ta cũng đã dò xét tình hình ở tầng sâu, sau khi so sánh, đi theo con đường này là an toàn nhất, khả năng đột phá tầng sâu cao nhất, nhưng mà con đường này rất xa, không dưới 5.000 dặm. Vương Nhân Kiệt mở bản đồ ra, dùng tay chỉ vào, với khoảng cách dài như vậy, chúng ta nhất định phải mang theo lương khô và nước uống, đồng thời cố gắng lấy tài liệu tại chỗ, giảm bớt vật tư tiêu hao, nếu không khi xuyên qua lãnh địa của đại yêu mà vật tư có vấn đề, chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn. Vương Nhân Kiệt, các ngươi biết rõ sự phân bố lãnh địa của đại yêu dọc đường đi không? Trương Trùng Dương kinh ngạc hỏi. Cái gọi là đại yêu, chính là yêu thú đã vào phẩm cấp, cũng có thể nói là yêu thú luyện khí kỳ. Cho dù tầng sâu đại xâm lâm linh khí so với hai thôn nồng đậm hơn một chút, nhưng đại yêu sinh ra cũng cực kỳ ít, đều có lãnh địa riêng. Biết rõ 2.000 dặm phía trước, hơn nữa là tình báo của mấy năm gần đây, biến hóa cũng không lớn, 2.000 dặm về sau, độ khó sẽ càng ngày càng lớn, tình huống như thế nào thì hoàn toàn không biết. Vương Nhân Kiệt nói, xem ra muốn đột phá tầng sâu, quả thực không dễ dàng. Mọi người trầm mặc gật đầu. Đã sớm lên kế hoạch lộ tuyến, ít nhất phía trước chúng ta sẽ đi rất thuận lợi. Vương Nhân Kiệt trầm ngâm nói, với sức của chúng ta, mỗi ngày đi được 500-600 dặm không có vấn đề gì, ngày thứ tư sẽ tiến vào nửa đoạn sau, đại khái trong vòng 15 ngày là có thể đi hết toàn bộ hành trình. Nửa tháng khẩu phần lương thực thôi sao, nếu như toàn bộ là thịt yêu thú, kỳ thật cũng không chiếm bao nhiêu chỗ, đại khái mỗi ngày 3 cân, mỗi người mang 50 cân là được. Vương Càng nói, sau khi luyện thành ngọc cốt phàm thể, tiêu hao đồ ăn rất nhiều, nhất định phải ăn thịt với số lượng lớn. Đồng thời, nội khí tu vi càng cao, tiêu hao đồ ăn càng nhiều. Nếu đổi thành thức ăn bình thường, số lượng phải tăng gấp 10 lần, bọn họ khẳng định không vác nổi 500 cân. Bởi vì nguyên nhân này, mấy ngày nay bọn họ điên cuồng săn giết yêu thú, sau đó dùng các loại thủ đoạn bảo tồn, đã chuẩn bị hơn 110 cân thịt yêu thú cho mỗi người, chỉ còn xem mang bao nhiêu. 50 cân làm sao đủ, đến lúc sau hiệu quả của thịt yêu thú sẽ giảm, hiệu quả thấp nhất có thể giảm xuống 1/5, nếu muốn đi đường dài, ít nhất phải mang 90 cân trở lên. Trương Trùng Dương lập tức nói. Mọi người lại lâm vào trầm mặc. Quả thật, sinh mệnh năng lượng trôi qua cũng là một vấn đề lớn. Bất luận là ướp gia vị hun khói, thịt yêu thú đều sẽ tổn thất một lượng lớn sinh mệnh năng lượng, không làm như vậy lại sẽ nhanh chóng thối rữa. Gần 100 cân cũng quá nặng đi, không có cách nào giảm bớt sinh mệnh năng lượng trôi qua sao? Cổ Chào Đời nói. Không có cách nào. Vương Nhân Kiệt lắc đầu, vương gia cũng không phải túi càn khôn, làm sao có thể có tất cả kỹ thuật. Thịt yêu thú đều là săn giết cấp tốc, ai rảnh rỗi mà nghĩ cách bảo tồn, theo ta thấy cũng không ảnh hưởng đến cục diện, 90 cân mà thôi, tốn không bao nhiêu công sức. Trương Trùng Dương cũng nói, cứ chuẩn bị những gì có thể chuẩn bị, lo trước lo sau làm gì, có bao nhiêu thì mang bấy nhiêu, đến lúc đó tùy cơ ứng biến. Từng người một, cứ như đàn bãi. Trương Tuệ ngáp một cái, giảo cợt nói. Nói cũng đúng, nghĩ nhiều cũng vô dụng, chuẩn bị lên đường đi. Vương Nhân Kiệt nhìn nàng một cái, thản nhiên nói. Cổ Chào Đời thở dài, xem như tu tiên giả, vậy mà không có túi trữ vật hay loại không gian trang bị nào. Hy vọng chỉ là vương gia không có, chứ không phải toàn bộ giới tu tiên đều nghèo nàn. Cung tiễn, vượt đao, 100 cân thịt yêu thú, một lượng nước vừa đủ, một thân y phục vừa vặn. Cổ Chào Đời gật gật đầu, đại khái là những thứ này. Về trị liệu có hắn một linh lực, thiếu nước có Lý Thiên cảm giác thủy linh lực, tổng thể vấn đề không lớn. Bảy người đem mọi chuyện nói rõ ràng, mỗi người đều gánh vác trọng trách, không vào tầng sâu trung tầng. Nhị ca, phải thành công đó. Chúc huynh tiên vận hanh thông. Cổ Viên Viên nhìn bóng lưng Cổ Chào Đời, mắt đỏ hoe, dùng sức vẫy tay. Cổ Chào Đời đại khái là nghe được, quay đầu lại cười với nàng, sau đó thân ảnh lóe lên, hoàn toàn biến mất. Cổ thụ ở tầng sâu rất nhiều, địa hình cũng khá phức tạp. Nhưng có Vương Nhân Kiệt quen thuộc địa hình dẫn đường, bảy người cấp tốc xâm nhập, cũng không gặp nhiều khó khăn. Rất nhanh đã đi ra được gần 100 dặm, đi vào một điểm đánh dấu, Vương Nhân Kiệt quan sát tỉ mỉ một lát, nói, nơi này an toàn, nghỉ ngơi một lát đi, đi đường nhanh 2 canh giờ, khôi phục một chút thể lực. Mọi người nhao nhao gật đầu, lấy nước và thịt yêu thú ra, cấp tốc giải quyết. Bọn họ đều nắm giữ phàm thể cực hạn, thể năng hơn người thường gấp 10 lần, cho nên đi đường tốc độ cực nhanh, lóe lên đã là mấy trượng xa. Duy trì loại tốc độ này chạy hết tốc lực 2 canh giờ, tự nhiên tiêu hao không ít thể lực. Cổ Chào Đời nuốt vào nửa cân thịt yêu thú, uống một ngụm, liền bắt đầu ngồi xuống điều tức. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Viên mãn cấp tiêu hóa thuật khiến hắn hiệu suất rất cao, không cần ăn quá nhiều, trạng thái cũng khôi phục rất nhanh. Một khắc đồng hồ sau, mọi người lại lần nữa xuất phát. Như Vương Nhân Kiệt nói, hắn rất quen thuộc 2.000 dặm đường phía trước, mọi người trên đường đi hữu kinh vô hiểm, dùng 5 ngày đã đến điểm phân nhánh. Trước mắt xuất hiện một mảnh thảo nguyên mênh mông vô bờ. Trong rừng rậm thảo nguyên, mọi người nhìn xung quanh đều không nhìn thấy cuối, không khỏi nhíu mày. Bọn họ dọc theo con đường này sở dĩ có thể hữu kinh vô hiểm, cũng có liên quan đến địa hình phức tạp của rừng rậm, có thể dễ dàng tránh né yêu thú nguy hiểm. Nhưng hôm nay lại là vùng đất bằng phẳng, một khi gặp đại yêu, hoặc là một trận chiến, hoặc là ném ra mồi nhử. Bọn họ chưa chắc đã đánh không lại, nhưng linh lực tiêu hao xong, cần tiêu hao một lượng lớn thời gian khôi phục. Dù là cổ chào đời có nội khí chất lượng cực cao, cũng cần dừng lại ăn thịt yêu thú một tháng mới có thể khôi phục đến toàn thịnh. 100 cân đồ ăn, nhìn như đủ, kỳ thực căn bản không duy trì nổi dù chỉ một trận chiến đấu. Nhiều năm qua, ta đã đến đây rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều dừng bước, bởi vì nơi này không thể ẩn giấu thân hình, rất dễ dàng bị để mắt tới, ta không có nắm chắc một mình trốn thoát khỏi truy sát của đại yêu. Lý đạo hữu, cổ đạo hữu, hiện tại chỉ có thể phiền hai vị thay phiên cảnh giới, nơi này tầm mắt vô cùng tốt, có linh lực tăng cường thị lực, hẳn là có thể sớm tránh né nguy hiểm. Vương Nhân Kiệt nói, chỉ có thủy linh căn và mộc linh căn mới có thể sử dụng linh lực cường hóa năng lực nhận biết, những người còn lại muốn tăng cường chỉ có thể thông qua linh căn khôi phục, cách dùng như vậy tiêu hao quá lớn, không thể dùng để điều tra. Tốt, giao cho chúng ta. Cổ chào đời và Lý Thiên cảm giác đương nhiên là đáp ứng. Mỗi người quản lý chức trách của mình, đến lúc chiến đấu thì không cần bọn họ phụ trách, là tương đối an toàn. Trong hai người, Lý Thiên cảm giác đến trước, thực lực hắn yếu, sớm bắt đầu sớm khôi phục. Nhưng thời gian cảnh giới là như nhau, ai nhanh chóng khôi phục thì người đó có ưu thế, xem như trên thực lực có ưu đãi. Không có gì bất thường. Vận chuyển linh lực rót vào hai mắt, phạm vi nhìn sẽ mở rộng đến mấy cây số trở lên, rất nhanh Lý Thiên đã đưa ra kết luận. Cảm giác tồn tại của yêu thú cũng sẽ không yếu, có thể phát hiện thì sẽ phát hiện, không thể phát hiện thì đến trước mặt cũng không phát hiện được. Chúng ta đi. Đêm xuống. Mọi người đều mệt mỏi rã rời, phân ra hai người canh gác, còn lại nhau nhau ngã xuống đất ngủ. Đoàn người đã cùng nhau đi 6-7 ngày, sự kiện phát sinh không ít, trong lòng mấy người y e men thanh, nếu thiếu người, tỷ lệ sống sót khẳng định giảm mạnh, trong đám họ không có kẻ ngu. Nhờ có áp lực này, ban đêm khi nghỉ ngơi, trong lòng mọi người đều an tâm hơn không ít. Cổ chào đời vẫn luôn không mất đi cảnh giác, thỉnh thoảng lại tỉnh lại. Hắn ngày đêm khổ tu, rèn luyện ra kỹ xảo nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cấp tốc khôi phục tinh thần. Vương Nhân Kiệt và những người khác ít nhất phải ngủ 3 canh giờ mới có thể duy trì trạng thái, hắn chỉ cần 2 canh giờ là đủ. Đừng nhìn chỉ là một canh giờ khác biệt, biểu hiện ra ngoài lại gần như cả ngày đều ở trong trạng thái tỉnh táo. Chỉ cần dừng lại, cổ chào đời sẽ tiến vào trạng thái nghỉ ngơi, ban đêm ngược lại ngủ ít. Bất quá, liên tục 6-7 ngày xuống, đều không có bất trắc xảy ra. Vẫn như cũ vô sự ngày thứ hai, cổ chào đời tỉnh lại, cũng không có gì khác thường xảy ra. Mọi người thu dọn một chút, chuẩn bị xuất phát. Kẹt. Cổ chào đời đi ngang qua một bãi cỏ, bỗng nhiên cảm thấy lòng bàn chân có chút khác thường, hắn bất động vẻ mặt, tản ra thần thức quét qua. Kết quả phát hiện một mảnh vỡ màu trắng, theo cảm nhận nhìn qua, có vẻ giống răng. Vì sao lại có mảnh vỡ răng, hơn nữa còn là hôm qua vừa lưu lại, ai rụng răng sao? Cổ chào đời vừa suy nghĩ vừa đi theo đội ngũ. Kỳ thật hắn cũng không cảm thấy có gì khác thường, rụng răng, mặc dù xác suất nhỏ, nhưng cũng không có gì lạ. Yêu thú ăn thịt nhanh 3 thành, linh lực cũng duy trì ở hơn 9 thành, chúng ta cách thắng lợi không xa, nhiều nhất còn 2.000 dặm đường. Vương Nhân Kiệt nhỏ giọng nói. Mọi người nghe vậy nhao nhao lộ vẻ mừng rỡ, mặc dù 2.000 dặm cuối cùng mới là khó khăn nhất, nhưng đi được hơn phân nửa, cảm giác lại không giống nhau, tràn đầy hy vọng, giống như chỉ thiếu Lâm Môn một cước. Bước chân mọi người không khỏi thêm nhanh thêm mấy phần, ở trên đại thảo nguyên tiến lên nhanh chóng. Cứ như vậy một đường đi đến giữa trưa, mọi người chuẩn bị dừng lại ăn cơm trưa, kết quả không đợi mọi người tìm được vị trí thích hợp, một tiếng kêu to bỗng nhiên vang vọng chân trời. Ô, mọi người sắc mặt đại biến, hướng bầu trời nhìn lại, cổ chào đời cùng Lý Thiên cảm giác đều là linh lực vận chuyển đập vào mắt. Ngay sau đó, một điểm đen phóng đại, người khoác sắc vũ, thần thái cao ngạo yêu ưng dương cánh mà đến. Lại là yêu ưng. Tất cả mọi người biến sắc, ưng loại tu thành yêu thú, dù chỉ là bình thường huyết mạch cũng là yêu thú bên trong người nổi bật. Bọn chúng nắm giữ quyền khống chế bầu trời, trừ phi là đồng loại, nếu không ưu thế quá lớn, tại tầng sâu này không có yêu thú nào dám trêu chọc, muốn săn giết ai thì săn giết. Bọn họ 7 người mặc dù số lượng nhiều, lại cũng không thể để yêu ưng e ngại, tất nhiên sẽ xảy ra xung đột. Tất cả mọi người cảnh giác, đối mặt phi hành yêu thú quyết không thể chạy tứ tán, bọn chúng có tầm mắt vài chục cây số, phân tán chỉ có thể từng người bị bắt giết. Không sai, nếu nó dám hạ xuống, tất cả mọi người không cần keo kiệt lực lượng, trực tiếp khôi phục linh căn. Cho nó nếm chút hung ác. Vương Nhân Kiệt cùng Vương Càn đều gầm lên. Ô, yêu ưng đáp xuống, quả thực để mắt tới 7 người, mảy may không đem mọi người để vào mắt. Tốc độ của nó cực nhanh, trong chớp mắt liền kéo gần lại 100 mét khoảng cách. Ngay tại nó cách mọi người chỉ còn 500 mét, cổ chào đời đột nhiên dương cung cài tên, thủy linh lực màu xanh lục bao trùm mũi tên, nhiễm lên một tầng kịch độc có lực phá hoại rất lớn. Vụt. Mũi tên truy phong, phát ra vù vù bắn ra, cổ chào đời một giây năm mũi tên, phong tỏa đường lui yêu ưng. Nhưng mà yêu ưng lại chẳng thèm để ý, tránh cũng không tránh, cánh mở ra, mũi tên liền bị toàn bộ đánh rơi, tứ tán trên không trung, mà dường như bởi vì tiễn này, Yêu Ưng cũng để mắt tới Cổ Chào Đời, mục tiêu khóa chặt vào Cổ Chào Đời. Cổ Chào Đời kinh hãi, chỉ là cánh chim mà thôi, lại có thể vô hại đón lấy 5 mũi tên. Mỗi một tiễn ta quán thâu linh lực đều là cực hạn linh lực. Đây là vào phẩm cấp đại yêu, nhục thể xa xa áp đảo nhân loại chúng ta, không có thuật pháp gia trì, chúng ta tổn thương da lông cũng khó khăn, người chớ có uổng phí hết khí lực. Vương Càn quát to. Yêu Ưng như sao băng, ỷ vào thân thể cường tráng, trực tiếp đánh giết mà đến, muốn bắt Cổ Chào Đời. Cổ Chào Đời đã có thể cảm giác được kình phong ập vào mặt, Yêu Ưng khí tức cũng xác thực hơn xa bất kỳ người nào trong bọn họ, tốc độ nhanh chóng, cũng không kịp dùng cung. Hắn trực tiếp ném cung, vận chuyển nội khí cùng linh lực, rút ra vượt đao. Yêu Ưng đến, lợi trảo hướng đỉnh đầu chộp tới, trong chớp mắt 7 người đều bộc phát, khí tức mãnh liệt. Linh căn khôi phục. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Diệt. Vương Càn cùng Trương Trùng Dương đều hét lớn một tiếng, hỏa diễm ngập trời tuôn ra, đem Yêu Ưng toàn bộ bao phủ. Một bên khác, Vương Nghèo trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kim quang lạnh thấu xương từ mặt đất vọt lên, chém về phía Yêu Ưng trên bầu trời. Oanh. Khí lưu bị ngọn lửa quấy nhiễu, Yêu Ưng không cách nào lập tức lên không, trực tiếp bị đốt đi một mảng, một tiếng nổ tung, lông vũ Yêu Ưng cháy đen xông ra, nhưng ngay sau đó chính là kim quang sắc bén đến cực điểm, ô, một tiếng huyết dài, kim quang chém vào cánh mấy phần, máu tươi nhỏ xuống, thực sự thương tổn tới súc sinh này. Vương Nghèo đồng tử co rụt lại, kim quang nhất chuyển, lại lần nữa chém xuống. Xoạt. Yêu Ưng biến hướng, mạnh mẽ tránh thoát một kích này, mọi người thấy cảnh này, trong lòng đều giật mình. Con Yêu Ưng này cứng như vậy không nói, thậm chí ngay cả lật gặp khó dưới tình huống vẫn có thể cưỡng ép phi hành. Chém nó một kiếm thật sự là lực công kích kinh người nhất trong bọn họ, kim linh căn tu sĩ. Hơn nữa, đã tiến giai hồi lâu, nắm giữ năng lực bản thân. Để lão nương xem, người có cứng như vậy hay không? Trương Tuệ nhanh nhẹn mà tới, hàng quang lóe lên, kiếm trong tay nàng phóng lên tận trời, dưới sự thao túng dường như một thanh phi kiếm, muốn mượn sức một mình xuyên qua Yêu Ưng. Ô, Yêu Ưng cuồng nộ, nó bị trọng thương về sau mới phản ứng được địch nhân trước mắt không dễ chọc, nó chủ quan. Linh quang màu trắng nhạt bao trùm thân thể Yêu Ưng, lực phòng ngự của nó lại tăng lên một bậc. Bang. Trường kiếm vừa chạm vào tức bay, mơ hồ xuất hiện vết rách, trên mặt Trương Tuệ lộ ra vẻ kinh hãi. Nàng xem như kim linh căn tu sĩ, công kích tập trung một điểm, xuyên thấu lực kinh người, có thể rơi vào cánh chim của nó, lại phát ra tiếng đao kiếm giao kích, trường kiếm càng là lập tức bị chấn ra tổn thương. Súc sinh nhận lấy cái chết. Vương Nhân Kiệt hét lớn một tiếng, tay cầm kiếm gỗ, nặng nề thổ linh lực màu vàng hiện lên, dường như nặng tựa vạn cân. Hắn lại bắt lấy cơ hội này. Lực phòng ngự lại kinh người, lực trùng kích lại không cách nào triệt tiêu, điều này khiến Yêu Ưng động tác dừng lại trong nháy mắt. Bổ hổ dữ. Giống như Thái Sơn áp đỉnh. Vương Nhân Kiệt nhảy lên một cái, một kiếm rơi xuống, một thanh kiếm gỗ mạnh mẽ dùng ra huyền thiết trọng kiếm uy thế. Oanh. Yêu Ưng trực tiếp bị rơi xuống đất. Lần này, lại là Ưng rơi xuống đất bị người khi, 7 người đều tụ lực, cùng nhau chém về phía Yêu Ưng. Nguyên bản lo lắng cầm tinh khắc chế, ảnh hưởng hỏa diễm uy lực Lý Thiên cảm giác cũng nhấc lên kiếm hung mảnh cắm xuống. Trong nháy mắt, Yêu Ưng đã bị phanh thây, đầu một nơi thân một não. Đại yêu chẳng qua cũng chỉ đến thế. Mấy người bọn họ ai nấy đều muốn thốt ra những lời hào hùng như vậy. Nhưng mà, sau khi chém giết Yêu Ưng, 7 người đều lộ vẻ mặt đắng chát. Bọn họ quả thực đã giết được Yêu Ưng. Nhưng hậu quả là, linh lực của tất cả mọi người đều giảm xuống còn chưa đủ 6 thanh. Lý Thiên cảm giác được cảnh giới của mình và Cổ Chào Đời vẫn luôn được bảo vệ, linh lực của hắn còn giảm xuống chưa đến 5 thanh. Mới chỉ là một con yêu thú thôi đấy. Một con mà đã rất gian nan như vậy, nếu có 2 con, chẳng lẽ 7 người bọn họ đều phải tan xác hết sao? Nơi này là lãnh địa của Yêu Ưng, chắc hẳn không có đại yêu nào khác, chúng ta cứ ở đây tu sửa, chờ linh lực hồi phục rồi tiếp tục lên đường. Vương Nhân Kiệt thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất bọn họ còn có thể thắng, đúng không? Yêu Ưng chẳng lẽ sống một mình, không có con thứ 2 sao? Nguyên địa tu sửa có chút nguy hiểm đấy, tầm nhìn ở đây quá rộng, không có chỗ nào để ẩn thân. Mọi người lên tiếng. Các vị nghĩ nhiều rồi, muốn trở thành đại yêu độ khó cực lớn, cho dù có những con ưng khác thì phần lớn cũng chỉ là ưng thường, không phải là đối thủ của chúng ta. Hơn nữa, chúng ta đương nhiên không thể tu sửa ở nơi đất trống. Vương Nhân Kiệt lắc đầu, đi về phía một bãi cỏ, cắm thanh kiếm gỗ xuống đất. Theo thổ linh lực hiện ra, hắn 3 lần 7 lượt đào ra một cái địa động. Vương Nhân Kiệt nói, ta là thổ linh căn, có thể điều khiển bùn đất, mặc dù không có thuật pháp, hiệu quả rất thấp, nhưng mà chế tạo một cái địa động để chứa chúng ta vẫn có thể. Mọi người lộ vẻ vừa sợ vừa mừng, có một cái địa động như vậy coi như an toàn hơn nhiều, có thể nghỉ ngơi thật tốt. Mang thi thể đi, chúng ta vào thôi. Vương Nhân Kiệt là người đầu tiên tiến vào địa động, biến mất trong lòng đất. Vương Càn nhặt yêu ưng lên, cũng chuẩn bị đi vào, kết quả tay hắn trĩu xuống, lộ ra vẻ kinh ngạc, con yêu ưng này nặng thật, sợ là phải hơn 200 cân, trách gì cuối cùng không bay lên được. 200 cân, vẫn là yêu thú ở luyện khí kỳ, bọn họ đang thiếu đồ ăn thì lập tức có ngay. Chỉ cần có con yêu ưng này, nói không chừng có thể khôi phục lại trạng thái sung mãn. Mọi người tiến vào địa động, sau đó phong bế lối vào. Nghe nói là có một vài lỗ thông gió không đáng kể, nên việc phong bế cửa lớn cũng không sao. Cái địa động này cũng không nhỏ. Trương Tuệ ôm ngực kinh ngạc nói. Ít nhất 7 người bọn họ mỗi người ngồi một chỗ cũng không thành vấn đề, thậm chí có thể nằm xuống một phần. Nói về nghỉ ngơi, không gian này đã đủ rồi. Đây là chuyện đương nhiên, tu sĩ bọn họ thể năng vốn đã vượt xa phàm nhân, lại còn dùng linh lực để mở không gian, đương nhiên sẽ không quá nhỏ. Con ưng này để ta xử lý, miễn làm ô nhiễm không khí. Lý Thiên cảm giác đứng dậy nói. Tốt, có người áp chế huyết khí, chắc hẳn cũng không dễ dẫn dụ thứ gì. Cứ chôn hết xuống đất, hoặc là thiêu hủy. Mọi người nhao nhao lên tiếng. Thủy linh căn trời sinh có thể khống chế hơi nước, huyết dịch đương nhiên cũng không ngoại lệ, vừa vặn để Lý Thiên cảm giác xử lý sạch sẽ tạp chất, đại yêu chi huyết cũng là đại bổ, không thể lãng phí. Một bên khác, Cổ Chào Đời đã ngồi vào một góc, yên lặng gặm thịt yêu thú, nội khí trong cơ thể không ngừng sinh sôi, tốc độ lưu chuyển dần dần tăng nhanh, không ngừng chảy vào linh thiên thần tàn, chuyển hóa thành linh lực. Hắn không ăn no, dù sao trước mắt còn có một con đại yêu, kế tiếp nhất định phải phân giải thịt ra để nấu canh, bù đắp lại lượng linh lực tiêu hao của bọn họ. Rất nhanh, Lý Thiên phát hiện sau khi tách xương, thịt và máu ra, có thể thấy đây là yêu thú có phẩm cấp, dù chỉ là yêu thú nhất giai, huyết nhục của nó cũng khác biệt rất lớn so với yêu thú bất nhập lưu. Mỗi một miếng thịt, mỗi một giọt máu, dù chưa qua xử lý, cũng óng ánh sáng long lanh. Trong thịt và máu ẩn chứa năng lượng sinh mệnh cường đại, càng đến gần càng thấy hương thơm nồng đậm, khiến người ta thèm thuồng. Tán yêu phấn. Vương Nhân Kiệt lúc này mới cho thêm dược vật vào, hóa đi yêu khí có hại trong máu thịt. Nhưng tán yêu phấn cần có thời gian nhất định mới có hiệu quả, mọi người chỉ có thể chờ đến ngày thứ hai, bọn họ nhao nhao lấy thịt yêu thú ra, ăn ngấu nghiến, sau đó vận chuyển tiêu hóa thuật, hấp thu sinh mệnh lực trong đó. Ngày thứ hai, Vương Nhân Kiệt mở ra thùng gỗ do Cổ Chào Đời chế tạo, kết quả hắn nhướng mày, yêu khí sao lại không hóa đi được bao nhiêu? E là dược vật của chúng ta phẩm chất thấp, không thể phát huy hiệu quả với yêu thú nhất giai. Vương Càn ở một bên dùng thần thức lướt qua, suy đoán. Bọn họ ở trong thôn căn bản không có linh dược, đều là những loại thảo dược bình thường, mặc dù cũng ẩn chứa sinh mệnh chi khí đặc thù, nhưng tổng lượng không đủ, không thể trung hòa huyết nhục cao cấp cũng là chuyện bình thường. Thiên cảm giác, người rót thủy linh lực vào thử xem. Thủy linh lực có hiệu quả tịnh hóa, cho dù ngươi không nắm giữ nhiều, đối phó một cổ thi thể hẳn là đủ rồi. Vương Nhân Kiệt suy nghĩ một lát, gọi Lý Thiên cảm giác đến. Người sau ngẩn ra, gật đầu nói, ta sẽ cố gắng thử xem. Ngón tay hắn khẽ điểm, linh lực màu xanh biển như nước chảy bao trùm thùng gỗ. Ngũ hành linh căn đại biểu sắc và Cổ Chào Đời kiếp trước không liên quan, chỉ là biểu tượng thuần túy của màu sắc. Thủy linh lực hiện ra màu lam, rất phù hợp với nhận thức. Sau khi rót thủy linh lực vào, dường như làm ra chất xúc tác, hiệu suất của tán yêu phấn tăng vọt, yêu khí ban đầu mơ hồ hiện ra hóa thành từng sợi khói đen tiêu tán. Vài phút sau, đã đến tình trạng có thể ăn được. Quả nhiên hữu dụng, không tồi không tồi, chư vị, thịt đại yêu này là nấu canh hay là nướng? Đừng nhìn thịt này nhìn bình thường, trên thực tế rất khó mà cắn nát, tốt nhất vẫn là làm thành đồ ăn chín. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thụ Phát. Vương Nhân Kỳ cười nói. Không gian nhỏ như vậy, có thể nhóm lửa sao? Trường Trung Dương hỏi. Yên tâm, ta biết là một cái ống dẫn để dẫn khói ra ngoài. Vương Nhân Kiệt nói. Chúng ta không mang theo nhiều nước, Lý đạo hữu linh lực hao tổn lại khá lớn, vẫn là dùng nướng cho quen đi. Vương Càn bỗng nhiên nói. Đúng vậy, hắn khôi phục linh lực chỉ sợ chậm nhất, vẫn là đừng lãng phí lực lượng nữa. Mọi người gật đầu. Tiếp theo, mọi người nhóm lửa, xiên thịt nướng thơm lừng, chính là ăn uống thả cửa. Cổ Chào Đời ngồi ở một góc thỉnh thoảng rót một chút mộc linh lực, khiến cho mấy cây củi cháy nửa ngày cũng không tắt. Không thể không nói, ngũ hành linh căn này thật sự là toàn ăn. Nếu ở trong giả ngoại có 5 người tu luyện có linh căn khác nhau cùng nhau, thì về cơ bản không cần lo lắng gì cả. Vương Nhân Kiệt gom đủ ngũ đại linh căn rồi mới xuất phát, quả nhiên là lựa chọn sáng suốt. Thịt này, hiệu quả tốt đến kinh người. Xem ra không cần mấy tháng khoa trương như vậy, nhiều nhất 7-8 ngày là có thể khôi phục toàn bộ linh lực. Mọi người giật mình phát hiện, cho dù phần lớn yêu lực đã tán đi, hiệu quả của thịt đại yêu vẫn gấp 3 lần so với thịt yêu thú bình thường, tốc độ khôi phục nội khí không còn khiến người ta tuyệt vọng như vậy nữa. Mặc dù vẫn cần 6-7 ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục, nhưng đó là trong tình huống toàn bộ linh lực đều hao hết. Bọn họ bây giờ chỉ tiêu hao 5 thành, sắp xỉ 3 ngày là có thể khôi phục lại trạng thái sung mãn, đã là tốc độ phi thường nhanh. Cổ chào đời cũng không khách khí, ăn như hùng như beo, toàn lực tiêu hóa khôi phục linh lực. Đây chỉ là một khởi đầu, cũng chỉ là một con yêu thú. Bọn họ đang dần dần tiến gần đến tầng sâu quan trọng nhất. Đến lúc đó gặp phải nhiều con yêu thú không nên là chuyện lạ. Cho dù có thêm mấy con nữa, phần lớn đều không phải là đối thủ của chúng ta, chênh lệch quá xa. Cổ chào đời đã bắt đầu tìm đường lui. Tình huống chiến đấu vừa rồi đã rất rõ ràng, nếu không phải nhân tộc trời sinh có tuyệt chiêu linh căn khôi phục này, thì công kích của bọn họ chỉ như gãi ngứa cho mấy con đại yêu, đánh cứng đối cứng tuyệt đối không được. Một tuần sau, đám người cuối cùng cũng thích ứng với thời kỳ dưỡng thương của linh lực, yêu ưng cũng bị ăn sạch. Lần này trước khi bắt đầu hành động, Vương Nhân Kiệt đã chuẩn bị mũ rộng vành để ngụy trang. Toàn thân mũ màu xanh lục, hòa lẫn với bãi cỏ, tránh để bị yêu thú bay lượn dễ dàng phát hiện. Lần này xuất phát, mọi người đều cảnh giác hơn hẳn, chậm rãi tiến ra ngoài gần trăm dặm. Đợi đến khi vượt qua một gò núi nhỏ, cảnh tượng quen thuộc cuối cùng cũng thay đổi. Một hồ nước lớn hiện ra trước mắt, đối diện hồ, mơ hồ có bóng cây. Dọc theo đường đi, dường như lại muốn hình thành một khu rừng rậm lớn. Chẳng lẽ sắp ra ngoài? Mọi người đều phấn chấn, thần thức tản ra, cảm nhận nồng độ linh khí trong không khí. Tầng sâu sở dĩ là tầng sâu, kỳ thật có quan hệ mật thiết với nồng độ linh khí. Nồng độ linh khí càng cao, yêu thú trưởng thành càng nhanh, đương nhiên sẽ có yêu thú cường đại chiếm cứ. Linh khí không những không giảm xuống, ngược lại còn tăng lên, mọi người cẩn thận một chút, nơi này e là có đại yêu. Chúng ta đi vòng qua, không thể đến gần hồ này. Vương Nhân Kiệt vẻ mặt nghiêm túc nói. Mọi người nhao nhao gật đầu, kẻ yếu không nên mạo hiểm, tỷ lệ sai sót quá thấp. Chỉ cần chung quanh hồ có hai đại yêu cùng chủng tộc, bọn họ ít nhất phải chết một nửa. Nếu có ba con trở lên, chắc chắn toàn diệt. Chọn đường vòng, đám người đi nhiều đường hơn một chút, nhưng may mắn trên đường không gặp nguy hiểm gì, thậm chí còn có mấy con yêu thú không có mắt đi ngang qua, bị đám người làm thịt nấu canh. Vào đêm, Vương Nhân Kiệt làm một cái hầm nhỏ đơn sơ. Lần này hầm không tốn bao nhiêu sức lực, chỉ là miễn cưỡng để mọi người ngồi nghỉ ngơi bên trong. Chỉ nghỉ ngơi một đêm, không cần quá tinh tế. Nhưng mọi người vẫn thay phiên nhau canh gác, tránh để yêu thú đến gần mà không hay biết. Đêm khuya, đến phiên Vương Nhân Kiệt và Vương Vượt. Bọn họ tựa lưng vào nhau ẩn thân ở cửa hang, chỉ dám ló ra một cái đầu, cảnh giác quan sát tình hình xung quanh. Hai người vẫn dùng thần thức để đối thoại, tránh tạo ra tiếng động dẫn dụ yêu thú. Đang nói chuyện, Vương Nhân Kiệt bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn trời, một vầng trăng gần như tròn đầy, còn cuốn ba vòng ánh sáng mờ ảo, xuất hiện trong tầm mắt. Mặc dù thế giới này có 12 tháng, mỗi tháng 30 ngày, nhưng biểu hiện cụ thể lại có chút khác biệt. Ví dụ như mặt trăng ở thế giới này, mỗi tháng lại hiện ra một vòng quang hoàn, đến tháng thứ 12, quang hoàn hợp lại thành một, rồi lại bắt đầu tuần hoàn từ đầu. Đồng thời, từ tháng thứ nhất đến tháng thứ 12, độ sáng của quang hoàn sẽ dần dần tăng lên. 6 tháng đầu, phàm nhân cơ bản không nhìn thấy quang hoàn, 6 tháng sau, quang mang càng ngày càng mạnh, đến tháng thứ 12, sẽ rõ ràng đến mức phàm nhân cũng có thể nhìn thấy 12 vòng quang hoàn. Phàm nhân ở đây, kỳ thật cũng bao gồm cả nội khí võ giả, chỉ có tu ra ngọc cốt phàm thể mới có thể mơ hồ nhìn thấy quang hoàn của 6 tháng đầu, gia trì linh lực sau đó mới có thể nhìn thấy rõ ràng hơn. Về phần muốn nhìn thấy vào ban ngày, độ khó tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Mà có thể nhìn thấy quang hoàn của mặt trăng, kỳ thật cũng đại biểu cho một loại thiên phú, một số huyết mạch đặc thù có thể lợi dụng nguyệt quang chi lực để tăng phúc cho bản thân, thậm chí tiến hành tu luyện. Ví dụ như, yêu thú linh lang. Chi chi chi. Răng của Vương Nhân Kiệt có biến hóa, răng nanh của hắn nhìn trăng sáng mà không ngừng sinh trưởng dài ra. Hắn tự nhiên đã nhận ra, vội vàng cúi đầu, dùng ngón tay xoa đi, đem răng nanh xóa đi. Sắp đột phá tầng sâu, e là đi thêm 1.000 dặm nữa, nồng độ linh khí sẽ bắt đầu giảm xuống, biến thành trình độ trung tầng, so với ghi chép trong tộc, con đường vạn dặm trực tiếp thiếu đi một nửa. Hy vọng đừng xảy ra ngoài ý muốn, huyết mạch linh lang mặc dù gia tốc lực lượng khôi phục, nhưng cũng cần lượng lớn linh lực áp chế, bộc phát một hai lần còn có thể chấp nhận, nhưng nhiều lần, ý thức sẽ bị ảnh hưởng không thể vãn hồi, đến lúc đó con đường tương lai của chúng ta sẽ hoàn toàn đứt đoạn. Gia chủ đa tâm, hiện tại đã là cửa ải cuối cùng, bỏ qua 5 người này, dù thế nào cũng có thể đột phá. Hy vọng là vậy. Thần thức giao lưu dần dần dừng lại, Cổ Sinh và Trương Trùng Dương tỉnh lại, thay thế Vương Nhân Kiệt hai người. Cổ Sinh và Vương Nhân Kiệt giống nhau, cũng thò đầu ra, cũng không ra khỏi địa động. Nhưng hắn quan sát một lát, ánh mắt ngưng tụ, phát hiện trong tay một nắm bột phấn. Bột răng. Vương Nhân Kiệt bọn họ. Rốt cuộc là tình huống gì, số lượng này, không phải là bọn họ bẻ gãy răng sau khi răng dài ra sao? Trong đầu Cổ Sinh hiện lên hình ảnh răng bỗng nhiên sinh trưởng tốt, biến thành răng nanh sắc nhọn. Đã nửa tháng nay, hắn không phải lần đầu gặp phải tình huống này. Thông qua loại bỏ, hắn đã khóa mục tiêu vào hai người Vương Nhân Kiệt. Cổ Sinh hiện tại đã có chút hoài nghi hai người này có phải yêu quái ngụy trang hay không. Răng của người bình thường làm sao có thể không ngừng sinh trưởng, cần phải lặp đi lặp lại bẻ gãy, thanh lý. Cổ Sinh thần sắc bất định, lâm vào suy nghĩ. Hắn cũng không phải nghĩ nhiều, mà là bản năng mách bảo. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A thủ phát. Trong tình huống sinh mệnh có thể bị uy hiếp, đại bộ phận người đều sẽ sinh ra bất an mãnh liệt, hy vọng làm gì đó, khống chế lại tình huống. Khác nhau chỉ là có người có thể khống chế lại tình huống, có người thì không thể, thậm chí làm càng hỏng bét. Cổ Sinh suy nghĩ cẩn thận một đêm, sau đó ẩn nhẫn. Hắn phát hiện mình giữ vững tỉnh táo, tùy thời chuẩn bị đào mệnh kỳ thật chính là phương pháp ứng phó tốt nhất. Lại qua mấy ngày, đám người cuối cùng cũng thoát khỏi thảo nguyên, lần nữa tiến vào rừng rậm. Bởi vì nồng độ linh khí ở đây tăng lên một chút, đám người đi đường chậm chạp, phân ra rất nhiều thần chú ý đến hoàn cảnh xung quanh. Địa hình rừng rậm tuy dễ dàng đào thoát truy sát, nhưng cũng dễ dàng bị mai phục, nhất định phải càng thêm cảnh giác. Cứ tính toán như vậy, đám người hành động càng ngày càng chậm, đã hoàn toàn chệch hướng nửa tháng so với kế hoạch ban đầu. Bọn họ dùng 5 ngày, xâm nhập rừng rậm khoảng 500 dặm, cuối cùng phát hiện nồng độ linh khí đạt đến đỉnh điểm, không tăng lên nữa, tình huống này khiến đám người không khỏi lộ ra một tia vui mừng. Sắp tới nồng độ linh khí sẽ giảm xuống, bọn họ sắp thoát khỏi tầng sâu. Đêm đó, mọi người tại hầm hạ khí thế ngất trời trò chuyện giấc thì giờ, mặc sức tưởng tượng về thế giới bên ngoài bao la. Dù là Cổ Sinh cũng có chút kích động, đã một tháng, cuối cùng cũng sắp thành công. Cảm giác mỗi khắc đều căng thẳng thần kinh thật không dễ chịu. Cho dù có kỹ xảo nghỉ ngơi nhanh chóng, áp lực tinh thần lại không cách nào giải phóng, rất cần được nghỉ ngơi một lần. Nhưng mà, vào thời khắc mọi thứ đều thuận lợi, thần sắc của Vương Nhân Kiệt hai người lại hiện lên một tia che giấu. Điều này khiến Cổ Sinh không khỏi cảnh giác, chẳng lẽ muốn ra tay với bọn họ sao? Vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi, không khỏi quá vội vàng. Nhưng mà, suy nghĩ của Vương Nhân Kiệt và Cổ Sinh hoàn toàn khác biệt. Hắn cũng không có năng lực hút máu mạnh lên, giết Cổ Sinh mấy người cũng không có chỗ tốt gì. Điều thực sự khiến hắn và Vương Vượt bất an, chính là thời gian. Giữa tháng 3, trăng sáng tròn đầy. Gào. Một tiếng sói tru, như ẩn như hiện, nhưng lại rõ ràng đến vậy. Vương Nhân Kiệt và Vương Vượt liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt cực kỳ khó coi. Huyết mạch linh lang là thủ đoạn tự cứu của Vương gia sau khi linh khí cạn kiệt, phương pháp thu hoạch đương nhiên không thể là kế thừa từ tổ tiên, mà là trực tiếp đến từ linh lang bản địa. Một con lang vương vì bị thương, lang thang đến biên giới tầng sâu. Nói cách khác, trên người bọn họ có huyết mạch lang vương. Đối với linh lang cùng chủng tộc mà nói, thôn phệ giá trị của bọn họ so với ăn hết yêu thú cùng cấp bậc còn mạnh hơn gấp 10 lần. Quan trọng hơn là, bình thường bọn chúng không cách nào cảm ứng, cũng không thể tìm thấy Vương Nhân Kiệt, Vương Vượt. Mà bây giờ, thời gian lại đến ngày trăng tròn, chính là thời điểm huyết mạch linh lang cường thịnh nhất, sinh động nhất. Bọn chúng muốn tìm đến. Gầm. Bầy sói càng lúc càng đến gần, dường như đã nhận ra sự tồn tại của bọn hắn. Lại là bầy sói. Có thể coi là loài săn mồi ở tầng sâu, ít nhất cũng phải là yêu thú cấp bậc. Yêu thú bầy sói lang vương, cho dù không phải nhập phẩm yêu thú, thực lực cũng không hề kém cạnh. Trương Trọng Dương vừa nghe tiếng sói tru đã tỉnh táo lại ngay lập tức. Viêm thôn sừng sững mấy trăm năm, không ít tập tính của yêu thú đều được ghi chép lại. Cho dù là yêu thú, bầy sói vẫn là sống theo bầy, đơn độc hành động là chuyện cực hiếm. Chúng nó có giác quan tăng cường trên phạm vi lớn, có thể bắt được mùi vị trong bán kính mấy trăm cây số, sẽ săn mồi trên một phạm vi cực lớn, ngay cả yêu thú cũng không ngoại lệ. Loại năng lực truy tung đáng sợ này khiến Trương Trọng Dương có chút kinh ngạc. Bọn hắn mặc dù trốn dưới đất, nhưng dấu vết và mùi vị chưa chắc đã hoàn toàn biến mất. Giác quan của bầy sói nhạy bén đến cực điểm, chưa chắc đã không bị tìm đến tận cửa. Chúng ta gặp phiền toái lớn rồi, yêu lang có cảm giác rất mạnh với khí tức, nói không chừng có thể phát hiện ra chúng ta. Không, có lẽ chúng đã phát hiện ra chúng ta, chỉ là đang tìm kiếm chúng ta. Vương Nhân Kiệt lắng nghe một lát, cũng trầm giọng nói. Nơi này cách mặt đất chỉ có hơn 2 thước, nếu lang yêu xác định có vấn đề, hoàn toàn có thể đào chúng ta ra. Các vị, chuẩn bị chiến đấu đi, lang yêu có khả năng truy tung đáng sợ, phạm vi ngàn dặm đều là phạm vi săn mồi của chúng ta căn bản không trốn thoát, chỉ có thể liều mạng một phen. Vương Càng nắm chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên, hô hấp cũng dồn dập. Hắn cũng không bình tĩnh, cảm giác được nguy hiểm mãnh liệt. Đừng nói những người khác, nghe được tin tức này, ngay cả Cổ Sinh cũng bắt đầu tim đập thình thịch. Hắn hơi hơi trong đầu như đúc mô phỏng, liền cảm thấy nguy hiểm to lớn. Đại lượng yêu lang vung vẩy lợi trảo xé nát thân thể, cường đại lang vương huyết bồn đại khẩu một trương chính là nửa người biến mất, bọn hắn không toàn lực nghênh chiến, chỉ có chôn xương hoang dã một cái khả năng hô. A hô. A, Cổ Sinh không nghĩ nữa, hít sâu vài hơi, đè xuống phản ứng tiêu cực của cơ thể. Đây là không có cách nào, không có tuyệt đối tự tin lúc, khó tránh khỏi sinh ra cảm giác khẩn trương. Lần trước hắn có loại cảm giác này vẫn là lúc thi đại học. Thân thể run rẩy, tay còn không nắm chặt được bút, hồi lâu mới khôi phục lại bình tĩnh. Cũng không phải khẩn trương vì thi cử, mà là biết mình quá yếu, thi xong liền phải đối mặt với cuộc sống làm công nhân, tương lai một vùng tăm tối, loại áp lực lớn lao về tương lai này mới là nơi phát ra sự khẩn trương. Lần này hắn tuy đứng trước tự cảnh, trên lý thuyết hẳn là càng khó vượt qua, nhưng hắn biết mình sẽ phục sinh, sẽ lại một lần nữa chuyển sinh, sau nhiều lần tự thôi miên, liền đè xuống phản ứng tiêu cực của cơ thể. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Gào. Tiếng gầm rú vang vọng từ nơi không xa, ngay sau đó là tiếng sói tru không ngừng vang lên. Âm thanh nhanh chóng đến gần, trực tiếp khiến đám người mất đi ảo tưởng, bọn hắn đã bị phát hiện. Nhanh lên. Nếu Lang Vương nắm giữ thần thông trời sinh thì chúng ta xong đời. Vương Nhân Kiệt hét lớn. Hắn giơ tay trái lên, thổ linh lực khuếch tán, tầng đất trên đầu lúc này vỡ ra, đám người vội vàng nhảy ra. Gầm. Vương Nghèo là người nhảy ra đầu tiên, đối diện với một tàn ảnh lao tới, trường kiếm trong tay hắn bao phủ kim quang, hóa thành kim linh lực kiếm vô kiên bất tồi, một kiếm chém xuống, tàn ảnh trực tiếp bị cắt đứt. Thế nhưng, hắn không hề có cảm giác chém trúng. Oanh. Bên trái đột nhiên truyền đến gió tanh, Vương Nghèo giật mình, vội vàng giơ kiếm lên đỡ, chỉ thấy ầm một tiếng, cả người hắn bay ngược ra, đập vào tường đất. Đại yêu. Không, còn thiếu một chút. Muốn chết, súc sinh. Một bên, Vương Càn trong tay ngưng tụ hỏa diễm, đấm ra một quyền, không khí vặn vẹo, những nơi đi qua đều là một mảnh xích hồng. Một con yêu lang to lớn 2 mét bị trúng quyền, gào thét một tiếng, lông trên người bị đốt cháy hơn phân nửa mới miễn cưỡng thoát khỏi hỏa diễm. Ngay lúc Vương Càn muốn thừa thắng xông lên, lại có mấy đạo tàn ảnh lóe lên. Lại là 3 con yêu lang. Dùng toàn lực, yêu thú ở tầng sâu bình thường còn mạnh hơn xa so với tầng giữa, trước tiên giết mấy con giảm bớt áp lực. Vương Nhân Kiệt gầm lên một tiếng, trên trán hiện ra hoa văn màu vàng nhạt, toàn thân bao phủ bởi khí diễm thổ linh lực. Hắn trong nháy mắt biến mất tại chỗ, một giây sau, một con yêu lang đột nhiên bị hắn kéo xuống đất, đầu lâu nổ tung. Miểu sát. Cảnh tượng này đối với nhân loại mà nói rất phấn chấn, mặc dù phần lớn bọn họ không muốn dùng linh căn khôi phục. Nhưng Vương Nhân Kiệt đã làm gương, bọn họ cũng không tiện lười biếng, nhào nhào tiến vào trạng thái linh căn khôi phục. Thông qua thần thức giao lưu, bọn họ mỗi người khóa chặt một con, sau đó trực tiếp oanh sát. Càng sớm giải quyết thì càng sớm có thể dừng linh căn khôi phục. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Cổ Sinh cũng tiến vào trạng thái linh căn khôi phục, hắn đảo mắt, liền phát hiện có 2 con yêu lang hình thể to lớn đang đến gần, khí tức cơ hồ không có, nhưng trong lòng hắn lại hiện ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Mọi người cẩn thận, có 2 con đại yêu. Cổ Sinh hiện lên vô số ý nghĩ, chỉ là 2 con đại yêu, dường như vẫn có thể liều một trận. Dương cung, rót vào lượng lớn một linh lực. Bắn. Phanh. Phanh. Mấy con yêu lang ở xa trực tiếp bị xuyên thủng, đình chết tại chỗ. Gầm. 2 con lang vương cọ sát móng vuốt, vậy mà ngồi nhìn đồng loại tử vong. Chúng muốn dùng bầy sói tiêu hao linh lực của bọn hắn. Vì sao? Chết nhiều đồng tộc như vậy, săn giết bọn hắn những nhân loại này có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ ăn bọn hắn, có thể trở nên mạnh hơn? Trực tiếp giết lang vương. 2 người cuốn lấy một con. Những người còn lại cùng ta vây giết con còn lại. Vương Nhân Kiệt gầm lên một tiếng, sau đó 7 người thân ảnh lóe lên, xông về 2 con lang vương. Muốn liều mạng. Bọn họ không hợp lực, chờ linh căn khôi phục vừa kết thúc, toàn bộ đều phải chết. Tốc độ của 7 người cực nhanh, 2 con lang vương cũng mở rộng thân thể, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, bao phủ một tầng ánh trăng sáng ngời. Khí tức của chúng có tăng trưởng nhỏ, nhưng cũng không quá khoa trương, 7 người nghiến răng, vẫn là xông lên. Lang vương có trí khôn nhất định, biết dùng chiến thuật tiêu hao, thậm chí tốc độ cực nhanh, cho dù trong trạng thái linh căn khôi phục, chúng cũng có năng lực quần nhau, nhưng rất đáng tiếc, chúng chưa từng thấy qua tu tiên giả, không biết rõ duy trì linh căn khôi phục cần phải không ngừng tiêu hao lực lượng. Cho nên chúng cho rằng vừa rồi tiêu hao đã đủ rồi, trực tiếp chỉ huy rất nhiều yêu lang cùng mình cùng nhau vây giết 7 người. 2 con lang vương, cùng với 7 con lang yêu còn lại, đây không thể nghi ngờ là một cổ lực lượng cực kỳ khổng lồ. Ta đến ngăn cản, Cổ Sinh, giữ chặt chúng. Cổ Sinh và Vương Nhân Kiệt cùng nhau vỗ mặt đất, tầng đất ngăn cách 2 con lang vương và 7 con yêu lang, trong đó một con lang vương bị dây leo đột nhiên sinh trưởng vây khốn, động tác bị hạn chế trong nháy mắt. Mặc dù một giây sau đã trực tiếp thoát ra, nhưng cục diện vây giết đã hình thành, Vương Nghèo và Trương Tuệ 2 người đồng thời ra sát chiêu, mà Lý Thiên cảm thấy cần phải làm là điên cuồng rót thủy linh lực vào trong chiêu thức của hai người. Kim sinh thủy, ngược lại cũng có vẻ hữu hiệu. Lực sát thương của hai người đều tăng vọt mấy phần, chém Lan Vương máu thịt văng tung tóe. Nhưng không đợi mọi người lộ ra vẻ mừng rỡ, vết thương của Lan Vương đã tự động khép lại, nhanh chóng bắt đầu tái sinh. Con Lan Vương này điên cuồng gào thét một tiếng, ánh trăng mông lung càng rõ ràng, trên móng vuốt hội tụ ánh trăng nhiều nhất. Không tốt, cẩn thận công kích của Lan Vương. Oanh! Vương Nghèo và Trương Tuệ ở phía trước nhất như bị trọng chú ý đánh trúng, vũ khí trong tay nổ tung, cả người như diều đứt dây bay ra. Khụ khụ khụ. Vương Nghèo cùng Trương Tuệ phun ra một ngụm máu, quanh thân bao phủ một tầng vòng trắng mông lung chậm rãi tan biến. Vẻ mặt của bọn hắn vô cùng khó coi. Vừa đối mặt, kiếm đã hủy, người cũng bị thương. Nếu không phải mệnh vòng bên ngoài lộ ra, hao hết nội khí ngăn cản một phần xung kích, e rằng bọn hắn đã bị trọng thương rồi. Hai con Lan Vương hiển nhiên mạnh hơn cả Yêu Ưng, đẳng cấp chủng tộc khác biệt hoàn toàn. Yêu Ưng chỉ là do trùng hợp mà tấn cấp đại yêu, còn hai con Lan Vương lại có huyết mạch yêu tộc tương ứng. Cùng là yêu tộc, nhưng thực lực lại không thể so sánh một cách đơn giản. Xem ra muốn giữ mạng, đúng là không thể lãng phí chút sức lực nào. Tụ. Vương Nghèo gầm lên một tiếng, kim quang lan tràn ra kiếm thân, tạo dựng nên lưỡi kiếm mới, hàng quang lăng liệt. Trương Tuệ ánh mắt tràn đầy sát ý, ba đạo kim loại châm nhỏ ngưng tụ mà ra, lơ lửng giữa không trung. Lan Vương nhục thể quả thực cường hãn, toàn lực công kích cũng không thể trực tiếp chém đứt, nhưng hai mắt, hai lỗ tai thì sao? Cản nó lại, ta sẽ tạo cơ hội, mọi người toàn lực công kích, một hơi xử lý nó. Vương Nhân Kiệt trong tay kiếm gỗ phát ra hào quang, hắn vận chuyển thổ linh lực, mặt đất rung chuyển. Lan Vương cảnh giác, nhảy lên một cái, nhưng ngay sau đó, mặt đất cột đá dựng lên, trực tiếp hút bay Lan Vương. Bốn phương tám hướng đều có đá rơi xuống, áp chế không gian hành động của Lan Vương. Lan Vương vung vẩy lợi trảo, ầm ầm ầm, toàn bộ đánh nát. Vương Nghèo cùng Trương Tuệ lúc này mới động thủ, kim sắc kiếm quang lại lần nữa hiện ra uy năng, đem cổ, eo Lan Vương cắt ra những vết thương cực sâu, dù có siêu tốc tái sinh, cũng nhìn rất thảm. Về phần Trương Tuệ, nàng không ngừng bắn ra châm nhỏ, muốn chọc mù hai mắt Lan Vương, nhưng toàn bộ đều thất bại. Lan Vương đang không ngừng di chuyển, muốn đâm trúng quá khó khăn. Ngay lúc Trương Tuệ cảm thấy lực lượng cạn kiệt, càng ngày càng nóng nảy thì cổ Triều Sinh đã ra tay. Truy phong tiễn thuật. Lưu quang xanh biếc lóe lên, Lan Vương vô thức hất đầu, một mũi tên đã cắm vào hốc mắt. Nó sững sờ, ngay sau đó điên cuồng gầm thét, móng vuốt dương lên liền giật mũi tên cùng với con mắt xuống. Máu đang nhanh chóng khép lại, nhưng con mắt lại không thể tái sinh, trực tiếp thiếu đi một nửa tầm nhìn. Làm tốt. Dê. Yeah. Vương Nhân Kiệt trong tay kiếm gỗ bao phủ thổ linh lực, nặng tựa vạn cân, hướng về phía Lan Vương phủ đầu nện xuống. Lan Vương lùi lại, muốn né tránh trọng kích của Vương Nhân Kiệt, nhưng dưới chân nó chợt đạp hụt, thân hình mất thăng bằng, không thể hoàn toàn né tránh, một móng vuốt bị đánh trúng, máu thịt văng tung tóe. Móng vuốt bị thương, lực cơ động liền giảm mạnh, Vương Nhân Kiệt kích phát toàn bộ thổ linh lực, thực hiện lực lượng khổng lồ ngăn chặn Lan Vương, hắn gầm lên, lên. Hợp lực, trảm. Lý Thiên cảm thở một hơi thật dài, chắp tay trước ngực, thủy linh lực mãnh liệt, bị hắn đột nhiên đánh vào không trung, dung nhập vào một đạo kim quang dần dần hình thành. Vương Nghèo cùng Trương Tuệ gầm lên một tiếng, đồng thời đè xuống hai tay, kim quang như vậy chém xuống, chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn của Lan Vương. Nó kịch liệt giãy giụa, nhưng Vương Nhân Kiệt đã áp chế chặt chẽ, chỉ có thể tiếp nhận phán xét. Oanh! Đầu lâu Lan Vương trực tiếp bị mở ra, nổ nát bấy. Thành công! Đám người lộ vẻ mừng rỡ. Giết được một con còn lại sẽ dễ dàng hơn. À, hai bóng người bay ngược ra, phát ra tiếng kêu thảm thiết, gần cốt đứt gãy, bị thương khá nghiêm trọng. Chính là Trương Trùng Dương cùng Vương Càn. Đám người giật mình, tình thế nghiêm trọng, Trương Trùng Dương cùng Vương Càn đã cản một con Lan Vương, bảy con yêu Lan. Mặc dù đã tiêu hao lực lượng của hai người, Lan Vương cũng không lập tức ra tay, nhưng khi phát giác một con Lan Vương khác gặp nguy cơ trí mạng, nó đã bộc phát, không phải hai người có thể ngăn cản. Bọn hắn đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, linh căn khôi phục ấn ký đều đã ảm đạm. Còn lại ba thành linh lực. Đám người tính toán sơ bộ, mặc dù chỉ duy trì linh căn khôi phục trong mười mấy giây, nhưng linh lực tiêu hao lại vô cùng lớn, trực tiếp đi hơn nữa còn đang không ngừng xói mòn. Mà đối thủ có một con Lan Vương ở trạng thái toàn thịnh, chưa kể còn có ba con yêu Lan bình thường vẫn còn chiến lực. Nguy. Đây là cửa ải cuối cùng. Liều mạng. Chỉ cần xử lý con Lan Vương này, chúng ta sẽ có một con đường bằng phẳng. Theo ta cùng tiến lên. Giết súc sinh này. Vương Nhân Kiệt là người đầu tiên bước ra, hắn lấy mình làm gương, làm ra vai trò dẫn đầu. Tình huống hiện tại là phải tranh thủ từng giây, không cho phép đám người suy nghĩ quá lâu. Không cần lùi, chúng ta giết nó nhiều đồng loại như vậy, thậm chí còn giết cả bạn lữ của nó không thể buông tha chúng ta, loài lang vốn có huyết tính truy kích ngàn dặm. Khụ khụ khụ. Nhất mới tiểu nói tại sáu chính sách A thủ phát. Vương Càn miễn cưỡng chống đỡ thân thể, quát lớn, chỉ thấy hỏa diễm bốc cháy hừng hực, hắn cưỡng ép đứng dậy tái chiến. Một quả cầu lửa trực tiếp ném ra, nổ tung trong bầy sói, mặc dù tính công kích không cao, nhưng lại mang tính vũ nhục cực mạnh. Gào. Bầy sói động. Tựa hồ bị Vương Càn chọc giận, lang vương cuồng gầm một tiếng, xông ra, nhào về phía Vương Càn. Hiển nhiên, Vương Càn đã hấp dẫn sự chú ý của lang vương. Vương Càn là thân tín của Vương Nhân Kiệt, hắn liều mạng khiêu khích lang vương như vậy, không thể nghi ngờ là đã đoạn tuyệt đường lui của chính mình, không có ý định trốn chạy. Những người còn lại cũng yên tâm hơn. Đôi khi, thứ đáng sợ hơn cái chết chính là sự phản bội, nếu bọn hắn đồng tâm hiệp lực, chưa chắc không thể một phen vất vả suốt đời nhàn nhã, giải quyết hết lang vương, đến lúc đó con đường phía trước sẽ thật sự thông suốt. Dù sao, có bầy sói hung ác như vậy, cùng một bãi săn ngang cấp yêu thú hẳn là ít. Nhưng mà, chỉ có Cổ Triều Sinh chú ý tới, vết thương của Vương Càn đang nhanh chóng khôi phục, răng cũng đồng bộ sinh trưởng, từ trong miệng nhô ra, nhìn qua tự như một con quỷ hút máu. Đầu óc hắn hiện lên đủ loại tin tức cùng dấu vết, chắp vá tổ hợp lại, chân tướng đột nhiên nổi lên mặt nước. Ngay từ đầu, mục tiêu chính của Lang Vương là Vương Nhân Kiệt cùng Vương Càn. Trên người bọn họ có thứ gì hấp dẫn Lang Vương, căn bản không trốn thoát, cho nên nhất định phải kéo những người khác xuống nước. Thì ra là thế, răng của bọn hắn không ngừng sinh trưởng là do huyết mạch lang tộc sao? Lang Vương muốn thôn phệ huyết mạch này, khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn đúng vậy. Nhân loại đều có thể thu được huyết mạch lang tộc. Lang tộc có thể thôn phệ ngược lại, có gì kỳ quái đâu. Minh bạch điểm này, Cổ Triều Sinh không do dự nữa, hai tay vỗ mặt đất, dây leo khuếch tán, che khuất tầm nhìn của hắn, mà bản thân hắn bắt đầu lui ra phía sau, linh căn khôi phục ấn ký trên trán cũng ảm đạm đi. Xuy xuy xuy. Bất quá, hắn vẫn không ngừng bắn ra tên, tạo ra ảo giác rằng mình vẫn đang chiến đấu. Thân ảnh phiêu động, Cổ Triều Sinh đã biến mất trong rừng rậm, không một dấu vết. Người đầu tiên chú ý tới tình huống này là Vương Nhân Kiệt, đáy lòng hắn trầm xuống, sắc mặt giận dữ hiện lên. Hắn thật không ngờ, phản ứng đầu tiên lại là Cổ Triều Sinh. Nếu không nhìn ra hắn cùng Vương Càn có vấn đề, Cổ Triều Sinh không thể nào quyết đoán bỏ chạy khi cục diện chưa ngã ngũ, đó chẳng qua là cái chết từ từ, sớm muộn gì cũng bị Lang Vương đuổi kịp. Kế hoạch phải thay đổi. Vương Nhân Kiệt cùng Vương Càn, người đã tham gia chiến đấu lần nữa, trao đổi thần thức trong nháy mắt. Bọn hắn vốn định giả vờ tiêu hao rất lớn, thân mang trọng thương, để Vương Nghèo, Trương Tuệ, Lý Thiên Cảm tiêu hao lực lượng của Lang Vương. Chờ chiến đấu đến mức không sai biệt lắm, bọn hắn sẽ ra tay, chỉ cần có thể trọng thương Lang Vương coi như thành công. Nhưng bây giờ Cổ Triều Sinh đã chạy trốn, những người còn lại 100% sẽ phát giác ra trong chốc lát, đến lúc đó tín niệm lung lay không thể tránh khỏi, bọn hắn nhất định phải dùng thực lực của mình che giấu sự thiếu hụt về mặt chiến lực. Hỗn đảng. Cổ chào đời. Ngươi trốn đi chẳng qua là tự tìm đường chết, chúng ta còn sống sót. Nhất định phải khiến ngươi hối hận khi còn sống. Vương Nhân Kiệt bỗng nhiên quay đầu, phẫn nộ gào thét, trong lời nói sát ý nồng đậm đến cực điểm. Cái gì? Cổ chào đời vậy mà bỏ chạy. Đồ ngu, thật sự là ngu xuẩn, với tốc độ của Lang Vương, ai có thể trốn thoát? Mọi người sắc mặt đều trầm xuống. Bọn hắn vốn không có ý định bỏ chạy, nhưng sự phẫn nộ lại trào dâng mãnh liệt. Cổ chào đời hoàn toàn là muốn bọn hắn làm bia đỡ đạn, làm kẻ chết thay. Lại trốn thêm một người, xác suất cả đội sụp đổ sẽ tăng vọt, tất cả mọi người đều phải chết. Không trốn, chính là vì Cổ chào đời tranh thủ thời gian, ai cũng không biết có phải là mình phải bỏ mạng hay không. Và nhất bọn hắn có thể giết chết Lang Vương, vậy thì càng tốt. Dù sao nhân loại lại không có khứu giác của Lang Vương, làm sao truy tung được tung tích của Cổ chào đời. Kẻ đầu tiên đào tẩu, chiếm hết ưu thế. A vấn đề duy nhất là, bọn hắn rốt cuộc có thể chém giết Lang Vương hay không? Nếu không thể, trốn cũng chỉ là vấn đề thời gian, sớm muộn gì cũng bị Lang Vương đuổi kịp. Hay là nói, trong lòng hắn còn ôm chút may mắn, cho rằng Lang Vương sẽ không truy kích. Nhìn thoáng qua Lang Vương cuồng bạo khát máu, lâm vào cuồng nộ, đám người trực tiếp gạt bỏ khả năng này. Bọn hắn thật sự là trực tiếp giết sạch bầy sói, ngay cả một Lang Vương khác cũng chém. Một núi không thể chứa hai hổ, trừ phi một được một cái, nói không chừng Lang Vương kia là bạn lữ của nó. Với mối thù hận này, làm sao có thể để người ta đào thoát? Chư vị, vào thời khắc nguy hiểm này, nếu còn có người lâm trận bỏ chạy, vậy chính là muốn chúng ta chết, đến lúc đó coi như không cần cái mạng này, ta cũng muốn lôi kéo hắn chôn cùng. Vương Càn, dùng bí thuật. Cho dù phải tiêu hao 20 năm tuổi thọ, lúc này cũng phải dùng. Vương Nhân Kiệt sắc mặt lạnh như băng nói. Tốt. Vương Càn gào thét một tiếng, bắp thịt toàn thân phình to, trong đôi mắt cũng hiện lên một vệt tinh hồng. Khí tức của hắn tăng vọt, linh lực vốn đã cạn kiệt cũng nhờ đó mà tăng lên đáng kể. Oanh! Vương Càn tay không tất sắc, cùng Lan Vương chém giết, vậy mà trong thời gian ngắn lại ngang tài ngang sức. Hao tổn 20 năm tuổi thọ bí thuật. Đám người giật mình. Có bí thuật này, bọn hắn còn có hy vọng. Hơn nữa, với loại thực lực này, bọn hắn dám trốn cũng chỉ có một chữ chết. Dê! Yeah. Bọn hắn chỉ có thể liều mạng chém giết. Áp lực từ Lan Vương quá lớn, nếu không chém giết, căn bản không thể nào trốn thoát. Chỉ là bọn hắn bị uy hiếp, cũng dâng lên chút cảnh giác, có phần dè chừng. Trương Tuệ vì bị độc tố của cổ chào đời ăn sâu, trực tiếp bỏ chạy, lúc chiến đấu tràn đầy lo lắng, không cách nào toàn lực phát huy thực lực. Trương Trùng Dương lại càng bị trọng thương, khó mà phát huy chiến lực. Thực sự có thể đánh, chỉ có Vương Nhân Kiệt, Vương Càn, Vương Nghèo ba người. Về phần Lý Thiên, hắn tiến giai thời gian quá ngắn, chỉ có thể sử dụng kiếm thuật chiến đấu. Thủy linh lực lực phá hoại lại thấp hơn nhiều so với các linh căn khác, trong thực tế chiến đấu, tác dụng nhỏ nhất. Cái đội ngũ này, dấu hiệu thất bại đã hiện rõ. Cổ chào đời trốn đi, tiện tay mang theo một con yêu lang, hắn khiêng thi thể yêu lang phi nước đại, cố gắng rời xa chiến trường. Thể phách của tu tiên giả cường đại, cho dù không tịnh hóa yêu khí cũng có thể tiêu hóa thịt yêu thú. Một con lang yêu thiệt đủ cho hắn đi ra khỏi tầng sâu. Sở hữu huyết mạch lang yêu, lại còn giấu giếm sâu như vậy, ha ha, pháo hôi cũng không dễ lừa gạt như vậy. Cổ chào đời vẻ mặt hờ hững. Hắn biết rõ, chỉ có đám người hợp tác với nhau, tại tầng sâu này, tỷ lệ sống sót mới lớn hơn. Nhưng rất đáng tiếc, Vương Nhân Kiệt và Vương Càn hai người giấu giếm huyết mạch lang tộc, lợi dụng bọn hắn để giải quyết bầy sói, khiến linh lực của hắn giảm xuống còn hai thành, sắp cạn kiệt. Hai thành linh lực thực sự quá ít, Vương Nhân Kiệt hai người lại không thành thật ngay từ đầu, dẫn đến cổ chào đời không thể phán đoán tốt xấu, cho nên lựa chọn trực tiếp rời đi. Tình huống tự nhiên phải nghĩ theo hướng xấu. Mặc dù rất tàn khốc, nhưng kẻ yếu không có chỗ cho sai lầm. Cổ chào đời cũng không cao thượng, chỉ là người bình thường, tự nhiên sẽ lựa chọn phương hướng có lợi cho mình. Nói thật, đổi lại là người có đạo đức cao hơn một chút, cho dù biết rõ có vấn đề, cũng không thể không ở lại chịu chết a, đây chính là mục đích của Vương Nhân Kiệt bọn hắn từ trước đến nay. Cổ chào đời biết hai người có vấn đề, nhưng không có chứng cứ trực tiếp. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A thủ phát. Theo bề ngoài mà nói, Vương Nhân Kiệt và Vương Càn hai người rất hòa thuận, cũng đối đãi với hắn không tệ. Cho dù cổ chào đời sớm phát hiện hai người không ngừng mọc ra răng vấn đề, cuối cùng quyết định thời điểm cũng chần chừ một lát, đổi lại một người có phẩm đức cao, có lẽ đã thật sự ở lại liều mạng. Đối với điều này, cổ chào đời từ nội tâm cảm thấy mình không được tốt lắm, trách sao cứ mãi gặp trắc trở. Đạo đức của hắn vẫn còn quá cao, hố người đều không được dứt khoát. Không có đội ngũ, chỉ còn lại một mình ta, độ nguy hiểm tăng cao, cũng không biết rốt cuộc có thể đi ra khỏi tầng sâu hay không. Cổ chào đời kỳ thật không có ôm quá nhiều kỳ vọng, hất văng Lan Vương, chưa chắc đã không gặp phải đại yêu khác. Chỉ dựa vào một mình hắn, có thể nói là chắc chắn phải chết, nhất định phải cẩn thận hơn nữa. Cổ chào đời chui vào rừng cây, khắp nơi tìm kiếm nguồn nước. Hừng Đông, với kinh nghiệm sống ở trúc thôn nhiều năm, hắn đã tìm được nguồn nước, đồng thời xác định rất an toàn. Đây là một con sông, xuyên qua sơn cốc không biết chảy về phương nào. Hắn lập tức ném thi thể xuống, thu thập củi lửa, bắt đầu xử lý xác sói. Yêu lang bị giết, mùi máu tươi rất nồng, khó tránh khỏi sẽ dẫn dụ yêu thú khác. Phanh! Phanh! Phanh! Đá đánh lửa cấp tốc nhóm lửa bụi cỏ, cổ chào đời đem xử lý tốt bánh bao bên trên một tầng bùn, sau đó ném vào trong, ngọn lửa bốc cháy mãnh liệt không nói, hắn còn rót vào một linh lực, nhiệt độ ngọn lửa càng lúc càng cao. Bất quá loại nhiệt độ cao này kỳ thật rất nhu hòa, có thể khiến thịt chín nhanh chóng không nói, còn có thể tịnh hóa đi phần lớn yêu khí. Cổ chào đời trong tháng qua, kỹ năng sinh tồn đã nắm giữ không ít, loại lợi dụng một linh lực tịnh hóa thi thể này chính là một trong những thu hoạch. Đáng tiếc một linh lực đối với ta hiện tại mà nói quá trân quý, nếu không phải tình huống khẩn cấp, thế nào cũng không có khả năng dùng một linh lực nướng thịt. Cổ chào đời nuốt vào một lượng lớn thịt yêu thú, sau đó vận chuyển dưỡng khí thuật, khôi phục nội khí. A, cổ chào đời, ta nhất định phải làm thịt ngươi, dám đùa giỡn ta, dám đùa giỡn ta. Vương Nhân Kiệt che lấy cánh tay cụt, sắc mặt dữ tợn đến cực điểm. Hắn không còn vẻ trấn tĩnh ngày thường, lộ ra rất chật vật, trên người đầy những vết thương lớn nhỏ, cơ hồ khiến hắn tuyệt vọng. Là một trong số ít vương gia kế thừa huyết mạch Lan Vương thiên tài, chiến đấu giữa chừng là hắn biết chuyện không thể làm, sau khi tiêu hao linh lực của những người khác, hắn cùng Vương Càn lựa chọn chia ra bỏ chạy. Ban đầu Lan Vương cũng không đuổi theo, cho nên hắn vẫn luôn phi nước đại, một khắc cũng không dám dừng lại. Từ đêm khuya chạy đến gần sáng, ít nhất đã chạy ra 500-600 dặm đường, nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, hắn đã bị Lan Vương đuổi kịp, trực tiếp bị cắn đứt một tay. Hiển nhiên, Vương Càn đã bị xử lý. Mục tiêu tiếp theo của Lan Vương chính là hắn. Ha, Vương Nhân Kiệt răng không ngừng mọc ra, hai mắt đỏ bừng không ngừng dọc theo một loại khí tức nào đó truy tung. Cổ chào đời. Ta muốn ngươi chết. Khứu giác của hắn không bằng Lan Vương, nhưng truy tung khí tức của cổ chào đời lại dễ như trở bàn tay. Cho dù chết, hắn cũng muốn kéo tên súc sinh này cùng xuống, nếu không sao hắn có thể nhắm mắt. Lan Vương kéo lê thân thể gần như bị chém ngang lưng, lặng lẽ di chuyển. Trên bộ lông đen nhánh của nó, ba vệt hoa văn trắng muốt chậm rãi lan ra, khí tức cũng theo đó mà tăng cường. Yêu thú bình thường muốn nâng cao huyết mạch lên linh cấp, độ khó quá lớn, thời gian dù thế nào cũng không đủ. Cho nên, trong tình huống thông thường, chỉ có chém giết lẫn nhau, thôn phệ huyết mạch của đối phương đã tu luyện mấy chục năm mới có thể tiến hóa. Nhưng mà, loại thôn phệ này có hao tổn, không thể vô hạn chồng chất, vô hạn tăng lên. Bọn chúng, trong tộc đàn sinh ra hai Lan Vương, đã là cực hạn, lực lượng huyết mạch đã đi đến cuối con đường. Thế nhưng, Vương Nhân Kiệt và Vương Càn đến, đã phá vỡ sự cân bằng này, khiến cho tiến hóa một lần nữa trở thành khả năng. Loài người có trí khôn, có thể lợi dụng dưỡng khí thuật để gia tốc tu hành, trong thời gian ngắn đã có thể tích lũy một lượng lớn tu vi. Vương Nhân Kiệt và Vương Càn mặc dù vẫn chưa thể đột phá đến luyện khí kỳ, nhưng lại không ngừng ôn dưỡng lực lượng huyết mạch của bản thân, mấy chục năm qua, không ngừng tăng tiến, đã vượt xa hai Lan Vương. Đồng thời, huyết mạch Lan tộc của loài người đã có điểm khác biệt với Lan Vương, có thể bổ sung cho nhau, có lực hấp dẫn cực lớn. Lan Vương thôn phệ Vương Càn xong, trên thân xuất hiện ba vệt vân trắng, chính là minh chứng cho sự tiến hóa của huyết mạch. Lực lượng ánh trăng được ngưng tụ, dự trữ trong cơ thể, đã thức tỉnh thần thông thuộc về chủng tộc. Giống như linh căn của loài người được khôi phục, mỗi một yêu tộc có danh tiếng đều có thần thông truyền thừa. Bọn chúng đều không ngoại lệ, cũng có thể khiến hiệu suất sử dụng lực lượng tăng lên, bộc phát ra uy năng phi phàm. Gào gào gào. Lan Vương gào thét một tiếng, chấn động cả khu rừng, bách thú kinh sợ, nằm rạp trên mặt đất không dám nhúc nhích. Súc sinh. Súc sinh. Súc sinh a. Vương Nhân Kỳ cũng nghe thấy âm thanh gào thét này, hắn mắng, không biết mục tiêu là ai, hắn phát hiện bản thân đang không ngừng đảo quanh, cổ triều sinh rốt cuộc đang làm cái gì, không mau trốn, lại còn đi lang thang ở đây. Oanh. Bả vai bị gãy của Vương Nhân Kiệt đã sớm cầm máu, hắn nhảy lên 10 mét, xuyên qua chướng ngại, tiến vào một sơn cốc. Không thể hiểu nổi. Cổ triều sinh rốt cuộc đang làm cái gì? Vương Nhân Kiệt nhìn về phía sau, một lượng lớn chim chóc bay về phía chân trời, cự lang màu đen đã xuất hiện trong tầm mắt. Hắn nhăn mặt, quay đầu nhảy xuống sơn cốc, cổ triều sinh. Cút ra đây cho ta. Âm thanh vang vọng. Vương Nhân Kiệt không ngừng tìm kiếm, sau đó, hắn dừng lại trước một đống lửa. Đống lửa vẫn đang cháy, giá đỡ thịt nướng bị đá đổ, mùi thơm của thịt nướng lan tỏa khắp nơi. Bộ dạng này không thể nghi ngờ nói cho người đến, chủ nhân của thịt nướng chỉ vừa mới rời đi không lâu. Ánh mắt Vương Nhân Kiệt rơi vào không xa, một con sông chậm rãi chảy. Bờ sông dấu chân lộn xộn, có vết máu, còn có đủ loại nội tạng thối rữa bị vứt bỏ. Khí tức của cổ triều sinh ở chỗ này cắt đứt. Nhìn con sông này, Vương Nhân Kiệt toàn thân run rẩy, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét. Oanh. Tiếng vang nặng nề rơi xuống đất, Lan Vương đuổi tới. Cổ triều sinh có thể xuôi dòng trốn thoát, nhưng Vương Nhân Kiệt thì không, huyết mạch của hắn đang hấp dẫn Lan Vương. Gầm. Lan Vương nhìn thấy dòng sông, cũng không tự chủ mà đâm ngang, một vệt hoa văn trắng biến mất. Nó bao phủ trong ánh sáng bạc nhạt, thần tốc bộc phát, trong khoảnh khắc vượt qua vài trăm mét khoảng cách, đột nhiên há mồm cắn, nửa người trên của Vương Nhân Kiệt lập tức biến mất. Linh lực hao hết, không có linh căn khôi phục, Vương Nhân Kiệt đã không còn vốn liếng chiến đấu với Lan Vương. Gầm. Gầm. Gầm. Lan Vương dường như đang cười, nhai nuốt, lại một đường hoa văn trắng xuất hiện trên bộ lông. Nó hài lòng gào thét vài tiếng, nằm xuống, khôi phục vết thương. Nhưng so với đêm qua, tốc độ khôi phục của nó rõ ràng chậm hơn rất nhiều. Khi trăng rằm, huyết mạch yêu lang sẽ được kích phát, thực lực sẽ tăng lên trên phạm vi lớn. Nhưng đối lại, trong 5 ngày trước và sau, 3 ngày nguyệt hoa chi lực sẽ về không, thực lực bị tổn hại nghiêm trọng. Trong tình huống bình thường, cho dù là 3 ngày cũng có nguyệt hoa chi lực, đồng thời càng ngày càng xa ngày trăng tròn, nguyệt hoa chi lực càng mãnh liệt, đôi khi thậm chí không thua kém ban đêm. Loại 3 ngày không có chút nguyệt hoa chi lực này, Lan Vương rất không quen, hình thể khổng lồ của nó tiêu hao không ít năng lượng, nếu không có nguyệt hoa chi lực, nó sẽ ăn nhiều hơn, huống chi vừa mới trải qua một trận đại chiến, bản thân bị trọng thương. Đột nhiên, Lan Vương hít hít mũi, phát hiện mùi thơm, nó lại đứng dậy đi về phía đống lửa. Thịt nướng bị người nào đó vứt bỏ, đang tỏa sáng, mùi thơm của thịt chín đối với Lan Vương cũng có sức hấp dẫn cực lớn. Lan Vương thăm dò nếm thử một miếng, Kết quả hương vị hoàn toàn vượt quá dự kiến, nó không do dự nữa, ăn như gió cuốn mây tan, ăn những thịt này, nó có thể khôi phục nhanh hơn. Thịt này rất hợp với nó, tiêu hóa còn tốt hơn thịt bình thường. Chỉ là khí tức này có chút quen thuộc, Lan Vương lộ ra vẻ ngờ vực. Tự nhiên hiệu quả tốt hơn, dù sao cũng là đồng tộc huyết nhục, hy vọng hữu hiệu, nếu không thì phiền toái lớn. Sắc mặt Cổ Triều Sinh có chút khó coi. Hắn đương nhiên biết Vương Nhân Kiệt sẽ đuổi theo, cho nên muốn dùng dòng sông để xóa dấu vết. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Nhân tiện, đem một linh lực và các loại kịch độc rót hết vào trong thịt, khiến cho Lan Vương trong thời gian ngắn không thể tìm hắn gây sự. Nhưng mà ai biết, Vương Nhân Kiệt đến quá nhanh, hắn căn bản không có thời gian trốn đi. Chỉ có thể trước tiên giấu mình trong nước, lợi dụng rong rêu và nham thạch che giấu bản thân, tránh gây ra động tĩnh bị phát hiện. Lan Vương có thể sẽ không truy sát hắn, nhưng xuất hiện trước mặt, thêm một chút thịt cũng có làm sao. Đến lúc đó, hắn hiển nhiên nhất định phải chết. Lúc đầu ta trốn xa, một linh lực và kịch độc kết hợp tạo thành lực sát thương cực kỳ kinh người, là phương án tốt nhất để kéo dài bước chân của Lan Vương, nhưng bây giờ ta lại ở trong sông, Lan Vương lại ăn thịt độc, nguy cơ bại lộ của ta cực lớn. Việc đã đến nước này, ta lại không có lựa chọn nào khác, nhất định phải thừa cơ giải quyết Lan Vương. Cổ Triều Sinh cố gắng giảm bớt hô hấp, kiểm tra trạng thái bản thân. Một linh lực trộn lẫn với độc dược hắn chế tạo, gần như toàn bộ rót vào yêu thịt, chỉ còn lại vẹn vẹn 50 sợi. Nếu mở ra linh căn khôi phục, duy trì thêm một giây, cũng chỉ có thể đánh ra một kích. Bên trong tức giận, cũng chỉ có tam hoàng, còn lại bị chuyển hóa thành một linh lực. Với trạng thái hiện tại, cho dù là Lan Vương bị thương, hắn cũng không phải là đối thủ, chỉ có thể chờ mong uy lực của một linh lực kịch độc. Hắn hạ độc rất nhiều, ngoài việc rút độc tố từ rắn độc, hắn còn thêm vào các loại độc thảo, nấm độc, đáng sợ nhất là còn có một linh lực tham gia vào việc tăng cường. Yêu thú ăn loại độc dược này, ước chừng trong vài phút sẽ cảm thấy bối rối, sau đó vô tri giác, không dãy dụa mà chết. Tất cả yêu thú có độc kháng cường đại, ban đầu cũng không có phản ứng, nhưng theo thần kinh bị ức chế, cảm thấy bối rối, tử vong liền không thể tránh khỏi. Bởi vì trong quá trình này, các cơ quan trọng yếu của cơ thể đã bị phá hủy hoàn toàn, các chức năng hoàn toàn suy kiệt, dù có rót một linh lực vào để trị liệu cũng không sống nổi. Quả nhiên, Lan Vương ăn vào thuốc độc xong, rất nhanh đã nằm sấp một bên nhắm mắt nghỉ ngơi. Vài phút sau, nó đột nhiên mở mắt, chân trước co quắp, dãy dụa muốn đứng lên, kết quả lại trượt chân. Nếu phát hiện trúng độc sớm, nó chưa chắc không có năng lực thanh trừ, nhưng Cổ Triều Sinh chính là vì tình huống này, cố ý trì hoãn thời gian phát tác, huống chi còn trực tiếp ăn vào bụng, liều lượng cực lớn, không phải mũi tên ngâm độc có thể so sánh. Gầm gầm, Lan Vương bắt đầu phun máu, dãy dụa, vết thương vốn đã rất dữ tợn lại một lần nữa nứt ra. Một giây sau, Cổ Triều Sinh nhảy ra, hoa văn xanh biếc trên trán khuếch tán. Chê! Hắn cắm kiếm vào hốc mắt Lan Vương, sau đó lùi nhanh. Oanh! Lan Vương một móng vuốt oanh kích trên mặt đất, bùn đất lập tức nổ tung, đây là một kích cuối cùng, Lan Vương không cam lòng gầm lên một tiếng, thân hình khổng lồ ầm va ngã xuống đất, khí tức bắt đầu giảm xuống trên phạm vi lớn, đi đến hồi kết. Cổ Chào Sinh vừa chào đời đã toàn thân là nước, sau nhiều lần dò xét, hắn rốt cuộc xác nhận, Lan Vương đã chết hẳn. Nhìn Lan Vương cao một trượng, uy phong lẫm liệt, Cổ Chào Sinh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng yên lòng. Lan Vương mặc dù thực lực vượt xa đám người bọn hắn, nhưng nhục thể lại không mạnh đến mức không có sơ hở. Độc dược, loại vật lấy yếu thắng mạnh này, cường giả không thể không nếm. Cổ Chào Sinh ngồi phịch xuống, cũng là kiệt sức. Linh lực hao hết, nội khí cạn kiệt, thịt yêu thú cũng đã ăn sạch. Hắn hiện tại quả thực chỉ còn lại một phần khí lực, không còn gì khác. Đáng lẽ là chiến lợi phẩm của Lan Vương, hiện tại lại đầy kịch độc, tu sĩ một linh căn ăn vào cũng chưa chắc chịu nổi. Nhưng Cổ Chào Sinh nghĩ ngợi, vẫn là lấy máu Lan Vương làm thành một bình lớn. Hắn có một linh căn, nói không chừng có thể tịnh hóa, trải qua một trận chiến, hắn làm gì cũng nên thu hoạch chút gì. Vương gia có thể kế thừa yêu lang huyết mạch, hắn nói không chừng cũng có thể tìm ra manh mối. Cổ Chào Sinh miễn cưỡng dùng một linh căn chế tạo một cái vật chứa, sau đó bắt đầu lấy máu với số lượng lớn. Sau đó hắn kinh ngạc phát hiện, khi máu hòa vào nhau, lại có một bộ phận máu chìm xuống, tách biệt hoàn toàn với phần còn lại, mơ hồ hiện ra khí tức bạo ngược. Sống huyết dịch. Cổ Chào Sinh đem tất cả máu chiết xuất. Toàn bộ cự lang ước chừng 500 cân, hàm lượng máu đạt khoảng 10%, Cổ Chào Sinh hao hết thủ đoạn, làm ra được 43 cân, lắng động ra huyết dịch đặc thù, không sai biệt lắm có 1 cân. Phần huyết dịch đặc thù này tụ lại một chỗ, màu đỏ bên trong lại hiện ra hoa văn màu trắng, trong mơ hồ, khí tức bạo ngược cũng càng thêm rõ ràng, Cổ Chào Sinh thậm chí có một loại ảo giác, dường như Lan Vương đang gầm thét trong huyết dịch này. Chẳng lẽ còn có linh hồn? Cổ Chào Sinh thu hồi bình, còn lại phàm huyết thì toàn bộ vứt bỏ. Phần huyết dịch này rất đặc thù, có lẽ là nơi phát ra lực lượng của yêu lang, có thể gọi là linh huyết. Độc tố đối với huyết dịch này phá hoại ít, khó mà dung nhập, chỉ cần xử lý đơn giản một chút là có thể loại bỏ độc tố. Cổ Chào Sinh hiện tại cần ăn thịt gấp, đồng thời không còn chút sức lực nào, tự nhiên cũng không thể đi săn. Hắn chọn đường cũ trở về, đi nhặt xác. Một lang vương khác, dùng phương pháp bình thường giết chết, là lựa chọn tốt nhất để hắn khôi phục lực lượng. Quen thuộc đường cũ, Cổ Chào Sinh dùng phần nội khí còn lại, trong vài giờ đã quay về hiện trường. Trên đường đi đều là những cây cối đổ sụp, gãy nát, đây là do lang vương phá hoại, nó quả thực là hung hãn xông tới. Chờ Cổ Chào Sinh trở lại chiến trường, hắn thấy thi thể của đám người, cùng với những bao khỏa tản mát. Ngoài trừ Vương Càn không rõ tung tích, những người còn lại đều nằm gần đó. Bọn hắn cuối cùng hiển nhiên muốn tách ra chạy trốn, nhưng Vương Càn cùng Vương Nhân Kiệt tốc độ nhanh hơn bọn họ, chỉ cần đi theo bọn hắn trốn, lang vương đuổi tới thì có thể dùng bọn họ ngăn cản một hai, cuối cùng tự nhiên là toàn diệt. Cổ Chào Sinh không có cảm thán gì về cái chết của bọn họ, đều là tu sĩ, chết sống có số, mỗi người dựa vào bản lĩnh. Lại còn có vàng bạc. Cổ Chào Sinh cấp tốc lục soát một lượt bao khỏa, kết quả phát hiện 2 lượng vàng, hơn 50 lượng bạc. Xem ra hắn sau khi ra ngoài ăn cơm tiền là có, kim loại quý nặng hẳn là tiền mạnh. Thu hồi vàng bạc, Cổ Chào Sinh lại lật ra xử lý thịt yêu thú và dược liệu, trực tiếp tại chỗ xử lý thịt lang vương. Tương tự lấy máu, sau đó chờ đợi huyết dịch lắng động. Thật là dai như đĩa. Cổ Chào Sinh chật vật cắt xuống một khối lớn thịt lang vương, nhóm lửa nướng thịt. Hắn cũng không lo lắng có yêu thú tập kích, yêu thú giữa chúng có thể cảm giác được khí tức, cho dù lang vương đã chết, khí tức còn sót lại của nó cũng khiến yêu thú xung quanh không dám đến gần. Quan trọng nhất là, nơi này không chỉ có một lang vương, còn có mười mấy con yêu lang, hợp lại thành khí tức, đủ để cho tất cả yêu thú tránh xa. Ít nhất trong mấy ngày, loại khí tức này cũng sẽ không biến mất, hắn có đủ thời gian để chuẩn bị. Cứ như vậy nướng mười mấy phút, thịt lang vương vẫn còn hơi sống, khóe miệng Cổ Chào Sinh giật một cái, cũng mặc kệ, hắn mặc dù chắc chắn yêu thú sẽ không đến gần, nhưng vạn nhất thì sao? Hắn bắt đầu ăn ngồm ngoàm, toàn lực vận chuyển tiêu hóa thuật, từng đợt nhiệt lưu theo dạ dày khuếch tán, quét sạch toàn thân. Tốc độ khôi phục nội khí tăng vọt, yêu ưng chỉ gấp 3 lần tốc độ khôi phục, thịt lang vương lại khoảng chừng gấp 5 lần trở lên. Lúc trước Vương Nhân Kiệt và những người khác một ngày 4 bữa ăn, liều mạng ăn, cũng cần 7 ngày trở lên mới có thể khôi phục toàn bộ nội khí. Lý Thiên cảm giác càng phải mất 2-30 ngày, đây là dưới tình huống nồng độ linh khí cao hơn nhiều của trúc thôn Cổ Chào Sinh dựa vào kỹ nghệ dưỡng khí thuật, ngược lại tốc độ khôi phục nhanh nhất, chỉ cần khoảng 5 ngày. Hiện tại lại có thịt lang vương mạnh hơn, tốc độ đại khái có thể tăng lên tới 3 ngày. 3 ngày khôi phục 1.000 sợi linh lực. Cổ Chào Sinh có thể nói toàn thân thoải mái, linh lực nhanh chóng khôi phục. Lúc này hắn điều động mấy sợi một linh lực, rót vào ngọn lửa, gia tốc tốc độ nướng thịt, tiếp tục ăn như gió cuốn. Thức ăn chính tiêu hóa mới nhanh, muốn một ngày 4 bữa ăn liều mạng ăn, vậy thì nhất định phải chín kỹ. Liều mạng ăn thịt, Cổ Chào Sinh, nhiệt độ cơ thể tăng cao, mồ hôi rơi như mưa, nhưng hắn cũng không để ý, bình thường thôi. Cổ Chào Sinh nhân cơ hội này, trực tiếp cởi bỏ quần áo ướt đẫm phơi khô, bản thân cũng tản bớt nhiệt. Tiếp theo cả ngày, Cổ Chào Sinh chính là không ngừng lặp lại thịt nướng, ăn thịt, khôi phục linh lực tuần hoàn. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Rất nhanh, đêm xuống. Cổ Chào Sinh trằn trọc, khó mà ngủ. Thế nào cảm giác, hơi nóng. Nửa đêm, Cổ Chào Sinh đột nhiên mở mắt, hắn thở hổn hển, sóng nhiệt cuồn cuộn. Không ổn, có vấn đề, sao có thể cứ phát nhiệt đến bây giờ? Tốc độ tinh luyện nội khí cũng có vấn đề, vậy mà không ngừng gia tăng. Loại tình huống liều mạng tinh luyện nội khí này, lẽ ra thân thể căn bản không kịp khôi phục, hiệu suất càng ngày càng thấp mới đúng, sao lại càng lúc càng nhanh? Chẳng lẽ thân thể ta đang phát sinh biến hóa gì? Cổ Chào Sinh đè lên trán, kết quả hắn phát hiện trán mình dính đầy tóc, tóc cắt ngang trán. Cái này độ dài. Hắn cảm giác được có gì đó đáng sợ đã xảy ra. Sờ được độ dài tóc, hoàn toàn khác biệt với ấn tượng của mình. Trước khi rời thôn, hắn để tóc rất ngắn, chính là đầu đinh bình thường. Nhưng bây giờ tóc đều rủ xuống vai, trong khoảng thời gian ngắn, dài ra mười mấy cm. Cảnh tượng như vậy, giống như đã từng quen biết. Lang tộc huyết mạch. Sắc mặt hắn hơi đổi, vươn tay, chuyển sinh chi thư hiện ra. Chuyển sinh chi thư người xen vào, Cổ Chào Sinh tuổi thọ, 100 năm mệnh cách, phù du linh căn, một chút thể chất, ngọc cốt phàm thể, gào thét nguyệt linh lang huyết mạch không. Không một ý thần hồn, phàm cấp hạ phẩm ngộ tính, phàm cấp hạ phẩm phàm cấp kỹ nghệ, bút pháp, linh căn khôi phục. Linh cấp kỹ nghệ, không huyền cấp kỹ nghệ, không địa cấp kỹ nghệ, không thiên cấp kỹ nghệ, không kỹ nghệ bảo khố, dưỡng khí thuộc phàm cấp, làm ruộng phàm cấp, truy phong tiễn thuộc phàm cấp. Gào thét nguyệt linh lang. Chỉ là ăn thịt, vậy mà cũng có thể bị ăn mòn. Bá đạo như vậy. Cổ Chào xin xem như hiểu vì sao vương gia có thể hấp thu yêu lang huyết mạch. Thì ra những yêu tộc này huyết mạch, bản thân đã có tính ăn mòn. Hắn bất quá chỉ hấp thu một phần vạn huyết mạch, đã phản phất trong cơ thể có lửa đang đốt, đổi thành phàm nhân, chỉ sợ sẽ là thiêu hủy thân thể, tại chỗ bỏ mạng. Cổ Trào Sinh cầm lấy giọt máu vương lang đã lắng động từ lâu, lắc lắc, ánh sáng trắng nhợt nhạt. Con lang vương này không thể nào so sánh với con trước, không chỉ linh huyết chỉ còn một nửa, phẩm chất cũng kém xa. Lúc đầu hắn chỉ muốn nghiên cứu một chút, rốt cuộc yêu tộc huyết mạch là tình huống ra sao, có lẽ có thể làm dược liệu đại bổ, nhưng tình huống bây giờ đã khác, nếu siêu phàm huyết mạch dễ dàng có được như vậy, lang vương chi huyết có lẽ còn có tác dụng khác. Cổ Trào Sinh khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tĩnh tâm, dùng thần thức cảm nhận tình trạng cơ thể. Thần thức từng tấc quét qua nhục thể, tìm kiếm sự thay đổi do huyết nhục của lang vương gây ra. Sau đó hắn phát hiện, máu của mình lại mang theo ánh sáng trắng lấm tấm. Phần huyết dịch này cực kỳ thưa thớt, gom lại cũng chỉ bằng một giọt máu. Nhưng vấn đề là, chỉ một giọt máu thôi, đã khiến thân thể hắn nóng ran khó chịu, ảnh hưởng không nhỏ. Nếu tích lũy nhiều, chẳng phải hắn có khả năng trực tiếp mất khống chế mà phát điên. Cổ Trào Sinh nhíu mày, có chút hiểu vì sao Vương Nhân Kiệt lại muốn bắt bọn hắn làm vật thế mạng. Bọn hắn có huyết mạch, hiển nhiên vượt xa hắn, nếu không có linh lực áp chế, chỉ vài phút là phát điên. Không biết loại thiếu sót này có thể giải quyết hay không, nếu không giá trị huyết mạch sẽ giảm sút trên diện rộng, hắn không thể để bản thân rơi vào trạng thái tùy tiện giết người bùng nổ. Cổ Trào Sinh chăm chú nhìn linh huyết một hồi lâu. Có lẽ những linh huyết này có thể làm ác chủ bài. Trực tiếp uống hết những linh huyết này, có thể tăng lên huyết mạch. Có thể có được thần thông của Lang Vương. Liên quan đến cải biến huyết mạch có rất nhiều nghi vấn chuyển sinh chi thư. Cổ Trào Sinh bắt đầu hỏi han tình huống cụ thể. Ví dụ, nếu hắn ở đời này có được huyết mạch mang mặt trái, đời sau sẽ xuất hiện tình huống gì? Chuyển sinh chi thư trả lời, đã có huyết mạch, có thể tiêu hao 5 thành điểm thiên phú số để kế thừa. Ngọc cốt phàm thể vốn là cấp thượng phẩm, cần 2 điểm thiên phú số, đời sau có thể tiêu hao một chút điểm thiên phú số trực tiếp thu được ngọc cốt phàm thể. Nếu cần điểm thiên phú số ít hơn một chút, có thể không tiêu hao để kế thừa. Nếu không, không kế thừa. Đã có huyết mạch, đời sau lại chỉ cần tiêu hao 50% điểm thiên phú số là có thể kế thừa. Vậy ba đời thì sao? Lại phải tiêu hao điểm thiên phú số một lần nữa. Đáp, sau khi tăng lên, thiên phú cố hóa, trở thành mô bản cho mỗi lần chuyển kiếp, trừ phi chủ động giáng cấp, nếu không không cần nhiều lần tiêu hao điểm thiên phú số. Theo quy tắc này, ta có được huyết mạch càng cao cấp, đời sau bước đi càng đơn giản. Trong mắt Cổ Trào Sinh lóe lên vẻ kinh ngạc mừng rỡ. Vấn đề huyết mạch của lang tộc quả thực rất lớn. Nhưng nếu có thể bỏ tác dụng phụ, nguyệt hoa chi lực phụ trợ tu luyện hiệu quả cũng vô cùng kinh người. Đời sau nếu có được huyết mạch chi lực này giúp đỡ, có lẽ có thể đi xa hơn. Xem ra ta đã đưa ra quyết định chính xác. Cổ Trào Sinh chỉ cảm thấy niềm vui ngoài ý muốn. Cũng may hắn không phải người tốt lành gì, nếu không cơ duyên này đã không đến lượt hắn. Mấy ngày sau, Cổ Trào Sinh đeo một cái bao, rời khỏi lãnh địa Lang Vương. Tốc độ hồi phục còn nhanh hơn cả trong tưởng tượng, nồng độ linh khí ở lãnh địa Lang Vương cao hơn cả lãnh địa Yêu Ưng. Bá! Bá! Bá! Thân ảnh xuyên qua bụi cỏ, Cổ Trào Sinh đứng giữa rừng núi, thở phào một hơi thật dài. Hắn rốt cuộc cảm giác được nồng độ linh khí đã giảm xuống. Các loại cổ thụ khổng lồ đã biến mất, mọi thứ đều bắt đầu trở lại bình thường. Trải qua ngàn vạn gian nan, hắn xem như đã ra khỏi tầng sâu, hoàn cảnh nơi này đã không còn nguy hiểm. Đường đi dài đến 5,000-6,000 dặm, quả thực là tra tấn. Thân thể Cổ Trào Sinh thả lỏng trong nháy mắt, hắn tiếp tục chạy như điên, tìm kiếm nơi có người ở mà hắn tìm kiếm như vậy suốt một tháng, đi vạn dặm đường, cuối cùng hắn phát hiện một cái thôn nhỏ. Hắn đè nén tâm tình kích động, quan sát một lát. Rất nhanh, hắn lộ ra vẻ nghi ngờ. Cái thôn này dường như đã bị bỏ hoang, không một bóng người, không có khí tức của con người. Suy nghĩ một lát, Cổ Trào Sinh che mặt, vận chuyển một linh lực bước vào thôn. Cẩn thận một chút không sai. Đây là một cái thôn có phong cách tương tự trúc thôn, cũ nát đơn sơ, bố cục vụn vặt. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Cổ Trào Sinh từng bước đẩy cửa phòng ra xem xét, hắn đều che mặt, đương nhiên sẽ không lên tiếng hỏi han. Kết quả hắn phát hiện, nơi này đa số phòng ốc đều mở toang, các loại vật phẩm tản mát, dường như không kịp thu dọn. Không ít sân nhỏ trên đất trống, càng có lượng lớn vết máu khô cạn, thân thể tàn phế, nhìn thấy mà kinh hãi. Cổ Trào Sinh thậm chí không cẩn thận, dẫm trúng một cái đầu lâu bị chặt đứt, khiến hắn tê cả da đầu. Sau khi đi dạo một vòng quanh thôn, Cổ Trào Sinh tìm thấy một cái hố to, bên trong chôn rất nhiều thi thể. Hắn rốt cuộc hoàn toàn xác định, đa số người trong thôn đã trốn đi, không trốn được thì đều bỏ mạng. Theo vết thương trên thi thể mà xem, kẻ ra tay đều là nhân loại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cổ Trào Sinh rất nhanh đã phát hiện lượng lớn vết tích bánh xe cách không xa thôn. Đồng thời có hai loại, một cái cũ, một cái mới. Vết tích bánh xe cũ theo trong thôn mà đi, cái mới không biết đến từ phương nào. Theo vết tích này mà xem, chỉ sợ là quân đội, đồng thời đã rời đi rất lâu rồi. Cổ Trào Sinh nghĩ nghĩ, quyết định dọc theo vết tích đuổi theo. Trong khu vực này, hắn đã không cảm giác được bất kỳ linh khí nào trong không khí, còn thảm đạm hơn cả trúc thôn. Nói cách khác, đối thủ mạnh nhất mà hắn có thể gặp cũng chỉ là người có linh căn khôi phục mà thôi. Là một kẻ luôn bảo toàn mạng sống, hiện tại hắn không chỉ có khinh công viên mãn, còn có được huyết mạch yêu tộc, lực bền bỉ có chỗ tăng cường, ngược lại cũng coi như có chút vốn liếng mạo hiểm, có thể thử một lần. Thân ảnh Cổ Trào Sinh lóe lên, nhảy ra đi đến mép, hướng theo hướng bánh xe đuổi theo. Vương Nhân Kiệt từng đề cập, tổ tiên bọn hắn chỉ là cơ duyên xảo hợp mà có được phương pháp tu hành, đồng thời năm đó nơi này linh khí đã không còn, chỉ truyền được hai ba đời thì hoàn toàn không còn gì để nói, để tránh tai họa, cùng tìm kiếm linh địa, lúc này mới cả tộc dời vào vô danh rừng rậm. Nhưng ai có thể nghĩ tới, lúc đầu linh khí dồi dào nhất trúc thôn, về sau lại bị nguyệt linh khí không ngừng suy kiệt, sau này vương gia nhân rốt cuộc không tu ra thành tựu gì, công pháp cũng thất lạc. Vương gia dời vào vô danh rừng rậm, tự hồ là chuyện 300 năm trước, lúc ấy ngoại giới kẻ thống trị là Phong Quốc Vệ Thị, vẫn còn thời kỳ cường thịnh của vương triều, không biết hôm nay đã thay đổi triều đại hay chưa. Đi ra ngoài vài trăm dặm, một huyện thành với cửa thành đóng chặt, phòng bị nghiêm ngặt xuất hiện trước mắt. Tường thành huyện thành vô cùng cao, Cổ Trào Sinh liếc mắt một cái, có chừng 12 mét trở lên. Độ cao này đặt ở Minh Thanh đã là cấp bậc đô thành, một cái huyện thành nhỏ lại có. Thế giới khác biệt, triển lộ không sót. Thế giới này có các loại vật liệu kinh người, dù không có kỹ thuật gì, cũng có thể dễ dàng chế tạo ra đao kiếm chém sắc như chém bùn, tường thành cao mười mấy mét. Hơn nữa có người tu luyện tồn tại, dù không có thực lực như Cổ Trào Sinh, tường thành quá thấp cũng không thể phát huy tác dụng, 12 mét vừa vặn, người tu luyện bình thường cũng không thể vượt qua. Nhưng đối với Cổ Trào Sinh mà nói thì vô dụng, hắn có thể đạp nước mà đi, vách tường 12 mét cũng chỉ như đi trên đất bằng, nhẹ nhàng nhảy lên là có thể vượt qua. Huyện thành này đã bị chiếm, phiền toái thật đấy. Cổ Sinh thần sắc bất định. Hắn tuy cẩn thận, nhưng cũng không phải hạng người sợ sệt, chỉ là không muốn tự tìm đường chết mà thôi. Tùy tiện xông vào một huyện thành phòng bị nghiêm ngặt, không bị phát hiện thì thôi. Một khi bị phát hiện, tránh không khỏi vòng vây, gánh chịu lệnh truy nã. Với thực lực của hắn, chuyện này cũng không đến nỗi nguy hiểm, nhưng nói thật, chẳng đáng chút nào. Hắn không biết rõ huyện thành này có tình báo gì, cũng không có lý do gì để phải xông vào. Tất cả vẫn là chờ hắn nghiên cứu rõ ràng huyết mạch của Nguyệt Linh Lan rồi tính sau. Hiện tại hắn còn bận tâm, chính là huyết mạch của Nguyệt Linh Lan, cùng với việc hắn nên đi về đâu. Nếu có thể giải quyết hai vấn đề này, chết một lần cũng chẳng sao. Đương nhiên, quan trọng nhất là, đã 300 năm trôi qua, ngôn ngữ tất nhiên có biến đổi, ta chưa chắc đã hiểu, vẫn là nên tìm hiểu tình hình xung quanh rồi tính. Cổ Sinh tránh huyện thành, men theo dấu bánh xe và con đường lớn tiếp tục đi tới. Dù hai nước khai chiến, cũng không thể nào tất cả thành thị đều giới nghiêm, tất nhiên có một số thành thị có thể tự do ra vào. Một con đường núi, một nhóm mười mấy người mệt mỏi bước đi. Bọn họ phần lớn quần áo tả tơi, vẻ mặt mỏi mệt, đều là vì chiến tranh mà phải xuôi nam lánh nạn. Trong đó, một thanh niên tóc đen cũng ăn mặc rách rưới, hoàn toàn hòa vào đám người, chính là Cổ Sinh. Hắn đi theo con đường, lang thang khoảng nửa tháng, gặp không ít người chạy nạn. Hắn bí mật quan sát mấy ngày, phát hiện những người này quả nhiên không thông ngôn ngữ với hắn, có rất nhiều chỗ hắn nghe không hiểu. Hắn nghĩ nghĩ, dứt khoát ẩn mình vào trong đó để học tập. Có thần thức gia trì, hắn dù không hiểu, cũng có thể thông qua biểu cảm mà đoán ra đại khái ý tứ, lâu dần, các loại âm đọc cũng dần dần rõ ràng. Thông qua những người chạy nạn này, hắn cũng biết được đại khái tình hình. Thì ra bọn họ vẫn là người Phong Quốc, chỉ là khác với 300 năm trước, bây giờ Phong Quốc đã đến thời kỳ cuối của vương triều, thiên tai không ngừng, bóc lột nghiêm trọng, quan lại mục nát không thể tả, hoàng đế lại càng hoang dâm vô độ, có thể nói là tập hợp tất cả các yếu tố diệt vong. Đáng sợ nhất là còn có địch quốc xâm lấn. Nếu là khởi nghĩa nông dân, dựa vào đội quân võ giả do vương triều bồi dưỡng, trấn áp lại cũng dễ dàng, nếu là thế gia tạo phản, đại khái cũng có thể kéo dài một thời gian, đánh vài trận chiến tranh. Nhưng đối mặt với một địch quốc đang thời kỳ cường thịnh, Phong Quốc mục nát không thể tả hoàn toàn là thất bại thảm hại. Bị chiếm đóng 24 thành, đã mất đi một nửa giang sơn. Nếu không phải địch quốc cẩn thận, tạm dừng tiêu hóa chiến quả, lúc này Phong Quốc có lẽ đã diệt vong. Cũng chính vì nguyên nhân này, các đại thế gia dường như bắt đầu chiêu mộ những người có chí hướng trong thiên hạ, cho dù là người bình thường cũng có cơ hội trở thành pháo hôi, tránh khỏi cái chết vì đói khát. Bọn người chạy nạn này cũng là nghe theo lời đồn, mới quyết định xuôi nam, tìm một miếng cơm ăn. Chết trận dù sao cũng tốt hơn chết đói, những người từng trải qua đói khát, tuyệt đối không muốn trải nghiệm lần thứ hai. Cổ Sinh cứ như vậy đi theo đội chạy nạn xuôi nam. Dù hắn đã biết nơi muốn đến, cũng không vội rời đi, hắn đang tự hỏi, vì sao ở đây, quán khí dường như không phát huy tác dụng. Chiến tranh quy mô lớn, tử vong quy mô lớn, theo lý thuyết hẳn là sẽ dẫn đến oán linh còn đáng sợ hơn cả thôn mới đúng. Nhưng đi một đường, hắn phát hiện không ít oán linh, nhưng cường độ lại hoàn toàn không tương xứng, hung linh lại cực kỳ hiếm thấy. Tình huống này quả thực khiến hắn khó hiểu, chẳng lẽ oán khí muốn phát huy tác dụng, nhất định phải ở nơi có linh khí sao? Hay là nói, nhất định phải ở khu vực có tu tiên giả, oán khí mới có thể phát huy hiệu quả tối đa. Trong lúc suy nghĩ, đội ngũ không biết đã ra khỏi Đại Sơn, tiến vào Bình Nguyên. Không ít người đã lộ vẻ kích động. Bọn họ sắp đến nơi muốn đến. Phía trước là Sương Bình. Cực kỳ nổi danh Cô Tô Gia đang chiêu mộ nghĩa sĩ thiên hạ để chống lại Phi Yến. Nghe nói ai đến cũng không từ chối, người có tư chất tập võ, càng không tiếc công sức bồi dưỡng, chỉ vì giữ vững Sương Bình. Trong mắt những người chạy nạn ánh lên không ít tia sáng. Thiên hạ ngũ đại thế gia, Phong Quốc có thể không biết hoàng đế, nhưng không thể không biết ngũ đại thế gia. Ngũ đại thế gia thực lực cường hãn không nói, càng là danh vọng cực thịnh, ra không ít nhân vật lớn mà người qua đường đều biết. Có đại hiệp, có tướng quân, cũng có văn hào, xa không phải ảnh hưởng của hoàng đế trước đây có thể so sánh. Cổ Sinh có chút để ý đến cái gọi là đại hiệp, bởi vì theo lời giải thích của người chạy nạn, đó là nhân vật một chưởng ra, bài sơn đảo hải, rốt cuộc là võ giả hay tu sĩ. Bất kể thế nào, hắn muốn điều tra thực lực của Cô Tô ở Sương Bình trước rồi mới hành động, tin đồn quá không đáng tin cậy. Ha ha ha, lại có con mồi. Dạ. Dạ. Dạ. Dê. Ngay khi rất nhiều người chạy nạn nhìn thấy hy vọng, một đám năm kỵ binh đột nhiên cười lớn xông ra, bọn chúng cầm loan đao, trường thương, gánh vác vài thanh lương cung, hướng về phía người chạy nạn lao tới. Kỵ binh Phi Yến. Mau trốn. À, tất cả người chạy nạn sắc mặt đại biến, quay đầu bỏ chạy, nhưng cũng có một số người trực tiếp tuyệt vọng ngã xuống đất. Người làm sao chạy được ngựa, bọn họ chết chắc rồi. Chuyên môn đến giết người chạy nạn sao? Cổ Sinh nhíu mày, trong tay hiện ra năm cái gai gỗ, linh lực rót vào, nhẹ nhàng tung ra, như thiên nữ tán hoa. Kỵ binh đang cười điên cuồng lao tới căn bản không thấy gì, chỉ cảm thấy tim đau nhói, toàn bộ kêu thảm một tiếng, ngã quỵ khỏi ngựa, lúc này đã mất đi sinh tức. Rất nhiều người chạy nạn sững sờ, không biết chuyện gì xảy ra, có người hô một tiếng lão thiên hiển linh sau đó, tất cả mọi người ở đây đều cúi đầu bái lạy, kinh sợ. Cổ Sinh nhân cơ hội này, lặng lẽ rời đi. Sương Bình đã đến, hắn hộ tống đến đây, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, nên rời đi. Sương Bình, tường thành cao 15 mét, phòng thủ nghiêm ngặt, nhưng lại có một mặt cửa thành có thể thông hành. Một lượng lớn nạn dân tụ tập ở cửa thành, một số người được dẫn vào trong thành, một số khác thì trực tiếp hạ trại bên ngoài thành, gia nhập quân đội tiến hành huấn luyện. Cổ Sinh cách đó và dặm xa, nhìn tất cả, như có điều suy nghĩ. Hắn không muốn quá mức gây chú ý, tốt nhất là không có chút phiền phức nào, bản thân hoàn toàn hành động trong bóng tối. Loại tình huống cần phải cẩn thận kiểm duyệt mới có thể vào thành, hoặc là gia nhập quân đội hiển nhiên không thích hợp với hắn. Ta mà là thổ linh căn thì mọi chuyện đã dễ dàng biết bao. Cổ Sinh nhíu mày. Một linh căn mặc dù cũng có nhiều năng lực, nhưng lại không thể ẩn thân, càng không thể đào đất vào thành. Thành Sương Bình này muốn chống cự thiết kỵ Phi Yến quốc, mặc dù mở một mặt cửa thành, nhưng phòng thủ lại cực kỳ nghiêm ngặt, căn bản không có bất kỳ sơ hở nào, cho dù là ban đêm hắn muốn chui vào cũng rất khó. Điều duy nhất có thể lợi dụng, đại khái chính là binh sĩ thủ thành phần lớn là người bình thường, hầu như không có tu vi, nếu hắn bộc phát với tốc độ nhanh nhất, có lẽ có thể lừa gạt ánh mắt của bọn họ. Nhưng, tốc độ 100 mét một giây mặc dù cực nhanh, nhưng cũng chưa đến mức hoàn toàn không thể nhìn thấy. Nhất là hắn còn cần đột phá đến gần tường thành, khi khoảng cách kéo dài, 100 mét một giây vẫn còn thiếu, cho dù người có thể tích tương đối nhỏ, muốn biến mất khỏi tầm mắt của người bình thường cũng cần vận tốc âm thanh trở lên. Huống chi đây là thế giới siêu phàm, đều có tu luyện nội lực, yêu cầu còn phải cao hơn. Cổ Sinh nghĩ đến đây, khẽ lắc đầu, không nghĩ tới hắn không cần dùng sức mạnh, thật sự không có cách nào vào thành. Nghĩ đến đây, hắn quay người rời đi. Hết chương 57. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.